Tối cường thần ý hỗn đô thị 227 chương 4534 kinh lôi kiếm thiên trần sư thúc. Muốn không? Ta đem kỷ nguyên thần kiếm lưu tại ngài nơi này. Dương Vân Phàm trầm ngâm một lát, cuối cùng nghĩ ra một cách song toàn mỹ biện pháp. Cách này kỷ nguyên thần kiếm, hắn vốn là dùng đến gánh chịu nguyên hoàng kiếm đồ kiếm ý. Nhìn chúng là thanh kiếm này chất liệu đầy đủ kiên cố. Nhưng là bây giờ, cách hắn dựng dục ra nguyên hoàng kiếm đồ còn có không biết bao nhiêu năm. Cách này kỷ nguyên thần kiếm lưu tại hắn nơi này, tác dụng không là rất lớn. Thẳng thắn bán một cách nhân tình, đưa cho thiên trần đạo nhân rốt cuộc. Cách này một vị thiên trần sư thúc vẫn luôn rất chiếu cố hắn, mà hắn lại không có gì đem ra được đồ vật. Hiếu kính thiên trần sư thúc, thật vất vả chuôi kiếm này có thể vào thiên trần sư thúc pháp nhãn, coi như là hắn hiếu kính trưởng bối. Lão phu muốn ngươi thanh kiếm này có làm được cái gì mà lại. Kiếm này quá mức quý giá, lão phu là không biết nhận lấy. Thiên trần đạo nhân lại là lắc đầu cự tuyệt. Hắn ngay cả mình đạo cung đều không thế nào ra ngoài, làm không biết bao nhiêu năm tử trạch. Coi như cầm tới cái này tuyệt thi thần kiếm, nắm giữ chém giết bất hủ cường giả thực lực, cũng không có ý nghĩa gì. Chém chém giết giết loại sự tình này, hắn đã sớm nghĩ thoáng. Cái này, thiên trần đạo nhân không thu thanh kiếm này, ngược lại để Dương Vân Phàm thật bất ngờ. Trầm ngâm liên tục, Dương Vân Phàm ngôn từ khẩn thiết nói: sư thúc yên tâm, đệ tử không phải một thanh kiếm này đưa cho ngài, chỉ là tạm thời là cất giữ trong ngài nơi này. Thực, ngài không dùng cảm giác được áp lực. Xoát nói xong, Dương Vân Phàm cơ hồ là cưỡng ép thanh kiếm nhét vào thiên trần đạo nhân trong ngực. Thiên trần đạo nhân cũng rất im lặng. Dương Vân Phàm, lão phu thật không muốn một thanh kiếm này. Thiên trần đạo nhân lắc đầu. Một thanh này kỷ nguyên thần kiếm tự mang vô số nhân quả, một khi dính dáng đến, mười phần phiền phức. Hắn tránh ở cái này nói cung bên trong, không hỏi thế sự, cũng là không nguyện ý cùng ngoại giới dính dáng đến phiền phức. U Vinh Quy Quy Mơ. Chỉ là lúc này thời điểm, thiên trần đạo nhân tựa hồ nghe được cái gì người truyền âm, mày nhíu lại nhăn, thần sắc giãy giụa. Sau một lát, thiên trần đạo nhân lại là nhả ra: ai cũng được, nhìn ngươi một mảnh thành ý, lão phu thì thay ngươi bảo quản mấy năm đi, chờ ngươi có đầy đủ thực lực hỏi lại lão phu muốn một thanh kiếm này. Đa tạ thiên trần sư thúc. Nghe xong lời này, Dương Vân Phàm lúc này cao hứng không gì sánh được, đem kỷ nguyên thần kiếm hai tay đưa lên, đồng thời trong lòng của hắn hắc hắc cười không ngừng. Rất rõ ràng, thiên trần đạo nhân bản thân là không nguyện ý nhận lấy một thanh này kỷ nguyên thần kiếm, thế mà hắn cuối cùng vẫn cải biến thái độ. Vô cùng có khả năng đây là sau lưng vị kia thần bí sư thúc mẫu mở miệng. Vừa mới Dương Vân Phàm trên đường đi, vị kia thần bí nữ tử thế nhưng là biểu hiện đối kỷ nguyên thần kiếm hết sức cảm thấy hứng thú. Thiên trần sư thúc, đệ tử thời gian có hạn, còn mời sư thúc sớm ngày đưa đệ tử tiến về thiên chiếu thiền viện đi. Dương Vân Phàm khom người cúi đầu chuẩn bị đứng dậy rời đi. Ở chỗ này trì hoãn nửa ngày, hắn còn có hai ngày dưới thời gian. Đồng dạng bất hủ thánh giới thời gian lưu tốc, cùng nguyên thủy vũ trụ so sánh, đại khái là gấp 1000 lần hai bên. Lưu cho hắn đại khái còn có thời gian 7-8 năm dư xài. Trước chớ vội rời đi, ngươi đem kỷ nguyên thần kiếm lưu tại nơi này, lão phu cũng không thể lấy không ngươi một thanh kiếm này. Thiên trần đạo nhân mở miệng, để Dương Vân Phàm thoáng cái kinh hỉ không gì sánh được. Thiên trần sư thúc, chẳng lẽ ngài muốn đưa ta một thanh bất hủ thần binh? Dương Vân Phàm trong mắt tỏa sáng, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm thiên trần đạo nhân. Bất hủ đạo cảnh cường giả xuất thủ, tổng không nên chỉ là đưa ra một thanh vĩnh hằng thần binh a. Vĩnh hằng thần binh chính hắn cũng có thể luyện chế, cũng không khan hiếm. Ngươi lại nhìn lấy, đợi lát nữa liền biết. Thiên trần đạo nhân cười thần bí, sau đó dựng thẳng lên một ngón tay, đối với hư không bên trong nhẹ nhàng điểm một cái. Oanh, sau một khắc, bình tĩnh hư không bên trong Nhất thời có vô số lôi đình bắt đầu chạy đi. Giống như là lôi xà cuồng vũ một dạng. Những thứ này lôi đình khắp nơi du tẩu. Đôm đốt rung động. Tại đảo cung bên trong không ngừng điên cuồng gào thét. Thỉnh thoảng biến thành một đoàn lôi quang. Thỉnh thoảng hóa thành vô số lôi đình mạng nhện. Ngưng kiếm thiên trần đạo nhân ngón tay lại là một chút. Một cách lôi phù. Theo trong miệng hắn phun ra mà ra. Như lời kiếm một dạng. Trực tiếp bắn vào những thứ này lôi đình nguyên tố bên trong. Ông ông ông. Nương theo lấy cách này lôi phù tràn vào. Những thứ này cuồng bạo bất an lôi đình khí tức còn. Dường như bị một loại nào đó lực lượng chỉ dẫn. Bắt đầu biến đến có thứ tự. An tính lại. Chỉ một lát sau thời gian. Những thứ này hoảng sợ lôi đình. Liền hình thành mấy chục đầu. Như dòng nước lôi tương. Ở trong hư không. An tính chảy xuôi. Chỉ là so với phổ thông dòng nước. Lôi tương thật sự là quá mức chướng mắt. Mà lại nhiệt độ kỳ cao. So với rất nhiều tiên thiên thần diễm cũng không thua bao nhiêu. Oanh oanh hết thảy đồng thời chưa kết thúc. Lúc này thời điểm thiên trần đạo nhân tay áo một chiêu. Nơi xa đen nhánh không gì sánh được hỗn độn chi nhãn. Một bộ phận hỗn nguyên khí tức nhất thời nhanh chóng đánh tới. Tại giữa không trung hình thành một vệt trường ấm. Tầng tầng lớp lớp rơi tại những cái kia lôi tương phía trên. Giờ khắc này, giữa thiên địa, phảng phất có một cây đại chùy không ngừng rơi xuống. Phanh phanh phanh những cái kia lôi tương giống như là sắt thép bị đoán tạo giống như. Nương theo lấy vô số điện quang bắn nhanh. Từng tấc bắt đầu thu nhỏ. Cuối cùng. Vậy mà hình thành một thanh dài 7 thước. Rộng 3 thước. Toàn thân màu tím sẫm. Có không hiểu lôi phù du tẩu thần kiếm. Mà tại kiếm trên hạ thể. Như ẩm như hiện lôi quang bên trong. Dương Vân Phàm mơ hồ nhìn đến kinh lôi kiếm ba cái cổ phát lôi văn. Gánh vác kinh lôi kiếm. Trong lúc vô hình. Thân thể ngươi tương đương bị thần tiêu lôi đình đoán tạo. Theo thời gian chuyển rời. Trong cơ thể ngươi sẽ từ từ góp nhặt lôi đình chi lực. Thuận tiện ngươi ngày sau tu hành lôi đình pháp tắc. Nguyên bản, ngươi tại địa hỏa pháp tắc một đường thiên phú kinh người, cơ hồ có thể xưng tuyệt đại. Lão Phu đương nhiên sẽ không lắm miệng. Bây giờ, đã địa hỏa con đường đã đoạn cùng tu hành Phật môn tàn khuyết công pháp, không bằng học ta thần tiêu lôi pháp. Thiên Trần Đạo Nhân nói xong, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra. Oanh một thanh này tạo hình phong cách cổ xưa. Khí thế kinh người kinh lôi kiếm. Trực tiếp hoành không đè xuống. Rơi vào Dương Vân Phàm trên lưng. Cùng Thiên La Tán kiếm sát nhập cùng một chỗ. Ông ông ông. Kinh lôi kiếm vừa mới tới gần. Thiên La Tán kiếm liền không tự giác rung động. Kiếm hồn cảm giác được 10 phần bất an. Giống như là muốn bị xé nứt một dạng. Xoát Dương Vân Phàm không có cách. Chỉ có thể đem Thiên La Tán kiếm thu hồi chính mình trong túi trữ vật. Không cùng kinh lôi kiếm đặt song song cùng một chỗ. Một thanh này kinh lôi kiếm. Cũng không phải là thực thể. Mà chính là lôi đình khí tức bị áp chế đến cực hạn về sau. Diễn hóa thành một thanh năng lượng thần binh. Một thanh kiếm này tránh thức hạt tâm chính là Thiên Trần Đạo Nhân luyện chế. Cái kia một cách tiên thiên lôi phù. Cái này tiên thiên lôi phù thế nhưng là Thiên Trần Đạo Nhân thai nghén tại thể nội uy lực tự nhiên cường đại. Một thanh kiếm này. Tuy nhiên không phải chân chính bất hủ thần binh. Không cách nào trấn áp một phương bất hủ thánh giới. Có thể luận nổi công kích lực. Chỉ sợ so với bình thường hạ phẩm bất hủ thần binh. Còn phải mạnh hơn một chút. Đôm đốt kinh lôi kiếm một rơi vào trên người. Khủng bố lôi đình chi lực. Trong nháy mắt tràn ngập Dương Vân Phàm toàn thân. Điện Dương Vân Phàm toàn thân một trận loạn chiến. Tóc đều từng cây dựng thẳng lên. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Thật có hiệu trong cơ thể ta. Lôi đình chi lực bắt đầu bị thôi phát giờ khắc này. Tại Dương Vân Phàm thể nội. Hắn kinh mạch bị kích thích. Vậy mà thật bắt đầu diễn hóa ra một chút màu tím nhạt lôi đình chi lực. Bất quá. Lôi đình chi lực vừa xuất hiện. Trong cơ thể hắn còn lại mấy cái loại sức mạnh. Mỗi một cách đều là như lâm đại địch. Nhanh chóng theo hắn lôi đình chi lực phổ cận lui tán. tựa như là lọt vào xua tan một dạng. Tối cường thần ý hỗn đô thị 227 chương 4535 người quen cũ. Dâu đồng tử cách này kinh lôi kiếm. Quả nhiên thần kỳ Dương Vân phàm thần thức nội thị. Phát hiện trong kinh mạch của mình. Ẩm ẩm xuất hiện một số thô thiển lôi văn toái phiến. Đây là tu luyện lôi đình pháp các cơ sở. Bây giờ hắn. Bởi vì đã bước vào vĩnh hằng cảnh giới. Thể nội năng lượng hoàn toàn chuyển đổi thành thế giới chi lực. Mà trên lý luận, thế giới chi lực lại có thể tùy ý chuyển hóa thành các loại nguyên tố lực lượng. Cho nên, dù là hắn không còn diễn hóa ra phân thân, chỉ là dựa vào bản tôn, một dạng có thể tu luyện lôi đình pháp tắc. Thiên Trần sư thúc đa tạ ban kiếm. Dương Vân phàm đối với Thiên Trần đạo nhân lại là khom người cúi đầu. Cái này kinh lôi kiếm đối với cái này lúc hắn mà nói, giá trị thế nhưng là so kỷ nguyên thần kiếm phải lớn vô số lần. Mà lại, cái này kinh lôi kiếm phía trên, nắm giữ Thiên Trần đạo nhân một sợi lôi đình ý chí. Thời khắc mấu chốt, miễn là Dương Vân phàm câu thông kiếm hồn, kinh lôi kiếm thậm chí có thể vượt cấp bạo phát một lần. Thi triển ra bất hủ cấp bậc kiếm thuật, U, V, K, Q, M. Thiên Trần đạo nhân nhấp nhô gật đầu. Sau đó nhắc nhở. Thiên Chiếu Thiền Viện. Đoạn thời gian này rất bất an thà. Các phe nhân mã tề tụ. Tựa hồ có cái đại sự gì sắp phát sinh. Nhớ lấy, những thứ này cũng không liên can tới ngươi. Ngươi một mực làm tốt chính mình sự tình. Không muốn tham gia tiến những phiền toái này sự tình. Tự nhiên có thể để tránh cho hết thảy. Đây là Thiên Trần đạo nhân tu hành cả một đời đến ra kim ngọc lương duyên, đừng chọc phiền phức. Cầu thả lấy. Nhân quả không dính, tự nhiên tu hành cực nhanh. Đúng, Thiên Trần sư thúc đệ tử ghi nhớ tại tâm. Dương Vân phàm cũng mặc kệ tán đồng không tán đồng. Những lời này, tư thái ngược lại là làm hết sức xinh đẹp. Trẻ nhỏ dễ dạy. Thiên Trần đạo nhân quả nhiên thật cao hứng, mỉm cười gật đầu. Xoát xoát xoát sau một khắc. Màu tím lôi đình đạo bào ở trong hư không tung bay. Thiên Trần đạo nhân lướt ngang đến đếm ngoài ngàn mét. Đi vào một phương truyền tống đài trước đó. Đối Dương Vân phàm vẫy chào. Nói. Đến đây đi. Lão phu đưa ngươi tiến về Thiên Chiếu Thiền Viện. Vâng, nghe vậy, Dương Vân phàm không có hai lời, bay thẳng đến cái này truyền tống đài bên trong. Răng rắc ngưng mắt nhìn cái kia truyền tống đài một lát. Thiên Trần đạo nhân tay áo vung lên. Kích thích bên trong mấy cái lượng biến đổi. Ông ông ông. Cái này truyền tống trên đài. Vô số hình vuông giấy lơ lửng. Vừa đi vừa về giao thoa. Nương theo lấy từng đạo bụi bẩn khí tức của đạo lưu truyền. Cùng từng trận kinh người lôi đình du tẩu. Tư không ở giữa không gian ra tỏa. Như ẩn như hiện đóng mở. Tại cái này truyền tống dưới đài. Dương Vân phàm vậy mà nhìn đến một vệt cơ sở nhất vũ trụ trật tự xiềng xích. Thiên Trần sư thúc tu vi thật sự là kinh người, thấy cảnh này Dương Vân phàm trong lòng rất rung động. Thiên Trần đạo nhân chỉ là trong lúc phất tay liền khiến cho nguyên thủy vũ trụ lớn nhất cơ sở trật tự xiềng xích tự nhiên nổi lên. Phải biết ngày đó vô trung đạo quân vì bức bách thiên đạo ý chí xuất hiện, toàn lực bộc phát ra tay, lại phối hợp kỷ nguyên thần kiếm dạng này tuyệt thế thần binh, cũng chỉ là làm đến tương tự hiệu quả mà thôi. Có lẽ là ta đánh giá cao lúc đó vô trung nói quân thực lực. Hắn tuy nhiên đã từng là đạo tổ cường giả, đứng tại vũ trụ chi đỉnh, có thể bị trấn áp vô số năm, thân thể mục nát, đạo vận tàn khuyết, vừa mới khôi phục lại có mấy tầng thực lực. Dương Vân phàm trong lòng lặng yên suy nghĩ. Soạt, đột nhiên ngay một khắc này, Dương Vân phàm cảm nhận được to lớn sức hấp dẫn. Trước mắt theo tối đen, liền trực tiếp bị cuốn vào đến một trận thời không loạn lưu bên trong. Thiên Chiếu Phật giới, một phương thế giới này uyên bác thật lớn. Cùng vô trung tiên cảnh so sánh tựa hồ cũng không thua bao nhiêu. Mặt khác, một phương thế giới này thời gian lưu túc. Dương Vân phàm thông qua linh hồn chi lực ba động tần suất suy tính ra, đại khái là ngoại giới hơn 3.000 lần. Cái này mang ý nghĩa hắn chí ít có thể lấy ở chỗ này phía trên hơn 6.000 thiên. Không sai biệt lắm tiếp cận 20 năm. Thời gian rất sung túc. Trừ thiên chiếu Phật quyển bên ngoài. Dương Vân Phàm lo lắng lấy. Muốn hay không đem lôi đình pháp tắc. Cùng thủy nguyên pháp tắc. Cùng nhau tu luyện tới chí tôn cảnh trở lên. Cái thế giới này quả nhiên là thích hợp an tính tu luyện. Dương Vân Phàm rơi tại một tòa núi lớn bên trong, bốn phía không hề giấu chân người. Hắn tìm nửa ngày tìm tới một tòa thôn xóm. Chỉ là rất kỳ quái. Cái này một tòa trong thôn xóm. Già trẻ nam nữ đều biến mất. Chỉ còn lại có từng tòa nông thôn tiểu viện. Cao thấp không đủ tòa lạc tại trong khe núi. Dương Vân Phàm tìm một sạch sẽ tiểu viện ở lại, đợi không kém nhiều chừng một tháng. Tại trong lúc này, hắn cả ngày lẫn đêm lấy kinh lôi kiếm kích thích huyết mạch. Không ngờ, lôi đình pháp tắc còn không nhập môn. Thái cổ thanh long phân thân lại là ngoài ý muốn đột phá. Bước vào đến chí tôn cảnh giới. Ngang giống theo cái kia một ngày sau đó. Tiểu sơn thôn trên bầu trời. Thường xuyên xuất hiện một đầu hơn trăm trưởng thanh long. Trên đám mây như ẩn như hiện. Để bên trong phương viên mười dặm. Mưa thuận gió hòa. Các loại thảm thực vật đều dài đến rất tươi tốt. Thì liền điểu thú cũng theo nhiều lên. Một ngày này, Dương Vân Phàm vẫn tại khổ tu thiên chiếu Phật quyển. Nhưng không biết vì sao tiến độ lại hết sức chậm chạp. Tại một phương thế giới này, hắn đã ngốc 3 tháng. Trừ vừa mới bắt đầu 10 ngày tiến bộ cấp tốc bên ngoài. Đằng sau cơ hồ không có tiếp tục bất luận cái gì tiến bộ. Thế nhưng là, hắn có thể cảm giác được. Mình còn có tiến bộ không gian. Lấy hắn ngộ tính, được đến một phần công pháp hoàn chỉnh về sau, dù là công pháp này lại khó, hắn cũng không đến mức 3 tháng đều chỉ trễ không tiến à. Cái này rất không có đạo lý. Có lẽ cái kia thu thập một chút tiến về thiên chiếu thiền viện. Dương Vân Phàm càng nghĩ, cuối cùng cho rằng công pháp này muốn chân chính tu luyện thành công, nhất định phải tại một cách đặc biệt địa phương. Trong vũ trụ, rất nhiều công pháp xác thực đều có loại yêu cầu này. Thu lúc này thời điểm thanh đồng tiên hạc theo ngoại giới trở về, thần sắc rất lo lắng. Gia hỏa này là ra đi tìm linh quả linh thảo hạt giống. Một phương thế giới này có thật nhiều Phật môn linh thực, đáng giá thu thập. Thiếu chủ, ta trên đường nhìn đến một số người lén lén lút lút hướng về chúng ta mà đến. Xem bọn hắn cách ăn mặc, giống như là Phật môn nhất mạch. Có phải hay không là khổ ác tôn giả cái này lão lừa chọc, phái tới khó xử chúng ta? Thanh đồng tiên hạc vừa rơi xuống, liền đem vừa mới nhìn đến tình huống, một năm một mười nói cho Dương Vân Phàm. Hẳn không phải là. Dương Vân Phàm lại lắc đầu, phủ định nói. Khổ ác tôn giả tại Phật môn nhất mạch bên trong. Quả thật có chút ảnh hưởng. Nhưng hắn sức ảnh hưởng cũng giới hạn tại hỏa linh giới. Phật môn mạch này vô cùng có lãnh địa ý thức. Muốn vượt giới làm việc, bản địa Phật môn thế lực chỉ sợ liền không đồng ý. Ngươi có thể từng gặp. Cùng một khối địa bàn phía trên, xuất hiện hai tòa nổi danh thiền viện A giống như thật không có. Bị Dương Vân Phàm một nhắc nhở như vậy, thanh đồng tiên hạc cũng là một trận kinh ngạc. Nó tỉ mỉ đếm một chút. Chính mình đã từng đi qua vô số bí cảnh thế giới. Phát hiện xác thực như Dương Vân Phàm chỗ nói như thế. Phật môn nhất mạch. Các đại thiền viện cho dù là phía dưới chi mạch, đều là phân biệt rõ ràng. Có chính mình độc hữu địa bàn. Rất ít vượt giới làm việc. Có điều, người đến này cũng đúng là chúng ta lão bằng hữu. Dương Vân Phàm ngữ khí thay đổi, thần sắc cũng biến thành có một ít dịu dị. Thiếu chủ, ngươi là làm sao biết? Thanh đồng tiên hạc còn đang kỳ quái. Dương Vân Phàm làm sao biết người đến là lão bằng hữu u? Vinh! Quy! Quy! Mơ! Chỉ là... Nó lời còn chưa nói hết. Đôi mắt chuyển một cái. Lại là nhìn đến. Tại bọn họ ở lại tiểu viện tường thấp phía trên, ngồi xổm một cái toàn thân màu xanh biếc, thân thể cùng đầu đều có một ít đờ đẫn đồng tử. Mà bắt mắt nhất là cái này đồng tử trên đầu còn mang theo nhất định thanh sắc sa di cái mũ. Trên đó viết một cái to lớn dâu chữ. Thục Sơn kiếm chủ, Dương Vân Phàm, đã lâu không gặp. Cái kia áo bào xanh đồng tử đờ đẫn nhìn lấy Dương Vân Phàm. Thanh âm tựa như là giường gỗ kéo kẹt lay động. Khóe miệng lộ ra một tia lạnh lùng ý cười. Chớ nhìn hắn hiện tại cách này một bộ khôi hài bộ dáng. Hắn nhưng là đã từng tướng hồn tộc vô số cường giả. Chỉnh cơ hồ đoàn diệt quang huy sứ giả. Đúng vậy a, đã lâu không gặp, dâu đồng tử. Dương Vân Phàm nhìn đến gia hỏa này ánh mắt nhất thời nheo lại. Trong lòng của hắn vô ý thức liền nghĩ đến. Cửu diệu thế giới bên trong. Kém chút bị gia hỏa này âm tử hồn tộc các đại thần vương cường giả. Bất quá, dâu đồng tử sau lưng còn có một vị thông thiên triệt địa cửu diệu tiên tôn. Dương Vân Phàm bận tâm cửu diệu tiên tôn. Lúc này miễn cứng đè xuống khó chịu. Nheo mắt lại. Tìm kiếm nói. Cửu diệu thế giới từ biệt. Ta còn đang suy nghĩ. Quý chủ tớ hai người. Làm sao lại giống là bốc hơi khỏi nhân gian một dạng. Nguyên lai. Cửu diệu tiên tôn nhìn chúng thiên chiếu thiền viện truyền thừa chỉ là không biết. Cửu diệu tiên tôn bây giờ thế nhưng là đạt được ước muốn tối cường thần y hỗn đô thị 227 chương 4536 bát hoang độc tôn Phật chủ nhân nhà ta sự tình. Ngươi sợ là không có tư cách quan tâm. Dâu đồng tử ngữ khí lạnh lẽo. Nó tuy nhiên nhìn lấy đầu gỗ một não. Có thể một đôi tròng mắt cũng rất sắc bén. Mang theo xem kỹ ánh mắt. Trên dưới dò xét Dương Vân Phàm. Thật sự là cần ăn đòn ra hỏa bất luận là tiền thân quang huy sứ giả, vẫn là hiện tại dâu đồng tử. Đối ra hỏa này, Dương Vân Phàm vẫn luôn rất khó chịu. Mà lại, hắn bây giờ hoài nghi là khổ ác tôn giả tìm cửu diệu tiên tôn đôi chủ tớ này. Cố ý tới nơi này kéo dài làm lỡ việc tu hành của hắn. Tu luyện Phật môn công pháp, khó khăn nhất chính là nhập định. Nhập định. Chẳng những cần linh hồn cùng hoàn cảnh phù hợp, còn cần bản thân hoàn toàn đắm chìm ở kinh quyển trong miêu tả cho bên trong. Loại cơ duyên này chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Nhưng là, một khi nhập định về sau tu hành tốc độ đem sẽ phi thường nhanh. Các đời Phật môn cao tăng, phàm là có thể siêu thoát mọi người, khắp nơi đều có một đoạn như vậy tương tự kinh lịch. Dương Vân Phàm đi vào cái thế giới này 3 tháng. Trong lúc đó một mực tại tìm kiếm loại cảm giác này. Mưu toan điều chỉnh thể xác tinh thần. Để cầu lính ngộ thiên chiếu Phật quyển bên trong miêu tả Phật quang phổ chiếu chúng sinh đều là Phật loại kia cao đoan cảnh giới. Nhờ vào đó đến đột phá ràng buộc. Trong thời gian này trở ngại hắn đột phá chính là trong lòng của hắn lệ khí. Rốt cuộc. Hắn nguyên bản tiền đồ rất tốt. Bước vào vĩnh hằng cảnh về sau. Nghênh đón hắn. Có thể là một mảnh đường bằng phẳng. Ai biết. Ngộ đến bây giờ loại này bực mình sự tỉnh. Địa hỏa pháp tắc bị phong ấn. Trực tiếp chặt đứt hắn tiến giai con đường. Hắn hiện tại tu luyện thiên chiếu Phật quyển cũng là vì hỗn nguyên vô cực thánh thể đại thành về sau. Đi ra ngoài đại sát tứ phương. Loại tâm tính này rõ ràng không thích hợp tu luyện Phật môn công pháp. Cho nên Dương Vân Phàm một mực tại điều chỉnh. Nguyên bản đã có chỗ hiệu quả. Vậy mà lúc này, cái này dâu đồng tử vừa đến, trong nháy mắt câu lên một số chuyện cũ, để trong lòng của hắn lại lần nữa hiện nổi sóng. Hô, biết rõ Phật môn công pháp không có tốt như vậy tu luyện, riêng là sát giới tuyệt đối không nên loạn phá. Lúc này Dương Vân Phàm hít sâu một hơi về sau, đem siết chặt quyền đầu, chậm rãi buông ra. Đối với dâu đồng tử làm một cái cung thỉnh rời đi thủ thí. Nói. Dâu đồng tử. Nếu là không có chuyện gì. Còn mời rời đi. Bổn tỏa nơi này không tiện chiêu đãi. Nên rời đi là ngươi. Dâu đồng tử lại là khẽ cười một tiếng. Ngay sau đó ngữ khí đạm mạc. Nói như không rời đi. Đại hỏa lâm đầu. Làm càn Dương Vân Phàm thông suốt mở mắt ra. Đen nhánh trong mắt. Nhìn thẳng dâu đồng tử. Ngữ khí lạnh lẽo âm trầm nói. Đừng tưởng rằng bổn tỏa đối cửu diệu tiên tôn có mấy phần kính ý. Thì mang ý nghĩa. ngươi dạng này nô bộc cũng có thể đối với bản tỏa vô lễ, cái này dâu đồng tử thực lực tính toán đâu ra đấy. Bất quá chí tôn cảnh sơ giai, hắn cùng Cửu Diệu Tiên Tôn rời đi Cửu Diệu thế giới đại khái là một thời gian 2 năm, thì coi như bọn họ trước tiên liền đi đến cái thế giới này, dựa vào 3000 lần thời gian lưu tốc ưu thế, xem như tu luyện 4-5000 năm. Dưới tình huống bình thường, chí tôn cảnh giới mỗi một trọng thiên tu luyện liền cần hơn vạn năm. Cái này dâu đồng tử tu luyện tốc độ đã coi như là so với bình thường chí tôn cường giả muốn nhanh hơn một chút. Thế mà tại Dương Vân Phàm trước mặt, dạng này tu luyện tốc độ thì cùng ốp sen bò một dạng, căn bản không đáng giá nhắc tới. Thiếu chủ, gia hỏa này quá phách lối. Vừa vặn trong nhà thiếu một cái ghế đầu, không bằng để ta chạm hắn cái này một khỏa du một đầu thanh đồng tiên hạc. Nhìn đến Dương Vân Phàm nổi giận, nó biết Dương Vân Phàm gần nhất tại tu luyện Phật môn công pháp, tùy tiện không có thể nổi giận, càng không thể động sát giới. Lúc này nó trực tiếp nhảy ra, nguyện ý vì chủ phân ưu. Chậm đắt, nhìn đến Dương Vân Phàm cùng thanh đồng tiên hạc một chủ một ngã ngào, sát tính đều là lớn như thế, dâu đồng tử trong lòng cũng nổi lên nói thầm, ngữ khí mềm xuống tới nói, Thục Sơn kiếm chủ, ngươi hiểu lầm, tiểu nô cũng không phải là thật muốn đối địch với ngươi. Lần này tới, tiểu nô là phụng chủ nhân chi mệnh, cho Thục Sơn kiếm chủ thông báo một cái tình huống, miễn cho ngươi không biết rõ tình hình huống dưới bị kẻ xấu độc thủ. Ô Dương Vân Phàm trong lòng có một số không tin, nói, ta cùng Cửu Diệu Tiên Tôn đồng thời không có giao tình gì, hắn hồi tới nhắc nhở ta cũng không phải. Dâu đồng tử lắc đầu cười khổ nói, chủ nhân cùng các hạ đương nhiên là không có giao tình, có thể các hạ cùng khổ ác tôn giả lại có mâu thuẫn. Mà đúng lúc chủ nhân cùng khổ ác tôn giả một mực không hợp nhau, có thể giúp các hạ một tay để khổ ác tôn giả ăn quả đắng, chủ nhân đương nhiên thì nguyện ý. Cửu Diệu Tiên Tôn cũng cùng khổ ác tôn giả có thù. Dương Vân Phàm trong lòng có một số kinh ngạc. Bất quá, rất nhanh, hắn nhớ tới đến hắn trồng ở Thục Sơn kiếm cung phía trên bồ đề thần thụ. Rất hiển nhiên, cái này một gốc Phật môn thánh thụ, nguyên bản cần phải sinh trưởng ở một chỗ Phật môn thánh địa, Cửu Diệu Tiên Tôn có thể là trộm ra. Mà tại trong lúc này, hắn đương nhiên gặp được một số Phật môn đệ tử ngăn cản. Lấy Dương Vân Phàm đối khổ ác tôn giả giải, nếu là gia hỏa này biết bồ đề thần thụ công hiệu, chỉ sợ là liều mạng cũng muốn cướp lại. Có lẽ hai người cũng là bởi vậy kết thù. Bởi vì bồ đề thần thụ sự tình, chủ nhân cùng khổ ác tôn giả đã từng đại chiến. Dâu đồng tử nhìn Dương Vân Phàm thần sắc, liền biết hắn đã đoán được cái gì. Lúc này cũng không giấu riêng, điểm lộ ra bồ đề thần thụ sự tình. Quả là thế, Dương Vân Phàm khẽ gật đầu, sau đó cũng không nói nhảm, nói thẳng, Cửu Diệu Tiên Tôn có thể có lời gì, để ngươi mang cho ta khổ ác tôn giả đã đem các hạ được đến thiên chiếu Phật quyển sự tình cáo chi nơi đây không ít tông môn, không lâu sau đó liền sẽ có số lớn nhân mã tìm tới các hạ. Bọn họ có lẽ không phải các hạ đối thủ, chỉ là muốn ảnh hưởng các hạ trạng thái tu luyện. Dâu đồng tử nói một hồi về sau, từ trong ngực lấy ra một tờ giấy viết thư, đưa cho Dương Vân Phàm nói, mặt khác, chủ nhân còn có một số lời nói viết tại trên thư, mời Thục Sơn kiếm chủ minh giám. Còn có tin làm đến thần bí như vậy. Dương Vân Phàm hơi hơi đậu đen rau muống. Đương nhiên, đậu đen rau muống về đậu đen rau muống, Cửu Diệu Tiên Tôn cũng là có hảo ý. Dương Vân Phàm chỉ có thể thành thành thật thật đem cái kia một phong thư lấy tới. Tiểu nô cáo từ, nhiệm vụ hoàn thành. Dâu đồng tử đi rất thẳng thắn. Hắn tiểu một chân trên không trung đạp vài cái, xoát xoát xoát giống như tàn ảnh một dạng chạy về phía nơi xa chân trời. Thần thức phân thân, Dương Vân Phàm sợ Cửu Diệu Tiên Tôn tại trên thư dùng thủ đoạn gì. Lúc này trong lòng hơi động, xoát một chút thì diễn hóa ra một cái thần thức phân thân. Xoát thần thức phân thân mang theo tin rời đi bản tôn rất xa, xác định dù là gặp nguy hiểm cũng ảnh hưởng không bản tôn về sau. Sau đó liền mở ra phong thư. Cái này trong phong thư chỉ có một tờ giấy vàng, phía trên rõ ràng viết một hàng chữ: thế gian nếu thật có Phật, há có thể không phải ta như thế. Thế gian vô Phật, nếu có người làm lấy ta mặt, tự xưng là Phật, ta làm sao có thể nhẫn chảm chi. Có ý tứ gì? Dương Vân Phàm nhìn nửa ngày không có minh bạch Cửu Diệu Tiên Tôn muốn biểu đạt cái gì. Cửu Diệu Tiên Tôn thay hình đổi dạng nhập Phật môn, có phải hay không đem não tử làm xấu? Dương Vân Phàm trong lòng nhìn không được đậu đen rau muống một câu. Oanh! Dương Vân Phàm nói thầm trong lòng. Đồng thời, tại một bên khác, cái kia một tờ giấy vàng lại là đột nhiên đốt bốc cháy. Bất quá một lát thì hóa thành tro tàn. Đây là Cửu Diệu Tiên Tôn cố ý gây nên. Hắn tại trên giấy vàng lưu lại một cấm chế. Mở ra phong thư về sau, 10 giây bên trong, thư nội dung liền sẽ tổn hại. Xoát xoát xoát, trong núi cũng không bình yên. Một đồng tử sau khi đi không bao lâu, lại có một đám người đi vào Dương Vân Phàm cách này một tòa tiểu viện. Lần này đến 7-8 người, tất cả đều là mặc lấy áo cà sa, đỉnh lấy sáng loáng đầu chọc Phật môn tu sĩ. Tiểu tử, chúng ta chính là Bát Hoang Độc Tôn Phật đệ tử, đi ngang qua nơi đây, gặp ngươi cái tiểu viện này không tệ, chuẩn bị ở đây nghỉ ngơi mấy ngày. Ngươi trước dọn ra ngoài đi, chờ chúng ta sau khi đi, ngươi lại trở về. Một người dáng dấp kỳ cao không gì sánh được hòa thượng, cầm trong tay một cây nửa vầng trăng thiền trượng, ngăn cách tường thấp, đối với Dương Vân Phàm lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Tuy nhiên hắn đang cười, nhưng nụ cười thâm trầm, khiến người ta rất không thoải mái. Mặt khác, hắn mới vừa nói cái gì? Bát Hoang Độc Tôn Phật thế gian này, thực sự có người phách lối đến nước này, dám dùng loại này tôn hiệu không sợ gió lớn lói đầu lưới sao? Ta hiểu. Giờ khắc này, Dương Vân Phàm cảm giác mình trong đầu nào đó một dây thần kinh đột nhiên đả thông một dạng, bắt đầu lý giải Cửu Diệu Tiên Tôn lưu lại tờ giấy là có ý gì. Bởi vì chánh thức Phật môn cao tăng đều vô cùng khiêm tốn, cho dù là mạnh như Tu Bồ Đề Thiền Sư dạng này Phật môn bất hủ, cũng chỉ là tự xưng là lão tăng. Nếu có người đối ngoại tự xưng là Phật, còn quan lên một cái phách lối đến cực hạn danh hào, tất nhiên là giả Phật. Giả Phật cùng yêu ma không khác. Dạng này người nên chém chi tối cường thần ý. Hỗn Đô Thị 227 chương 4537 năm đồ chay. Hòa thượng Dương Vân Phàm ánh mắt băng lãnh xuống tới, sau lưng kinh lôi kiếm xì xì rung động, từng đạo màu tím hồ quang điện nhảy lên. Kinh lôi kiếm kiếm hồn tựa hồ cũng rất khó chịu, muốn giáo huấn một chút đám người này. Thiếu chủ, ngươi đừng động thủ. Thấy cảnh này, Thanh Đồng Tiên Hạc bận biểu ngăn lại Dương Vân Phàm, trong bóng tối thần thức truyền âm khuyên nhủ: thiếu chủ cẩn thận, Cửu Diệu Tiên Tôn lưu lại tờ giấy khả năng không có hảo ý, muốn giật dây ngươi phá công. Phải biết, một khi phá sát giới, chúng ta 3 tháng này thời gian khổ cực chẳng khác nào là trắng nấu. Mà lại chỉ là mấy cái tiểu ngốc lư mà thôi, thiếu chủ thì giao cho ta xử lý. Xoát! Thanh Đồng Tiên Hạ khuyên can Dương Vân Phàm vài câu, sau đó rơi vào tường thấp phía trên, đối với mấy cái kia hòa thượng đầu chọc cố ý cúi đầu khom lưng, lộ ra một bộ nịnh nọt bộ dáng, nói: núi hoang bên trong gặp được các vị đại sư, thật là chúng ta chủ tớ vinh hạnh. Thực, chúng ta rất muốn long trọng chiêu đãi một số các vị đại sư, không biết sao tiểu viện quá mức cũ nát, thật sự là không xứng với các vị đại sư cao quý thân phận. Mà lại gần nhất ta ăn xấu cái bụng. Đón đến, Thanh Đồng Tiên Hạc xanh mơn mẩn sắc mặt, bỗng nhiên nổi lên một tia đỏ ửng, có một ít khó có thể mở miệng. Phúc nó miệng không có mở miệng, thế nhưng là cái mông vừa nhấc truyền tới, nhắm ngay cái kia mở miệng khiêu khích cao tên hòa thượng. Phúc một chút, thả một cái hôn đến người cay mắt con ngươi muộn thí. Moa tặc lục chim, ngươi đây là tại nhục nhã chúng ta. Trong nháy mắt, dựa vào gần nhất mấy cái tên hòa thượng, sắc mặt đều xanh lét. Muốn chết bọn họ quát to một tiếng, muốn xông lại tìm Thanh Đồng Tiên Hạc tính sổ sách. Có thể vừa một động tác, cũng cảm giác toàn thân lại đau lại ngứa, mà lại dài ra vô số cái chấm đỏ, thì cùng chúng độc một dạng. Trong lúc nhất thời, bọn họ sắc mặt đại biến. Tặc Lục Chim, trên người ngươi có độc còn không đem giải dược lấy ra cái kia dài đến cùng cây gậy một dạng hòa thượng. Ô Thanh tròng mắt lồi ra, gắt gao nhìn chằm chằm Thanh Đồng Tiên Hạc, một bộ trọn chim mà cắn bộ dáng. Không có giải dược. Thanh Đồng Tiên Hạc cánh lông vũ lắc lắc, phía sau cái mông bẹp một chút, rơi ra đến một người dáng dấp xấu vô cùng trái cây. Trái cây này bề ngoài thì cùng con cóc ra một dạng, đập nói lắp bắp, dài hơn nhiều tiểu nhô lên. Đây là dùng nguyên thủy thôn thiên con ếch độc dịch bồi dưỡng cái mông quả. Hôm nay là trái cây lần thứ nhất thành thục, mấy người các ngươi vận khí đại phát, chính là cái mông quả nhóm đầu tiên hưởng dụng người. Thanh Đồng Tiên Hạc một bên lung lay cái đuôi, một bên dùng lực đè ép cái kia trái cây, làm đến cái kia xanh mơn mẩn mùi thối không ngừng xuất hiện. Cảnh tượng rất kinh người. Làm đến nó phía sau cái mông thì cùng bốc khói một dạng. Ngươi cái này chim, cố ý nhục nhã ta Phật môn đệ tử, trong lòng không có nửa phần tôn Phật chi tâm, hẳn là tà ma ngoại đạo. Hôm nay bản Phật tử năm đồ chay, nếu là có thể đưa ngươi cái này ma chim chém giết, chính là làm một kiện tạo phúc thiên hạ chúng sinh đại sự. Công đức vô lượng cái kia cây gậy hòa thượng, tự xưng Phật tử, còn có một cái năm đồ chay pháp danh, một lời không hợp động một tí muốn chém giết ngươi Hạc đại gia. Ngươi cho rằng ngươi là ai, tu bồ đề thiền sư sao? Thanh Đồng Tiên Hạc lớn tiếng kêu gào. Có thể nó nhìn chung quanh, phát hiện tại cái này năm đồ chay hòa thượng sau lưng còn có thật nhiều tiểu hòa thượng. Đối phương một đám người trọn vẹn hơn 20 cái. Mẹ nó, cái này người cũng quá nhiều. Nó còn tưởng rằng thì 7-8 người đây. Thanh Đồng Tiên Hạc chạy trốn là rất lợi hại, thế nhưng là chính diện chém giết lại không phải nó cường hạng. Xoát xem xét chọc tổ ong vò vẽ, Thanh Đồng Tiên Hạc lúc này chạy về đến Dương Vân Phàm bên người, trốn ở Dương Vân Phàm sau lưng, không rên một tiếng. Các ngươi nghe đến không có, cái này Tặc Lục Chim vẫn còn biết tu bồ đề thiền sư, cái này một người một chim tương đương khả nghi. Bản Phật tử cho rằng bọn họ hơn phân nửa là theo ngoại giới hàng lâm xuống tà ma ngoại đạo, muốn trộm cắp chúng ta thế giới truyền thừa bí bảo. Cái kia năm đồ chay hòa thượng trực tiếp cho Thanh Đồng Tiên Hạc cùng Dương Vân Phàm trên đầu đập lên một cái chụp mũ, hoài nghi bọn họ là đến cái thế giới này trộm cắp bảo vật. Không sai, cái này cái mũ khẽ chụp phía trên, còn lại cùng đi hòa thượng, tất cả đều mọi người đồng tâm hiệp lực, cùng chung mối thù nói. Năm đồ chay sư huyên nói có lý, trước đây không lâu, hỏa linh giới khổ ác tôn giả cho sư tôn phát một phong thư tín. Trong thư liền nói đến, gần nhất một đoạn thời gian đem về có một ít kẻ trộm, buông xuống chúng ta một phương thế giới này, để sư tôn 10 triệu chú ý an toàn. Cách này một người một chim hành động quái gì như vậy, không đi phồn hoa phố xá sầm uất ở lại, ngược lại ở tại núi hoang Nô Nu ra, mà lại thôn này không có một người. Ta nhìn a, hơn phân nửa đã bị bọn họ giết sạch, đáng giận. Ta nói sao, làm sao thôn bên trong liền một con gà cũng không tìm tới? Thì ra bị hai cái này tà ma giết sạch, thật sự là áp độc a, liền một con gà đều không buông tha. Đi qua năm đồ chay hòa thượng như thế vẩy một cái phát, lại tăng thêm một số năng ngôn thiện biện hòa thượng thêm mắm thêm muối, chỉ là mấy câu, Dương Vân Phàm cùng Thanh Đồng Tiên Hạc liền thành người người kêu đánh tà ma ngoại đạo, gánh lấy đồ giết một cái thôn, liền một con gà đều không buông tha tiếng xấu. Thanh giả tự thanh, những chuyện này tại hạ không có làm qua. Dương Vân Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, muốn giải thích. Trước kia thời điểm, hắn buông xuống đến những thế giới kia đúng là vì truyền thừa bảo vật mà đi. Nhưng lúc này đây, hắn thật rất oan uổng. Trời có mắt rồi, hắn chỉ là muốn tìm một chỗ an tính ẩn cư 20 năm. Trúc tướng thiên chiếu Phật quyển tu luyện hoàn thành, liền trực tiếp rời đi. Vì cái gì? Nhiều người như vậy muốn cố ý đến trêu chọc hắn đến cùng là vì cái gì? Hắn chỉ muốn làm một cách an tính mỹ nam tử. An tính đến, an tính tu luyện, an tính đi. Không lưu lại bất luận cái gì tính danh, cũng không có cái gì truyền thuyết. Im miệng tà ma ngoại đạo, người người có thể chu diệt một số hòa thượng. Căn bản không cho Dương Vân Phàm giải thích cơ hội. Nhận chuẩn hắn cũng là đồ sát thôn làng biến thái. Sát nhân mà. Chư vị, ta Phật môn đệ tử quang minh lỗi lạc, không thể như tà ma đồng giảng, không dạy mà chu. Lúc này thời điểm, năm đồ chay hòa thượng lại là không biết nghĩ đến cái gì. Nghiêm sắc mặt, biến đến ánh sáng chính phái lên. Chư vị, để cho ta đi cùng tà ma rằng co một hai, để hắn tâm phục khẩu phục. Năm đồ chay hòa thượng ép một chút tay, đè xuống mọi người đối với Dương Vân Phàm chỉ trích. Sau đó vòng qua tường thấp, theo cổng che chỗ, đi vào tiểu viện. A-di-đà Phật. Hắn đi vào Dương Vân Phàm trước người, chắp tay trước ngực, nhắc tới một tiếng niệm Phật. Sau đó mở miệng nói, vị thí chủ này, mọi thứ xác thực đều muốn giảng chứng cứ. Đã ngươi nói chính mình không có giết thôn dân, cũng không có giết cái kia chút xúc vật, vậy ngươi nói nơi đây thôn dân đi nơi nào, còn có trong thôn gà vịt heo chó lại đi nơi nào ta? Dương Vân Phàm mở to miệng, không cách nào giải thích. Trời mới biết hắn đến thời điểm thôn làng đã hoang vu đến mức thôn này bên trong gà vịt heo chó. Xin nhờ, hắn đường đường thuộc sơn kiếm chủ, hỏa linh giới một phương thành chủ, tử kim sơn trưởng lão đoàn nhị hội thành viên. Trong túi chứ vật, các loại chân quý linh thú nguyên liệu nấu ăn đều nhanh chồng chất không bỏ xuống được. Hắn sẽ đi làm thịt heo giết chó, đến ăn thật coi hắn là chán nản cường đạo. Tìm thôn làng thì tu hú chiếm tổ chim khách tối cường thần ý hỗn đô thì 227 chương 4538 chớ động. Động thì chết ngươi không nói lời nào nhìn đến. Ngươi tâm hỏng. Ngươi cũng biết tại sự thật trước mặt, giải thích rất yếu ớt. Cái kia năm đồ chay hòa thượng khinh miệt cười cười. Luận tranh cãi, phân biệt thuật, hắn từ nhỏ đến lớn không có phục qua người nào. Người bình thường ở trước mặt hắn, nhiều lắm là cũng liền chống đỡ ba cái hiệp. Cơ bản thì không nói gì, nhưng đối với sau đó, năm đồ chay hòa thượng nhìn về phía Dương Vân Phàm, trong đôi mắt mang theo một tia nhìn phạm nhân xem kỹ ánh mắt, tùy ý nói, thu thập một chút, theo ngươi cái kia lục chim cùng một chỗ chuyển ra cái tiểu viện này, sau đó lấy bụi gai tự phủ hai tay, cùng chúng ta hồi bát hoang thiền viện, làm khổ dịch 100 năm, lấy chuộc chính mình tội. Moa cái này con lừa chọc nói cái gì để thiếu chủ nhà ta đi làm 100 năm khổ dịch, quả thực khinh người quá đáng. Thanh đồng tiên hạc xanh mơn mởn đôi mắt, khí màu đỏ thắm một mảnh, tựa như là muốn phun lửa. An tâm chớ vội. Dương Vân Phàm lại ngăn lại thanh đồng tiên hạc, trên mặt giả trang ra một bộ thúc thủ chịu trói bộ dáng, lấy lòng nói, xin hỏi đại sư, bát hoang thiền viện cùng trời chiếu thiền viện là quan hệ như thế nào? Các ngươi nếu quả thật phải phạt ta làm khổ dịch, có thể hay không mang ta đi thiên chiếu thiền viện? Nếu như có thể như thế không uổng phí công phu tiến vào thiên chiếu thiền viện, tự phủ hai tay cũng không có gì. Cắt, ngươi cho là mình là ai? Thiên chiếu thiền viện cũng là ngươi người kiểu này có thể đi? Năm đồ chay hòa thượng còn chưa lên tiếng, liền có mấy cái tiểu hòa thượng đi tới cười cười rộ lên, châm chọc khiêu khích nói, cho dù là làm khổ dịch cũng có cao thấp phân chia. Có thể đi thiên chiếu thiền viện giúp đỡ xây dựng chùa miếu, một cái kia không phải danh động thiên hạ đại yêu ma, kém nhất cũng phải là thái cổ thần thú huyết mạch hậu nhân. Ngươi xem một chút ngươi, một thân vải thô áo đuôi ngắn, hoàn toàn một cái dế nhui cách ăn mặc, một điểm nào phù hợp? Bởi vì trong núi khổ tu, Dương Vân Phàm liền không có quá coi trọng bên ngoài áo bào, tùy tiện lấy một sợi thế giới chi lực diễn hóa một thân thuộc sơn kiếm cung tầm thường thanh sắc quần áo luyện công, cộng thêm phía trên hắn không có làm đặc biệt trang phục, tóc không đâm không chùm, tùy ý xóa, tiếp cận tự nhiên. Cái này tại đạo môn tu sĩ bên trong rất bình thường. Hành vi phóng túng tùy tâm sở dục cùng tự nhiên tiếp cận thể ngộ đại đạo lưu truyền. Dương Vân Phàm loại này coi là tốt. Có người bế quan tu luyện thời điểm, thậm chí ngay cả y phục cũng không mặc, trần truồng khắp nơi loạn đi dạo, đó mới là không thích hợp thiếu nhi. Đã các ngươi không phải đi Thiên Chiếu Thiền Viện, tha thứ ta không phụng bồi. Nghe được không pháp trực tiếp tiến vào Thiên Chiếu Thiền Viện, Dương Vân Phàm nhiệt tình lập tức biến mất một nửa. Xoát hắn tay chỉ điểm một chút bên ngoài dốc núi. Đối với đông đảo hòa thượng, ngữ khí bình tĩnh không gì sánh được. Cơ hồ không có có tâm tình chập chờn nói ra. Tại ta không có đổi chủ ý trước đó, các vị đại sư, mời bình tĩnh rời đi đi. Lúc chạy còn mời nhớ đến giúp ta cài lên cổng tre. Ha ha, thật buồn cười, tiểu tử này sợ là có thần kinh bệnh. Những hòa thượng kia còn tưởng rằng Dương Vân Phàm muốn nói gì. Chờ nửa ngày là muốn để bọn hắn bình tĩnh rời đi, đây không phải đùa giỡn hay sao? Lúc này thời điểm, không dùng năm đồ chay hòa thượng phân phó, những thứ này hòa thượng cũng bắt đầu tản ra. Trong sân khắp nơi chuyển động, tìm kiếm bảo vật. Vừa mới, thật xa, bọn họ ngay tại núi một đầu khác, nhìn đến chỗ này bảo quang ngút trời, hoài nghi trong viện này giấu có cái gì bí bảo, cho nên mới chạy tới, để Dương Vân Phàm cùng Thanh Đồng Tiên Hạc dọn ra ngoài. Không phải vậy, bọn họ dù sao cũng là đại phái đệ tử, hội vì một cái phá viện tử cùng người lên tranh chấp năm đồ chay sư huynh. Mau tới, ta tìm tới bảo vật. Lúc này thời điểm, đi qua một phen tìm kiếm, một cái tiểu hòa thượng trong sân phát hiện không thiếu đồ tốt. Mấy chục mai Dương Vân Phàm tu luyện dùng tinh thần thạch, Thanh Đồng Tiên Hạc từ bên ngoài mang đến một số tinh thiết mỏ. Mặt khác có giá trị nhất là viện tử góc tường gieo hạt thực hoa hoa thảo thảo. Chợt nhìn rất không đáng chú ý, thế nhưng là kỹ lưỡng nghiên cứu một chút, liền sẽ phát hiện nơi này mỗi một cây cỏ đều là linh trùng. Trong sân hoa hoa thảo thảo cùng nhau chỉ có 15-16 loại. Lại cơ hồ thâu tóm cái này một vùng núi trong vòng phương viên mấy trăm dặm chân quý nhất linh thực chủng loại. Sư huyên tiểu tử này không đơn giản à. Nhìn hắn trang trí, lại mang theo một cái tiên hạt tỏa kỷ, có thể hay không xuất từ cách nào đó an hiểu linh dược tông môn? Không phải vậy lời nói, nơi này không có khả năng xuất hiện nhiều như vậy linh trùng mầm non. Hiện tại xuất hiện loại tình huống này, nhất định là tiểu tử này theo bốn phía trăm phương ngàn kế tìm tới linh trùng, sau đó ở chỗ này tiến hành sơ bộ bồi dưỡng. Một khi thành công, thì mang về tông môn đại quy mô nhân công nuôi dưỡng. Lúc này, những hòa thượng kia nhìn Dương Vân Phàm ánh mắt bắt đầu có một ít không thích hợp. Trong mắt bọn hắn, Dương Vân Phàm quanh thân không có có bất luận là sóng năng lượng nào, mảy may đều không có, xem ra tựa như là một người bình thường. Bất quá, bên cạnh hắn cái này một cái Thanh Đồng Tiên Hạc tỏa kỷ, còn có trên lưng hắn cái kia một thanh màu tím đen phá kiếm, đều rất bất phàm. Thanh Đồng Tiên Hạc tạm thời không nói đến, làm một cái tỏa kỷ, có chút linh trí cũng rất không tệ. Mà Thanh Đồng Tiên Hạc gia hỏa này lại gian hoạt như ruột, còn biết mắng người, thậm chí làm trò đùa quái đản. Con hàng này hoàn toàn đã thành tinh, đến mức Dương Vân Phàm trên lưng cái kia một thanh màu tím đen phá kiếm, vừa mới năm đồ chay hòa thượng trong lúc lơ đãng thoáng nhìn, kiếm này tựa hồ phát ra qua một trận ảm đạm tia điện, chỉ có điều rất nhanh bị cái gì lực lượng áp chế xuống, biến mất không thấy gì nữa. Làm một vị trí tôn sơ giai tu sĩ, năm đồ chay hòa thượng, hắn không cảm thấy mình hội nhìn lầm. Kể từ đó, cái kia cũng chỉ có một giải thích. Cái này một thanh thần kiếm, cố ý phong cấm đại bộ phận lực lượng, ngụy trang thành một thanh phá kiếm, bảo hộ ở cái này phổ thông đệ tử bên người. Mà cái này phổ thông đệ tử nhiệm vụ, khả năng cũng là đi ra thu thập những thứ này chân quý linh trùng, theo bên trong tuyển ra có thể nhân công bồi dưỡng bộ phận, mang về tông môn. Đừng nhìn nhiệm vụ này Tựa hồ rất đơn giản. Một khi làm tốt. Thế nhưng là liên quan đến tông môn có thể hay không kéo dài không dứt bồi dưỡng ra cường giả quan trọng. Mỗi một cái tông môn đều có luyện dược sư một loại chức vị. Chuyên môn phụ trách nghiên cứu dược tề, bồi dưỡng linh dược. Tuy nhiên những luyện dược sư này, bản thân thực lực khả năng không mạnh, thậm chí rất yếu. Thế nhưng là tại tông môn bên trong địa vị, có khả năng so với bình thường trưởng lão đều cao hơn nhiều. Lúc này bởi vì những thứ này linh trùng xuất hiện, vừa mới hết thảy không hợp lô dưới chỗ đều có hoàn mỹ đáp án. Tiểu tử, những linh dược này không tệ, Phật gia rất hài lòng. Năm đồ chay hòa thượng dọc theo viện tử chạy một vòng, càng xem càng hài lòng. Những thứ này linh trùng xu hướng tăng đều 10 phần không tệ. Rời đi ban đầu nơi sản sinh cũng không có lộ ra mảy may chán nản. Từng cây đều dài đến tinh thần sáng láng, cành lá rất là sung mãn. Đây là đi qua chăm chú chọn tuyển hạt giống A. Ngao ngao ngao ngao một bên thanh đồng tiên hạ. Nhìn đến đám hòa thượng này như sừng châu mấu đơn một dạng. Tay chân vụng về đang đào nó gieo xuống bảo bối linh trùng. Nó tại Dương Vân Phàm bên cạnh. Cúi đầu đi nhanh. Mỏ chim khắp nơi đi loạn. Khí sắp bảo tàu. Bất quá, nhớ tới Dương Vân Phàm nhập Phật đại nghiệp, nó nhấn. Ai bảo Phật môn tu hành, lớn nhất khảo nghiệm tâm tính. Tâm tính một khi loạn, muốn lại tìm trở về, độ khó khăn quá lớn. Mạnh như Phật tổ, năm đó không phải cũng nhận qua cắt thịt nuôi chim ưng ủy khuất sao mẹ chết con lừa chọc. Vì thiếu chủ, hạ đại gia lần này nhẫn mấy người các ngươi. Coi như hóa thành cho. Hạ đại gia cũng nhớ kỹ các ngươi. Tuyệt đối đừng rơi vào hạ đại gia trong tay. Một hành hòa thượng dọn đi trong sân tất cả linh trùng. Bọn họ nhìn một chút sắc trời không còn sớm. Tựa hồ muốn chuẩn bị lần nữa lên đường. Chỉ là năm đồ chay hòa thượng lại là không có lập tức rời đi. Đúng hắn đột nhiên nhớ tới cái gì, bắt đầu từng bước một đi hướng Dương Vân Phàm. Ánh mắt của hắn rất tham lam. Trực câu câu nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm sau lưng. Cái kia một thanh bề ngoài tựa như là một đoạn bị sét đánh qua gỗ mục đầu. Toàn thân màu tím đen. Còn có gập rình đường vân kinh lôi kiếm. Tiểu tử, ngươi tu vi hoàn toàn không có. Lưng có một thanh kiếm làm bộ dáng. Lại có ý gì đâu, năm đồ chay hòa thượng trên mặt mang cười nhạt ý. Một cái tay bắt đầu vươn hướng Dương Vân Phàm phía sau lưng. Cười nói, ngươi một thanh kiếm này rất bất phàm. Như Phật gia không có nhìn lầm lời nói, hẳn là thần mộc chi linh độ kiếp thân vẫn lưu lại một khối hạt tâm bộ kiện, bị ngươi sư môn cường giả luyện chế thành kiếm. Không có gì bất ngờ xảy ra. Đây là một thanh lôi kiếm gỗ, giá trị liên thành, nắm giữ phá tà công năng, đối phó tà ma hiệu quả thật tốt. Dạng này bảo kiếm tự nhiên là người tài mới có. Lưu trong tay ngươi sẽ chỉ làm thần kiếm bị long đong, không bằng đưa cho Phật ra. Để một thanh kiếm này danh động thiên hạ dừng tay từ đầu đến cuối. Dương Vân Phàm cũng không hề động thủ. Lần này chính là hắn lần thứ nhất chính diện cự tuyệt cái này năm đồ chay hòa thượng mạnh mẽ bắt lấy cướp đoạt. Đông lúc này hắn duỗi ra một ngón tay, lăng không hư chỉ năm đồ chay hòa thượng dưới nách. U Vinh Quy Quy Mơ. Trong nháy mắt, năm đồ chay hòa thượng chỉ cảm thấy mình bị một trận khủng bố khí thế khóa chặt. Miễn là hắn lại động một cái, tử vong lập tức buông xuống. Tiểu tử, ngươi cái này là ý gì? Tỉnh ngộ lại lúc, năm đồ chay hòa thượng sắc mặt kịch biến. Hắn không tin tên tiểu tử trước mắt này nắm giữ có thể giết chết hắn năng lực. Không phải vậy lời nói, từ đầu đến cuối đối phương biểu hiện không khỏi cũng quá kém cỏi, cơ hồ là đánh không hoàn thủ, mắng không nói lại. Đây là kinh lôi kiếm, ngươi không có tư cách. Thần kiếm có linh, nếu ngươi cưỡng ép đụng vào, sợ có biến thành cho bụi tai họa. Dương Vân Phàm hảo ngôn khuyên bảo, thật sự là không muốn xem năm đồ chay hòa thượng tiếp tục tìm đường chết. Tuy nhiên, Dương Vân Phàm rất khó chịu năm đồ chay hòa thượng vừa mới tất cả cử động. Có thể vì mình có thể một mực duy trì nhập Phật lúc, loại kia từ bi an lành tâm tính. Dương Vân Phàm nguyện ý nho nhỏ nhịn một chút. Nếu không trước tiên đem lúc này hết thảy đều ghi vào giấy tờ bên trong. Các loại hắn tu luyện thành công, nhanh muốn rời khỏi một phương thế giới này thời điểm, giết đến tận Bát Hoang Thiền Viện, cùng tính một lượt tổng nợ. Ai biết, năm đồ chay hòa thượng tìm đường chết đến trình độ này, lại dám cưỡng ép yêu cầu kinh lôi kiếm cách này một thanh thần kiếm. Thế nhưng là Thiên Trần đạo nhân cho hắn mượn thối luyện thân thể. Trừ phi là đến vạn bất đắc dĩ, nguy cơ sinh tử thời điểm, kinh lôi kiếm có thể sẽ nhìn tình huống xuất thủ cứu hắn một lần. Bình thường thời điểm, cái này một vị kinh lôi kiếm đại gia, thế nhưng là dám thối rất, căn bản sẽ không để ý đến hắn. Năm đồ chay hòa thượng nếu là dám dây vào kinh lôi kiếm, dùng hắn tay bẩn, làm bẩn kinh lôi kiếm. Lấy kinh lôi kiếm ngạo kiều tính cách, cái này con lừa chọc tuyệt đối chết chắc nếu là bình thường, Dương Vân Phàm mới mặc kệ. Thế nhưng là hiện tại không được. Một khi năm đồ chay hòa thượng chết trong tay kinh lôi kiếm, tương đương gián tiếp chết trong tay Dương Vân Phàm. Đến thời điểm Dương Vân Phàm loại này nhập Phật tâm cảnh hoàn toàn liền bị hủy. 3 tháng khổ tu triệt để uổng phí. Tối cường thần ý hỗn đô thị 227 chương 4539 phi hôi yên diệt đại hòa thượng. Trong sân còn lại đồ vật, ta cũng không cùng ngươi tính toán. Dù sao đều là lấy từ ở một phương thế giới này. Nhưng là, một thanh kiếm này, ngươi thật không thể động. Động lại có họa sát thân. Dương Vân Phàm liên tục thuyết phục. Thế mà, người tham niệm cả đời, thì cùng mê muội một dạng, mười đầu trâu cũng kéo không trở lại. Bản Phật tử, càng muốn động tới ngươi kiếm, ngươi có thể như thế nào? Năm đồ chay hòa thượng lạnh hừ một tiếng, lui về phía sau một bước, sau đó hoa một chút, hai cái tay áo đột nhiên duỗi dài, như sợi đằng một dạng lan tràn đi ra, vươn hướng kinh lôi kiếm. Xoát sau một khắc, năm đồ chay hòa thượng hai cánh tay cùng một chỗ đụng phải kinh lôi kiếm. Ha ha, bảo kiếm này là ta hai tay đều bắt lấy kinh lôi kiếm, kiếm này hầu như vật trong bàn tay. Năm đồ chay hòa thượng nhìn không được cười ha hả, sau đó đắc ý nhìn lấy Dương Vân Phàm, khinh miệt nói: ngươi làm sao không chẳng không phải mới vừa rất có thể nhìn sao? Có phải hay không đột nhiên nghĩ thông suốt, biết hoang ngôn sớm muộn có một ngày hội vạc trần, thẳng thắn nhận mệnh bổn tọa, thật là nghĩ thông suốt. Dương Vân Phàm nhấp nhô gật gật đầu, sau đó bóng người nhoáng một cái, hoa một chút, trực tiếp hóa thành đầy trời hỏa diễm nguyên tố, lôi cuốn lấy thanh đồng tiên hạt, chỉ một thoáng thuấn di ra ngoài hơn 10 dặm, rời đi một phương này tiểu viện xa xa. Đồng thời thanh âm hắn xa xa truyền đến: bổn tọa đã cứu ngươi 2 lần, chỉ tiếc ngươi không chân quý, nhất định phải chính mình tìm đường chết. Cẩu ngữ có nói, tự gây nghiệt không thể sống, liền theo ngươi ý đi. Có ý tứ gì? Cái kia năm đồ chay hòa thượng sờ sờ lớn đầu hói, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Mặt khác, hắn cũng có một chút kỳ quái. Dương Vân Phàm gia hỏa này rõ ràng thực lực không tệ, vì cái gì vừa mới trên thân một chút năng lượng ba đồng khí tức cũng không có phát ra? Còn có, Dương Vân Phàm gia hỏa này tính cách không khỏi cũng quá tốt a, chính mình dẫn người đoạt hắn trong viện không ít thứ, lại muốn cướp hắn bảo kiếm, hắn đều không rên một tiếng. Loại tâm tính này phải là vạn thế mới ra một cái Phật môn thánh đồ mới được a. Nếu là có thể đem gia hỏa này mang về Bát Hoang Thiền Viện, để hắn thật tốt nghiên cứu cổ kinh, ngược lại là có thể giúp Thiền Viện bồi dưỡng được một cái đương đại cao tăng. Bất quá, mặc kệ nó, loại chuyện này cũng không tới phiên chính mình quan tâm. Kinh lôi kiếm lúc này, năm đồ chay hòa thượng đem chú ý lực một lần nữa tập trung đến trong tay mình. Một thanh này màu tím sẫm, giống như lôi kích một dạng kinh lôi kiếm phía trên. Hắn nhẹ nhàng sờ lấy trên thân kiếm, truyền đến tê dại điện quang. Trong lúc nhất thời, thần sắc hắn có một ít mê say. Thật sự là một thanh hảo kiếm. Có một thanh kiếm này đặt cơ sở, dù là đến đón lấy không chiếm được bất cứ thứ gì, Bản Phật tử cũng vừa lòng thỏa ý, năm đồ chay hòa thượng ôm lấy kinh lôi kiếm, không ngừng dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve, tựa như là đang vuốt ve chính mình bảo bối nhi tử một dạng. Âm âm thế mà. Đúng lúc này, trên bầu trời mây đen gào thét, chỉ là mấy hơi thở, nguyên bản còn sáng sủa bầu trời thoáng cái biến đến tối tăm không gì sánh được. Tối đen như mực không gì sánh được lôi bạo vòng xoáy đang nhanh chóng hình thành. Vòng xoáy bên trong điện quang lấp lóe, lôi đình tràn ngập, xen lẫn thành một mảnh lưới điện bao phủ cả phiến thiên địa. Muốn phía dưới mưa to. Năm đồ chay hòa thượng ngẩng đầu nhìn liếc một chút, không để bụng. Sau đó, hắn liền mang theo kinh lôi kiếm tiến vào trong tiểu viện, chuẩn bị các loại trận này bão hết mưa. Sau đó lại rời đi nơi này. Hả, không tốt thế mà. Hắn mới đi ra khỏi hai bước, đột nhiên cảm giác được không thích hợp. Hắn thần hồn tựa hồ bị cái gì khí tức khủng bố khóa chặt, cơ hồ không cách nào di động. Hắn có trong chốc lát ở vào một loại thất hồn trạng thái. Kinh lôi kiếm. Sau một khắc, hắn nheo mắt, đột nhiên ý thức được cái gì, nhìn về phía trong tay cái kia một đoạn màu tím đen kiếm gỗ. Lúc này tại lôi dưới ánh sáng, hắn mới nhìn rõ ràng kinh lôi kiếm bản thể bộ dáng. Đây rõ ràng không phải cái gì kiếm gỗ, phía trên vân gỗ chỉ là một loại ngụy trang. Một thanh này kinh lôi kiếm toàn thân vậy mà đều là từ khủng bố lôi đình năng lượng cấu thành, chỉ bất quá đại bộ phận lực lượng bị mặt ngoài lôi văn khóa lại, không có tiết lộ ra ngoài. Oanh, trong lúc đó một đạo màu tím đen lôi đình mang theo thần tiêu lôi đình vô thượng diệt thế khí tức từ trên trời giáng xuống. Phổ thông lôi đình chỉ to chừng miệng chén, vĩnh hằng lôi kiếp cũng chỉ bất quá hơn một trượng, mà cái này một tia chớp lại có tới mấy trượng rộng, đủ để thấy khủng bố. Làm nó rơi xuống thời điểm, giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có nơi đây hư không phát ra một trận làm người ta sợ hãi xé vải giống như âm hưởng. Cái này lôi đình chính là đâm phá không gian theo nguyên thủy vũ trụ buông xuống mà đến. Bên trong mang theo một tia bất hủ cấp bậc hủy diệt khí tức, ầm ầm trên trời lôi đình rơi xuống, cùng kinh lôi kiếm phía trên lôi văn dung hợp lại cùng nhau. Trong tích tắc, bên trong thiên địa một mảnh sáng loáng. Riêng là một phương này tiểu viện, tựa như là mặt trời lên hư không một dạng, độ sáng khủng bố đến cực hạn. Cái này ánh sáng hoa dù là tại ở ngoài mấy ngàn dặm đều có thể thấy rõ ràng. Không trong bóng tối, năm đồ chay hòa thượng bị lôi đình triệt để chìm ngập. Hắn gương mặt tại dưới điện quang điên cuồng vặn vẹo lên. Nhìn ra được, hắn muốn kiệt lực vứt bỏ kinh lôi kiếm, sau đó chạy trốn rời đi. Thế mà lôi quang uy lực thật sự là quá kinh khủng, cười lôi đình ánh sáng bên trong chỉ là giãy rua một chút, năm đồ chay hòa thượng thân thể tựa như là ngọn nến một dạng hóa tan mở ra, sau đó liền oanh một chút hóa thành một đoàn ngọn lửa màu đen, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa, liền một tia hạt bụi đều không có để lại. Xì xì xì. Năm đồ chay hòa thượng vừa chết, trên bầu trời lôi đình tựa như là mất đi mục tiêu, bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Giữa thiên địa lại lần nữa khôi phục sáng sủa. Ông, trong tiểu viện, năm đồ chay hòa thượng đã triệt để biến thành tro bụi, chỉ còn lại có thôn phệ lôi đình chi lực về sau, toàn thân điện quang quấn quanh kinh lôi kiếm, yên tĩnh phiêu lơ lửng ở giữa không trung. Thần kiếm, người tài mới có. Năm đồ chay hòa thượng một câu nói kia, ngược lại là nói rất đúng. Đáng tiếc, hắn đánh giá sai chính mình năng lực. Trong tiểu viện, vừa mới lôi đình rơi xuống thời điểm, tản mạn ra một số lôi đình khí tức, nhấc lên không ít khí lãng, đã đem trong tiểu viện hết thảy triệt để san bằng. Cái gì phòng ốt tường thấp, cái gì hàng rào cổng tre, tại tia chớp phía dưới, hết thảy hóa thành bột mịn. Đến mức cùng năm đồ chay hòa thượng cùng đi bát hoang thiền viện các đệ tử cũng bị lôi đình chi lực chấn động thần hồn bất an. Bất quá, may mắn bọn họ không phải lôi đình đối tượng công kích, thủ thương không phải rất nghiêm trọng. Pho khan khục. khôi phục một hồi, một hai cái tu vi coi như không tệ đại hòa thượng từ dưới đất bò dậy. Bọn họ khóe miệng chảy máu, trên mặt tất cả đều là đốt cháy khét dấu vết, đều là bởi vì vừa mới lôi đình rơi xuống bị liên lụy, kiếm còn ở nơi này. Như vậy năm độ chay sư huyên đâu? Những thứ này người tìm một vòng làm sao cũng tìm không thấy năm độ chay hòa thượng, thậm chí ngay cả đối phương sinh mệnh khí tức cũng triệt để tiêu tán. Không tốt, đột nhiên bọn họ nghĩ đến một cách khả năng, ánh mắt kinh khủng nhìn lấy kinh lôi kiếm, lẫn nhau hai mặt nhìn nhau nói: năm độ chay sư huyên không phải là bị sét đánh chết đi mà lại là biến thành cho bụi loại kia tối cường thần ý hỗn đô thì 227 chương 4540 đối mưa nhỏ rót ông. Lúc này thời điểm kinh lôi kiếm tựa hồ có phát giác, thân kiếm chậm rãi chuyển động, nhìn qua, nhìn thẳng những cái kia nói chuyện các hòa thượng, chạy mau. Đây là một thanh sát nhân ma kiếm. Trong nháy mắt, tất cả đại tiểu hòa thượng như ở trong mộng mới tỉnh, lộn nhào, nhanh như chớp toàn chạy. Thế giới bên ngoài thật sự là thật đáng sợ. Năm độ chay sư huyên vừa bước vào chí tôn cảnh giới thì bị sét đánh chết. Bọn họ không có bản sự này, vẫn là sớm một chút trở về chùa viện đi. Xoát, các loại tất cả mọi người đi đến, Dương Vân Phàm cưới thanh đồng tiên hạ, lại lần nữa trở lại cách này một tòa bị lôi đình san thành bình địa trong tiểu viện. Ai? Bổn tòa sớm theo ngươi nói, đừng nhúc nhích kiếm này. Ngươi nhất định phải động một thanh kiếm này, cái này tốt, đem chính mình chơi chết. Nhìn lấy hóa thành cho bụi, liền cặn bã đều không thừa phía dưới năm độ chay hòa thượng, Dương Vân Phàm nhìn không được đậu đen rau muống vài câu. Trong lòng của hắn ngược lại là không có lòng thông cảm, có chỉ là một điểm nho nhỏ phiền muộn. Năm độ chay hòa thượng vừa chết, trong lòng của hắn loại kia an lành yên tĩnh Phật môn tâm thái thoáng cách liền bị phá. Ba tháng này khổ tu cơ hồ toàn bộ báo hỏng. Đổi trước kia, Dương Vân Phàm gặp phải loại chuyện này có lẽ đã sớm nổi giận. Có lẽ là bởi vì lần này tu hành là Phật môn công pháp, để hắn tâm tính biến tốt hơn nhiều. Dù là sắp thành lại bại, chỉ là có một ít ùa rũ, mà không có bao nhiêu phẫn nộ. Thiếu chủ, phòng này nổ, chúng ta đổi một cách viện ở đi. Ta đi dọn dẹp một chút. Thanh đồng tiên hạ ngược lại là không nói gì thêm. Bồi dưỡng mấy tháng linh thảo linh quả bị người đoạt đi, nó trong lòng mặc dù khổ sở, nhưng so với Dương Vân Phàm tu hành đại nghiệp tới nói, đây đều là việc nhỏ. Lúc này nó yên lặng đi thu thập mặt khác một cái viện tử, chuẩn bị trước lúc trời tối mang vào. Mặt khác linh thảo cái gì chỉ có thể sáng mai lại đi tìm kiếm một số. Đáng giận, con lừa chọc đều cho Hạc đại gia chờ xem, tuyệt đối đừng để Hạc đại gia gặp lại các ngươi tiểu Hạc. Tính toán, không dùng thu thập. Dương Vân Phàm lại ngăn lại thanh đồng tiên Hạc, lắc đầu nói: trong núi khổ tu, mỗi ngày lĩnh hội Phật lý, ăn chay niệm Phật, nguyên bản thì áp lực ngươi ta thiên tính. Tu hành như vậy, đừng nói là ngươi, ta thực cũng rất thống khổ. Dương Vân Phàm là một cách ra thích náo nhiệt người. Hắn tu hành đến nay, trừ thời niên thiếu, ở trên núi khổ tu qua một đoạn thời gian. Sau khi lớn lên, từ khi kiến thức bên ngoài thế gian phồn hoa, hắn liền rốt cuộc không chịu về núi an tính khổ tu. Đừng nói là cách này phá sơn thung lũng, cho dù là thuộc sơn kiếm cung, xây dựng tráng lệ, các loại kỳ chân dị thú không thiếu gì cả. Hắn muốn ăn cái gì thì ăn cái gì, muốn uống gì lại có cái gì, còn có thể ngẫu nhiên gọi tiểu huyền nữ tiến đến nhảy cái kiếm vũ. Loại này thần tiên thời gian, hắn tại thuộc sơn đều không ở lại được, hung hăng ra bên ngoài chạy. Có thể thấy được hắn tính cách thật sự là không thích hợp ngồi bất động tham gia. Nguyên bản còn muốn nhìn thêm cách 3-5 năm, nếu là không được đổi lại đường đi. Hiện tại, dù sao đã bị người phá tâm cảnh, dù là ta lại ngồi bất động lĩnh hội đi xuống, cũng sẽ không có cái gì tiến triển. Tiếp đó, chúng ta đi hồng trần bên trong, đi một chút đi. Xuất thế, nhập thế. Phật môn tu hành cũng có kiểu nói này. Xuất thế tu hành, Dương Vân Phàm sợ là không được. Lúc này liền đi hồng trần bên trong lăn lăn, triệt để buông ra bản ngã đi. Xuống núi rồi. Thanh đồng tiên hạc nghe xong không dùng qua loại khổ này thời gian. Lúc này đem cái chổi khăn lau vứt bỏ. Quát to một tiếng. Vui vẻ chở Dương Vân Phàm đi xuống núi. Thanh đồng tiên hạc chở Dương Vân Phàm, ngự phong 8 vạn dặm, lại không có tìm được cái gì người khói. Ầm ầm trên đỉnh đầu. Tiếng sấm rung động ầm ầm. Lần lượt ngân xà cuồng vũ. Nổ thanh đồng tiên hạc tê cả ra đầu. Kinh lôi kiếm, đừng nói giỡn. Dương Vân Phàm lấy thần thức câu thông sau lưng kinh lôi kiếm. Hoài nghi ra hỏa này đang cố ý giở trò xấu. Hù dọa thanh đồng tiên hạ. Bất quá kinh lôi kiếm không có bất kỳ cái gì ba động. Tựa như là ngủ một dạng. Nhìn đến thật muốn phía dưới lôi vũ. Dương Vân Phàm nhìn một chút phía trước mây đen. Xác thực không có gì trạng. Không giống như là thuật pháp hình thành lôi bảo. Mà chính là thiên địa lực lượng diễn hóa mà ra 4 mùa thiên tượng. Mưa gió sắp đến. Mà lại lôi đình chi lực có chút mãnh liệt. Loại khí trời này không thích hợp lên đường. Tuy nhiên Dương Vân Phàm nắm giữ vĩnh hằng thần thể, không đến mức tại cách này lôi đình bên trong thổ thương, có thể bị chém trúng. Thần hồn bất an, luôn luôn không lớn dễ chịu. Tiểu Hạc đi xuống tìm một chỗ tránh mưa. Sau đó Dương Vân Phàm liền vỗ vỗ thanh đồng tiên hạc, ra hiệu nó đi xuống tìm một chỗ tránh mưa. A thiếu chủ, chỗ đó có một cái miếu sơn thần. Thanh đồng tiên hạc ở giữa không trung xoay quanh một hồi, bỗng nhiên đôi mắt sáng lên, nhìn đến một ngọn núi thần miếu. Có miếu sơn thần tự nhiên là mang ý nghĩa phủ cận có dấu vết người. Nó tại 4 phía bay đều mấy vạn dặm, còn tưởng rằng nơi này là thâm sơn đại trạch, trừ tu tiên tông môn bên ngoài không có phàm nhân dấu vết. Nhìn đến miếu sơn thần này để nó có một loại đát lâu cảm giác thân thiết. Xoát cánh lông vũ lắc một cái, thanh đồng tiên hạc trực tiếp hóa thành một đạo quang vượng màu xanh đậm mang, rơi vào trong sơn thần miếu. Âm âm chủ tớ hai người vừa đi vào miếu sơn thần không đến bao lâu, trên trời thì lôi đình mãnh liệt, như chút nước một dạng mưa to như chút xuống. Soạt Dương Vân Phàm vung tay áo một cái, thế giới chi lực tự nhiên diễn hóa. Cái này trong sơn thần miếu bụi đất quét sạch sành xanh, đứt gãy vách tường, ngược lại tháp cây cột, hết thảy sửa chữa lại vừa mới. Không nói tráng lệ, tối thiểu che gió tránh mưa không thành vấn đề. Đồng thời Dương Vân Phàm còn tại trong cung điện diễn hóa ra một phương bàn đá. Tiểu Hạc cùng ta đối ẩm một phen. Trong lúc rảnh rỗi, Dương Vân Phàm ngồi tại thạch bàn một góc, theo trong túi trữ vật lấy ra một số mỹ tửu món ngon, mời thanh đồng tiên hạc cùng một chỗ tới đối mưa nhỏ rót một phen. Hôm nay một ngày này gặp phải tất cả đều là bực mình sự tình. Hiện tại cái trận mưa này xuống tới tựa hồ đem Dương Vân Phàm tâm hồn vết bẩn cho gột rửa rơi đồng dạng. Hắn hiện tại tâm tình biến đến rất không tệ. Đa tạ thiếu chủ. Nghe nói như thế, thanh đồng tiên hạc lại kích động, lại câu nệ. Nó tìm một cái ghế đầu, hai chân giẫm lên trên, thật dài cổ duỗi phía trên bàn đá, bưng lấy một cái mở miệng ly, dùng mỏ chim không ngừng, đi đến mổ một miệng, chập chập tán dương. Rượu ngon, rượu ngon, không hổ là Thục Sơn kiếm cung rượu ngon, chủ nhân giấu không biết nói bao nhiêu năm. Không có nghĩ rằng tiểu hạc hôm nay thậm chí có may mắn có thể uống đến. Người cái tên này vẫn rất đa sầu đa cảm. Dương Vân Phàm gặp này, nhìn không được cười cười. Lại cho thanh đồng tiên hạc rót một ly tửu. Đây là tử kim sơn phượng tê tửu. Lấy ngô đồng thần thụ trái cây sản xuất. Chôn ở thần thụ rễ cây phủ cận. Lấy tiên thiên thần hỏa nướng canh. Vị đạo rất thần kỳ. Ngươi đến nếm thưởng thức. Còn có loại này thần tửu ta há có thể bỏ lỡ. Nghe xong Dương Vân Phàm miêu tả, thanh đồng tiên hạc ngụm nước chảy ròng, bởi vì hưng phấn, cái đuôi đều bày không ngừng. Một người một chim đối mưa nhỏ rót. Thiếu chủ, ta cho ngươi kể chuyện cười đi. Uống đến tiểu say về sau, thanh đồng tiên hạc bắt đầu bại lộ bản tính, không ngừng giảng một số không thích hợp thiếu nhi màu vàng chê cười. Để Dương Vân Phàm không nhịn được nghĩ đánh cái này ngốc chim. Bản thiếu gia bây giờ có thể đang ở vào tu Phật trạng thái bên trong. Ngươi vậy mà giảng màu vàng chê cười, đây là muốn để bản thiếu gia phá sắc giới sao thiếu chủ. Ta uống nhiều. Ra ngoài vung bãi nước tiểu. Thanh đồng tiên hạ khác không được. Nhãn lực rất không tệ. Xem xét Dương Vân Phàm ở vào bạo tẩu ở mép. Lập tức lấy cớ nước tiểu đồn chạy trốn. Dù sao nó là loài chim trời sinh bọng đái không lớn. Nước tiểu đồn lý do này, nó dùng quang minh chính đại. Ô ô ô. Hòa hòa hòa. Chỉ là. Thanh đồng tiên hạc vừa đi ra đi không xa. Tại cảnh ban đêm mông mông trong núi rừng. Nó chợt nghe một trận trầm mồng du dương tiếng khóc. Nương theo lấy sàn sạt lá cây lay động thanh âm. Không ngừng truyền vào nó trong lỗ tai. Ta dựa vào thanh âm gì chẳng lẽ. Nơi này có dược thanh đồng tiên hạc chỉ cảm thấy toàn thân một cách thông minh. Trên trán ngốc lông đều run vài cái. Một chút men say cũng triệt để tỉnh táo lại. Tối cường thần ý hỗn đô thị 227 chương 4541 Kim Uyển Nhi TTTT. Không lâu sau đó. Một đầu toàn thân màu vàng ống cử xà. Tựa hồ bị làm phiền thanh tỉnh. Hoát địa một chút. Ngẩng đầu. Tinh hồng sắc lưới rắn, không ngừng phun ra nuốt vào. Đầu này rắn, hình thể to lớn, có tới hơn trăm trượng. Hơn nửa người đều biến mất tại trong núi rừng. Trong núi bơi lội, tốc độ như bay. Cho nên hình thành đứt quãng tiếng khóc âm. Chợt nghe phía dưới, cùng ruột mị tại nghẹn ngào đồng dạng. Chỉ là một đầu kim xà. Cũng dám hù dọa ngươi, hạc đại gia thấy rõ ràng là cái gì tại hoảng sợ chính mình. Thanh đồng tiên hạc ngược lại không khẩn trương. Hừ, nó lạnh hừ một tiếng, mỏ chim chuyển động trong bóng đêm lóe ra lạnh lùng phong mang. Chỉ là một con rắn mà thôi. Nó chỉ muốn đồng thủ. Hai ba lần liền có thể mổ phá đối phương lân giáp. Đem mật rắn móc ra uống rượu. Chỉ là cái chỗ chết tiệt này rất tà dị. Nó sợ đả thảo kinh xà, cái này mới không có đồng thủ. Kim xà, ngươi tại sao đến đây? Thanh đồng tiên hạc lạnh hừ một tiếng, cái mông hất lên, cánh lông vũ giãn ra. Xoạt xoạt xoạt xoạt, sau một khắc, thanh đồng tiên hạc trên lưng linh vũ, từng cây trôi nổi lên, hóa thành từng chuôi tiểu kiếm, đầy trời tản ra. Kiếm quang từng trận, đón ánh trăng tràn ngập ra nước gợn sóng gợn sóng. Tất cả linh vũ đều rót vào nó một tia thần thức. Liên hợp cùng một chỗ thôi phát. Có một loại không hiểu kiếm thế. Đồng thời uy áp xuống tới. Tạch tạch tạch kiếm ý phía dưới. Cái này một mảnh thổ địa phía trên cát đá. Không tự giác đều lơ lửng. Phanh phanh phanh bắt đầu ở giữa không trung vỡ vụn. Một chiêu này nó gặp không tang tiên tử thi triển qua uy lực to lớn. Tuy nhiên nó không được chân truyền, có thể chỉ xem trận thế. Xác thực mười phần dọa người. Chủ nhân để cho ta đến đây. Thông báo Thục Sơn kiếm chủ một tiếng. Không lâu sau đó, khả năng lại sẽ có người tới cản trở Thục Sơn kiếm chủ nhập Phật đại nghiệp. Dọc theo con đường này đem về rất không bình tĩnh. Thục Sơn kiếm chủ nhất định muốn coi chừng. Kim xà hình thể to lớn, tướng mạo xấu xí mà dữ tợn, xem xét cũng là hung thú. Ai biết gia hỏa này lại là mang theo hảo ý mà đến. Ngô nghe nói như thế, thanh đồng tiên hạc xanh mơn mởn đôi mắt, lấp lóe một hồi. Nó không nghĩ tới, nơi rách nát này, Dương Vân Phàm còn có cố nhân. Kim xà co lại nhỏ một chút, tiến đến miếu sơn thần cùng uống chén rượu. Ngươi lại cùng thiếu chủ cụ thể nói một câu. Đến cùng là ai muốn xuống tay với chúng ta? Thanh đồng tiên hạc thu liếm cánh lông vũ. Thay đổi vừa mới địch ý. Đối với đầu này kim xà tràn ngập thiện ý. Cái này kim xà bò lâu như vậy. Lại tại lôi bảo phía dưới. Không xa 10.000 dặm tới thông báo. Cái này một phần tình nghĩa. Vô cùng khó được. Cung kính không bằng tuân mệnh. Kim xà chậm rãi gật đầu. Sau đó thân thể run run một chút. Tại một trận trong quang hoa. Chậm rãi hóa thành hình người. Đúng là một người mặt vàng nhạt vũ thiếu nữ. Bất quá thiếu nữ này dài đến ngược lại là rất tà quyến rũ. Một mặt xà tinh tướng, khuôn mặt rất bén nhọn, ánh mắt to lớn, mà lại đồng tử là màu hổ phách một đầu đường dọc. Miệng nàng môi cũng rất mỏng. Môi sắc bày biện ra tím đen. Giống như là chúng độc đồng dạng. Thỉnh thoảng dối ra dài nhỏ phân nhánh đầu lưới. Đi đường cũng uốn qua uốn lại. Giống như là không có xương cốt một dạng. Nàng hành động cử chỉ tại một số phương diện vẫn là đổi không rắn thói quen. Yêu loại hóa thành hình người hơn phân nửa là dạng này. Thanh đồng tiên hạc cũng không quan tâm, dẫn dắt lấy đầu này kim xà trở lại miếu sơn thần. Trong sơn thần miếu, tiểu hạc, ngươi học được bản sự đi ra ngoài một chuyến, còn mang về một tiểu nha đầu, Dương Vân Phàm cố ý trêu đùa. Tuy nhiên, hắn tại trong cung điện, tự rót tự uống, chân không bước ra khỏi nhà. Bất quá, miếu sơn thần này phụ cận phát sinh hết thảy, đều không thể gạt được hắn. Đầu này kim xà lai lịch hắn đã biết được. Thiếu chủ, ngươi nói trong miệng nàng chủ nhân là ai? Thanh đồng tiên hạc lung lay cách đuôi, đi vào Dương Vân Phàm bên người ngồi xuống, một cái tay chống đỡ cái đầu, bắt đầu minh tư khổ tưởng, lại thỉnh thoảng đi vụng trộm dò xét Dương Vân Phàm, hoài nghi là Dương Vân Phàm ở chỗ này hồng nhan chi kỷ. So với nàng chủ nhân là ai, ta càng hiếu kỳ. Người nào lại chuẩn bị xuống tay với bổn tỏa? Dương Vân Phàm chậm rãi uống vào một chén rượu, chỉ là biểu lộ lại mang theo một tia rét lạnh. Trên thực tế, hắn biết rõ, từ khi hắn buông xuống đến một phương thế giới này về sau, liền bị người để mắt tới. Bát Hoang Thiền Viện một đoàn người chỉ là món ăn khai vị mà thôi. Dọc theo con đường này, miễn là hắn còn tại lĩnh hội Thiên Chiếu Phật Quyền, còn tại cái này Phật quốc thánh giới bên trong, thì lại không ngừng có người đến cửa quấy rầy hắn, trở ngại hắn con đường tu hành. Đây hết thảy đều là khổ ác tôn giả tìm người an bài. Dương Vân Phàm trong lòng hiểu rõ, chỉ là khổ ác tôn giả có tư cách trở thành đối thủ của hắn, không có nghĩa là người khác cũng có thể đắc tội hắn. Bầu không khí rất trầm mặc, lại là gấp xấu một bên xà yêu thiếu nữ. Thiếu nữ kia vừa tiến đến, liền thấy trong cung điện có một cái khí độ bất phàm thanh niên nam tử ngồi tại trên bàn đá, tự rót tự uống. Nàng biết đó chính là đại danh đỉnh đỉnh Thục Sơn kiếm chủ Dương Vân Phàm, một vị khủng bố vĩnh hằng chí tôn cường giả. Chỉ là Dương Vân Phàm một không hỏi nàng lai lịch, hay không cảm tạ nàng hảo ý. Cứ như vậy, nàng làm thế nào chiếm được chỗ tốt? Nàng lần này tới tốn sức trăm cay nghìn đắng, cũng không muốn một chuyến tay không. Tiểu yêu Kim Uyển Nhi, bái kiến Thục Sơn kiếm chủ. Cung chúc kiếm chủ lão gia tiên phúc vĩnh hưởng, thọ cùng trời đất. Ngay sau đó, nàng cũng không quan tâm, tiến lên quỳ trên mặt đất, đập mấy cái khấu đầu, cưỡng ép gây nên Dương Vân Phàm chú ý lực. Ngược lại là quên ngươi. Dương Vân Phàm lấy lại tinh thần, trong đôi mắt năm màu thế giới chi lực lưu chuyển đảo qua thiếu nữ này. Rất nhanh, hắn thì nhìn ra đối phương bản thể chính là một đầu thái phàn xà vương, kịch độc không gì sánh được. Nàng tu hành trọn vẹn khoảng chừng 5.000 năm, thực lực miễn cưỡng đạt tới thần vương cảnh giới. Bất quá, tại nàng trong tộc, nàng vẫn là một cái vị thành niên, cho nên hóa thành người hình mới là thiếu nữ bộ dáng. Uyển Nhi cô nương, xin đứng lên. Dương Vân Phàm nhấp nhô vung tay áo, một cỗ nhỏ nhẹ năng lượng ba động tràn ngập đi qua, đem thiếu nữ kia dìu sắt đứng lên. Đêm khuya trước tới báo tin, vất vả ngươi. Dương Vân Phàm khẽ vuốt cằm, sau đó hắn theo trong túi chứ vật lấy ra một cái bình sứ, nhẹ nhàng đẩy hưu một chút, cái này bình sứ trực tiếp rơi vào cái kia tà mị thiếu nữ trong tay. Nói, bên người không có cái gì phù hợp lễ vật, đây là một bình vạn độc đan, đối ngươi tu hành bản mệnh thần thông xem như có một ít giúp ích, ngươi lại nhận lấy đi. Đa tạ kiếm chủ lão gia. Nghe xong lời này, xà yêu kia thiếu nữ nhất thời đại hỉ không gì sánh được. Đây mới là nàng tới báo tin mục đích a. T. Nàng đem bình sứ mở ra, hít sâu một cách bên trong khí độc, quả nhiên sảng khoái tinh thần. cảm giác được thể nội huyết mạch khí tức bắt đầu bành trướng lên. Biết cái này là đồ tốt. Nàng ngay sau đó đem bình sứ thu lại. Cười hì hì nói. Chủ nhân nói qua. Kiếm chủ lão gia xuất thủ luôn luôn hào phóng. Hôm nay gặp mặt. Quả là thế. Để tiểu yêu bội phục. Ha ha. Dương Vân Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng. Cái này chút đan dược gì. Hiện tại với hắn mà nói. Hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Bước vào vĩnh hằng cảnh về sau. Ngoại vật đã rất khó một vốn một lời thân thể có hiệu quả. Trừ phi là một số thai nghén vô số năm. Nương theo một cái thế giới sinh diệt đỉnh phong tài liệu. Mới có thể đối với hắn có một ít sức hấp dẫn. Đến mức những thứ này phổ thông đan dược, hắn tiện tay liền có thể luyện chế. Thế giới chi lực quá mức thần diệu. Nắm giữ loại này lực lượng. Dương Vân Phàm trong nháy mắt thì minh bạch âm dương cùng sinh tử ảo nghĩa. Còn có thế gian còn lại nguyên tố lực lượng. Đều có thể tùy tiện vận dụng. Đương nhiên, vận dụng nguyên tố chi lực cùng linh hồn nhập đạo hoàn toàn là hai loại khái niệm. Tối cường thần ý hỗn đô thị 227 chương 4542 cây quạt nhỏ thanh la miếu sơn thần nói rất lâu. Còn không biết. Nhà ngươi chủ nhân là ai? Dương Vân Phàm một bên nói. Một bên lại lấy ra một cái chén sứ. Cho xà yêu kia thiếu nữ rót đầy một chén rượu. Tư lưu. Xà yêu kia thiếu nữ cũng không có gì quy củ. Nhìn đến Dương Vân Phàm cho nàng rót rượu. Cũng không chối từ. Lấy tới. Một miệng thì uống vào bụng. Bất quá. Nàng chỉ uống một chén. Thì có một ít chóng mặt. Nói chuyện đầu lưới cũng thắt nút. Chủ. Chủ nhân. Nàng không có để lại tên. Nàng mang mạng che mặt cầm trong tay một thanh cây quạt nhỏ. Dài đến là cực đẹp. Chỉ là. Tính khí không tốt. Thu thập ta một trận. Để cho ta phát linh hồn lời thề. Mới đánh ra ta tới cấp cho kiếm chủ lão ra đưa lời nhắn. Khăn che mặt cây quạt nhỏ hả chẳng lẽ là. Trích tinh phủ Lý Thanh La Dương Vân Phàm trong ấp. Rất nhanh liền nhớ tới một người. Hắn nhớ đến. Lý Thanh La tại vĩnh hằng thần trên đò. Thì chi chi ngơ ngô. Muốn cùng hắn nói xin lỗi. Chỉ là phiêu tuyết thành chủ ở một bên. Lý Thanh La lại là không có mặt nói những lời kia. Cuối cùng liền thở dài một tiếng. Rời đi vĩnh hằng thần thuyền. Lần này nhìn đến nàng cũng là đi vào cái thế giới này. À có vấn đề đột nhiên. Dương Vân Phàm tựa hồ nghĩ đến cái gì. Trong lòng giống như điện quang lóe qua. Lý Thanh La cái này người. Cho tới bây giờ là không thấy thỏ không thả chim ưng. Một phương này Phật quốc thánh giới. Khẳng định là nơi này có bảo vật gì sắp xuất thế. Cho nên gia hỏa này mới có thể buông xuống. Chỉ là cái thế giới này có thể có cái gì đâu. Dương Vân Phàm suy tư rất lâu lại là chẳng được gì. Hắn với cái thế giới này. Giải còn chưa đủ nhiều. Dựa vào thần tiêu cung một số điển tịch. Đôi câu vài lời. Khẳng định là không được. Vẫn là đến tìm người địa phương kỹ lưỡng hỏi một chút. Nấc lúc này thời điểm. Xà yêu thiếu nữ đánh một cái tiểu nấc. Chóng mặt bò xuống cái bàn. Xà tinh đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ. Đối Dương Vân Phàm chắp tay nói. Kiếm chủ lão ra. Tiểu yêu nhiệm vụ hoàn thành. Cái này liền cáo từ. A xà yêu kia. Không phải liền là có sẵn người địa phương sao vừa nghĩ đến đây. Dương Vân Phàm cười nhạt một tiếng. Nói. Uyển Nhi cô nương. Sắc trời đã tối. Ngươi vẫn là đừng đi. A không cho ta đi. Xà yêu kia thiếu nữ nghe xong lời này tròng mắt trong nháy mắt dựng thẳng thành một đầu tuyến. Nàng cau mày. Nhìn từ trên xuống dưới Dương Vân Phàm. Gặp Dương Vân Phàm dài đến kiếm mi lãng mục. Khí chất bất phàm. Tăng thêm thực lực cao siêu. Xuất thủ hào phóng. Lại là danh động thiên hạ tuấn kiệt nhân vật. Nàng nhíu mày, dần dần thư giãn mở ra cảm thấy mình không tính ăn thiệt thòi. Dần dần, nàng cũng không biết nghĩ đến cái gì. Khuôn mặt nhỏ lại bắt đầu có một ít đỏ bừng. Ôn nhu nói, đã kiếm chủ lão ra để tiểu yêu lưu lại. Tiểu yêu tự nhiên là nguyện ý. Bất quá, miếu sơn thần cũ nát. tiểu yêu đi trước tìm chút chăn bông đến trải giường chiếu. Các loại ấm tốt ồ chăn. Lại bồi kiếm chủ lão ra trò chuyện chút. Có ý tứ gì trò chuyện ngày mà thôi, tại sao muốn trải giường chiếu? Dương Vân Phàm bị làm đến rất là kỳ lạ. Hắt hắt. Một bên Thanh Đồng Tiên Hạ. Lại dường như nghĩ đến cái gì không thích hợp thiếu nhi sự tình. Không ngừng phát ra bị ổi tiếng cười. Xà yêu kia thiếu nữ động tác rất nhanh. Chỉ là trong chốc lát, nàng ngay tại miếu sơn thần trong góc trải tốt một cái giường. Sau đó, nàng thì cởi quần áo. Một người núp ở trong chăn bông. Chỉ lộ ra một trương đỏ bừng khuôn mặt nhỏ. Nhìn qua Dương Vân Phàm bên này. Khẩn trương mà chờ mong. Thiếu chủ, ngươi không bằng theo nàng A Lôi hết mưa. Xuân về hoa nở. Lấy loài rắn nhất tộc sinh sôi năng lực. Một thai tối thiểu có thể sinh 7-8 cái tể. Thanh Đồng Tiên Hạ không ngừng giật dây. Làm chó săn cho thiếu gia ở bên ngoài phong lưu đánh tốt yểm hộ, đó là chuyện đương nhiên. Moa có phải hay không là ngươi đối nàng trong bóng tối ra hiểu cái gì? Dương Vân Phàm khí nghiến răng. Hắn cảm giác tình huống rất không thích hợp. Chính mình chỉ là muốn giải một chút địa phương tình huống. Nói chuyện cũng rất bình thường. Làm sao chỉ chớp mắt. Cái này tiểu xà yêu thì hiểu lầm. Lại là cởi quần áo. Lại là làm ấm giường. Còn có cái này một mặt chờ đợi sủng hạnh bộ dáng. Đây là có chuyện gì hiện tại? Hắn có lý do hoài nghi. Hết thảy đều là Thanh Đồng Tiên Hạc ở sau lưng giở trò vượt thiếu chủ. Thật không phải ta. Thanh Đồng Tiên Hạc vội vàng lắc đầu. Đồng thời tiểu giải thích rõ nói. Thiếu chủ, loài rắn là động vật máu lạnh. Bình thường sẽ không như thế chủ động. Đều là bởi vì ngươi cho nàng uống một chén kia tửu có vấn đề. Đó là phượng hoàng nhất tộc hỏa diễm rượu mạnh. Nàng một chén rượu vào trong bụng. Như nay thân thể khô nóng rất. Ngươi một nói cái gì tối nay đừng đi. Nàng khẳng định dục hỏa thiêu thân. Dương Vân Phàm nghe xong lại là chuyện như thế, nhất thời im lặng. Tửu thật không là đồ tốt. Hắn thấp giọng cảm thán một câu. Sau đó tay chỉ nâng lên. Một sợi băng lãnh khí tức. Bắt đầu ở đầu ngón tay hắn ngưng tụ. Không lâu sau đó. Xuất hiện một cái băng phách thần phù. Hưu hắn ngón tay một chút. Cái này một cái băng phách thần phù. Nhất thời hóa thành một chút ánh sáng màu lam. Bắn về phía xà yêu kia thiếu nữ. Thiếu nữ kia căn bản không kịp phản ứng. Chỉ là cảm giác được cái chán một đá lạnh. Cái kia thần phù liền trực tiếp dung nhập trong cơ thể nàng. Sau một lát, trong cơ thể nàng khô nóng cùng dục hỏa chậm rãi thối lui. Đồng thời, thân thể nàng bắt đầu run lẩy bẩy. Lạnh toàn thân xanh lét. Phần eo phía dưới thân thể vị trí. Càng là toát ra từng mảnh lân giáp. Kém chút lạnh biến trở về nguyên hình. Hiện nay, nàng nơi nào còn có cái gì ý đồ xấu? Hư yêu loại. Quả nhiên không đáng tin bản tiểu thư. Là để ngươi đến đưa lời nhắn. Lại không phải để ngươi đến từ tiến giường chiếu. Đột nhiên, miếu sơn thần bên ngoài truyền đến một trận mát lạnh tiếng hừ lạnh âm. Sau một khắc, Dương Vân Phàm liền nhìn thấy. Có một vị người mặc áo xanh lục. Dáng người thước tha nữ tử. Đứng ở dưới mái hiên. Gió núi phất động. Cái kia lụa mỏng đồng dạng áo xanh lục. Liền chậm chậm phiêu động. Làm đến nàng tuyết đồng dạng da thịt. Tại ánh trăng thanh huy phía dưới. Chiếu rọi như là dương chi ngọc tinh tế tỉ mỉ. Nàng nhẹ nhàng dao động trong tay vung vấy tơ vàng la phiến. Một vòng ánh sáng màu xanh biếc. Như tinh quang một dạng đoàn đoàn bay lên. Quanh quẩn tại bên người nàng. Làm đến nàng xem ra. Thật giống như bị trúc tinh vần quanh minh nguyệt. Riêng có mị lực. Thanh La cô nương. Dương Vân Phàm lấy lại tinh thần, nhất thời nhận ra nữ tử này. Tuy nhiên nàng che mặt, có thể trong tay cây quạt nhỏ, lại là một kiện hiếm có chí bảo, rất khó bắt trước. Chủ nhân. Nhìn đến Lý Thanh La. Xà yêu kia thiếu nữ nhất thời sắc mặt đại biến. Xoát một chút. Mặc quần áo tử tế. Cung cung kính kính tùy tùng đứng ở một bên. Đợi lát nữa lại thu thập ngươi. Lý Thanh La gót sen uyển chuyển theo miếu thờ bên ngoài đi tới. Nàng bước chân dừng lại, lạnh lùng nhìn xà yêu kia thiếu nữ liếc một chút, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo tràn ngập sát ý. Chỉ là, xoay người lại, Lý Thanh La đối với Dương Vân Phàm lại là một phần khác thái độ. Ai? Thực, ta biết, chính mình không có mặt mũi tới gặp ngươi. Cắt nước đôi mắt sáng mang theo một tia u oán. Thật sâu nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút. Lý Thanh La lại là không tới gần. Nàng thở dài một tiếng. Nghiêng người ngồi tại miếu sơn thần cửa ổ đất phía trên. Nàng cái kia như ngọc đồng dạng trích mặt, ở dưới ánh trăng xem ra, phá lệ ưu thương. Dương Vân Phàm không có lên tiếng. Hắn cần một hợp lý đáp án. Lý Thanh La cùng Phiêu Tuyết thành chủ ở giữa ăn ăn oán oán, thực hắn không rõ ràng lắm. Chỉ là Phiêu Tuyết thành chủ đã từng cáo chi Dương Vân Phàm, nàng kém chút bị Lý Thanh La giết. Sự kiện kia để Dương Vân Phàm giận tím mặt, đối Lý Thanh La càng là tràn ngập ác cảm. Thế mà Lý Thanh La lần này lại phái người đến thiện ý nhắc nhở hắn, để hắn không làm rõ ràng được Lý Thanh La rốt cuộc là ý gì, là muốn hóa giải, vẫn là cái gì tối cường thần ý. Hỗn Đô Thị 227 chương 4543 Thiên Chiếu Phong. Phật thủ xuất thế chi địa, nhưng là lúc trước sự kiện kia xác thực không thể hoàn toàn trách ta. Trầm mặc rất lâu, Lý Thanh La vụng trộm nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút, gặp hắn tựa hồ không có đặc biệt đừng nóng giận, mà là tại suy tư chính mình ý đồ đến. Dưới khăn che mặt khóe miệng nhẹ nhàng nhấc lên một cái xinh đẹp đường cong. Lý Thanh La lên tiếng lần nữa, ngữ khí cũng mang lên một số làm cho đau lòng người u oán chi ý. Mềm giọng nói, lúc trước ta làm ra hết thầy, hơn phân nửa là nên dược sư cổ Phật mời. Nàng tối thiểu cũng muốn chia sẻ một nửa trách nhiệm. Không thể bởi vì nàng là thê tử ngươi cái kia một bên trưởng bối, ngươi liền mang tính lựa chọn mù, đem hết thầy sai lầm đều đẩy đến trên đầu ta. Cái này Dương Vân Phàm có một ít đau đầu. Lý Thanh La làm sao lại chấp mê bất ngộ đâu? Vấn đề này căn nguyên là hắn tha thứ không tha thứ vấn đề sao? Mà chính là Lý Thanh La ám sát Phiêu Tuyết thành chủ, Phiêu Tuyết thành chủ có thể hay không tha thứ nàng vấn đề a, không phản bác được đi. Nhìn đến Dương Vân Phàm nghẹn lời, Lý Thanh La còn tưởng rằng Dương Vân Phàm cũng không có lực lượng, nhẹ hừ một tiếng, tâm tình vậy mà dễ chịu không ít. Tiếp đó nàng máy hát liền mở ra, nghiêng người ngồi ở trên đôn đá, cười hì hì nói, Dương Vân Phàm, ngươi tin tức rất chính xác, một phương thế giới này sắp khôi phục, có thật nhiều chôn sâu dưới lòng đất vô số năm Phật bảo đem sắp xuất thế, bên trong có một chút có thể xưng vô giá chi bảo, chánh thức giá trị khả năng đều siêu việt đồng dạng bất hủ đạo khí. U V Q Q mơ nói thế nào? Dương Vân Phàm những mày, hắn là tới nơi này tu luyện Thiên Chiếu Phật Quyền. Có thể Thiên Chiếu Phật Quyền tu hành lúc cần loại kia đặc thù Phật tâm, hắn một mực không có tìm được cảm giác, cho nên tiến triển cực chậm. Nhưng là nếu như có thể được đến một số Phật môn mật bảo, tỉ như Bồ Đề Thần Thụ trái cây loại vật này, chắc hẳn có thể giúp hắn trong nháy mắt nắm giữ loại này kỳ lạ cảm giác, thoáng cách để Thiên Chiếu Phật Quyền tu luyện đến đại viên mãn. Trách không được gần nhất luôn luôn tâm thần bất an. Nguyên lai một phương thế giới này muốn đại biến. Dương Vân Phàm tu luyện Thiên Chiếu Phật Quyền chính là một phương thế giới này trấn thế bí quyền. Nếu là hắn có thể tu luyện đến đại viên mãn, cơ hồ có thể nhẹ nhõm nắm giữ một phương thế giới này chỗ có công pháp, đồng thời có thể khu động năm đó Thiên Chiếu Phật Đà lưu lại tất cả Phật bảo bối. Phật Đà sẽ chết, bất hủ cũng sẽ vẫn diệt. Lý Thanh La bỗng nhiên không đầu không đuôi nói ra một câu nói như vậy, sau đó lại bổ sung, có điều trong thiên địa này có một loại đồ vật lại có thể vòng đi vòng lại, dường như siêu thoát luân hồi giới hạn, bất tử bất diệt. Lửa rừng đốt không hết, gió xuân thổi tới lại tái sinh. Ngươi muốn nói thực vật không dùng? Lý Thanh La nói quá lộ hoàn toàn. Dương Vân Phàm cũng đã giật mình, minh bạch lần này khôi phục Phật bảo là cái gì. Hắn trong đôi mắt thần quang trong trèo, tìm kiếm nói: ngươi ý tứ là một phương thế giới này ngay lập tức đem có một gốc Phật thụ sắp xuất thế, nó vượt qua bóng đêm vô tận, thậm chí tiêu trừ thiên chiếu cổ Phật vẫn là ảnh hưởng, sắp khôi phục trở về không tệ. Lý Thanh La tán thưởng nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút, gật đầu nói: Phật môn truyền thừa, công pháp kinh quyển chỉ là biểu tượng, bọn họ chánh thức nội hạch chính là những thứ này bất cứ lúc nào cũng sẽ khôi phục Phật thụ. Đây cũng là vì cái gì? Không luận kinh lịch bao nhiêu đời luân hồi, nhiều thiếu giữa đan điền sụp đổ, Phật môn vẫn như cũ cường thịnh duyên cớ. Có chút ý tứ. Dương Vân Phàm trong mắt quang mang lấp lóe không ngừng. Nếu như có thể được đến một bộ phận Phật thụ truyền thừa, hắn Phật môn phân thân sợ là có thể trong nháy mắt viên mãn. Tiếp đó, rất nhiều công pháp liền có thể một lần là xong. Lý Thanh La gia hỏa này tin tức luôn luôn rất linh thông, lần này hơn phân nửa cũng sẽ không lầm. Chỉ bất quá, đã nàng có thể được đến những tin tức này, còn lại thế lực khẳng định cũng có thể được những tin tức này. Riêng là Phật môn nhất mạch, chỉ sợ đã có vô số thiền viện cao thủ buông xuống một phương thế giới này, tùy thời chuẩn bị mở ra tranh đoạt hạch tâm khu vực. Ở đâu Dương Vân Phàm cũng không dài dòng, cầu phú quý trong nguy hiểm, trực tiếp hỏi Lý Thanh La: lần này cơ duyên xuất thế chi địa, ta có thể nói cho ngươi. Lý Thanh La thật sâu nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút, mang theo một tia ủy khuất, nói: có điều, liên quan tới Phiêu Tuyết thành chủ sự tình, ta hy vọng có thể xóa bỏ. Về sau, ngươi không được bởi vì việc này lại oán hận ta. Rốt cuộc, trầm rõ ràng A Gia Si cái kia ra hỏa da dày thịt béo, căn bản không có việc gì, kém một chút bị giết cái kia người, rõ ràng là ta. Lúc trước, nàng chỉ là muốn lấy Phiêu Tuyết thành chủ một giọt bản nguyên tinh huyết, bản ý cũng không muốn giết Phiêu Tuyết thành chủ. Ngược lại là Phiêu Tuyết thành chủ thoát khốn về sau, tâm thái bảo tẩu, truy nàng một đường, tại một khỏa hành tinh chết phía trên, kém chút đem nàng đánh giết. Muốn không phải nàng có một cái thế thân mệnh phù, giờ phút này nàng chỉ sợ đã thân tử đạo tiêu. U, V, K, W, W, M. Sự kiện này, nói cho cùng, xác thực không thể trách ngươi. Dương Vân Phàm nghe đến lúc trước chân tướng, ngữ khí cũng có một chút mềm xuống tới, gật đầu nói: ta có thể không còn trách ngươi. Chỉ là, Phiêu Tuyết thành chủ bên kia chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy tha thứ ngươi. Nàng không tha thứ ta? Lý Thanh La đôi lông mày nhíu lại, lạnh hừ một tiếng nói: a, ta còn không muốn tha thứ nàng đây. Cái kia thối bà tám, ra tay áp như vậy, kém chút thì thật đem ta giết. Nàng mới không quan tâm Phiêu Tuyết thành chủ phải chăng tha thứ nàng. Nàng đồng thời không e ngại Thần Nguyệt cung một mạch. Ngược lại là Dương Vân Phàm tu hành tốc độ quá nhanh, mấy năm không đến trực tiếp tu luyện tới vĩnh hằng cảnh giới. Cái này gây nên gia tộc của nàng coi trọng. Lần này, nàng là mang theo sứ mệnh mà đến, hy vọng giao hảo Dương Vân Phàm. Trong tộc tựa hồ được cái gì bí ẩn tin tức, biết Dương Vân Phàm tiền đồ bất khả hạn lượng, ngày sau có thể sẽ trở thành Ma Vân Nhai một mạch hạch tâm đại nhân vật. Đến thời điểm rất nhiều tư nguyên nắm giữ trong tay hắn, miễn là hắn hơi chút đối Trích Tinh phủ một mạch khuyên hướng một điểm, thì đầy đủ Trích Tinh phủ Lý thị gia tộc được ít lời vô cùng. Cho nên trong tộc mới phái nàng tới cùng Dương Vân Phàm nối lại tình xưa. Bằng không, nàng lên một lần nhiệm vụ thất bại, kém chút để Thần Nguyệt cung cùng Trích Tinh phủ một mạch mở chiến thời điểm, liền đã bị tước đoạt chỗ có thân phận, nhốt tại trong tộc bị phạt. Nơi nào sẽ cho nàng đi ra nhảy tưng cơ hội. Đây hết thảy không cũng là bởi vì nàng cùng Dương Vân Phàm có một phần giao tình. Bất kể như thế nào, Dương Vân Phàm, miễn là ngươi chịu tha thứ ta là được. Lý Thanh La xoay người đầu, lấy xuống khăn che mặt đối với Dương Vân Phàm cười cười. Dưới ánh trăng, lấy xuống khăn che mặt nàng, mày liễu dài nhỏ, một đôi mắt nhìn quanh vũ mị, thanh tú thẳng mũi ngọc. Ngọc quai hàm hơi hơi phiếm hồng giống như học trò. Rất là xinh đẹp rung động lòng người. Lần này đi hướng đông, ước chừng 1 triệu dặm, có một tòa thiên chiếu phong. Núi cao 100.000 trượng, như cũ đang không ngừng sinh trưởng. Đỉnh núi có một tòa treo lơ lửng giữa trời hồ nước, quỳnh tương ngọc dịch chảy xuôi như bạc treo ngược giữa không trung. Mặt khác, hồ nước bên trong tựa hồ có một cái thế giới. Kỳ thụ diệu hoa, sán lạn như bốc hơi hà. Cảnh tượng rất là dị thường. Hơn phân nửa chính là Phật thổ xuất thế chi địa. Lý Thanh La kỹ càng cáo chi nàng nắm giữ tình huống về sau, liền nhẹ lướt đi. Trừ thông báo Dương Vân Phàm, Trích Tinh phủ một mạch bản thân cũng phái ra một đội ngũ, muốn gia nhập đến lần này Phật bảo tranh đoạt bên trong. Nàng thoát ly đội ngũ đã thật lâu, lúc này giải trừ cùng Dương Vân Phàm hiểu lầm, tự nhiên trở về. Thiên chiếu phong Dương Vân Phàm vuốt vuốt ly rượu, thì thào nói nhỏ. Nghe đến ngọn núi này tên thời điểm, là hắn biết chính mình không đi không được. Tiểu hạ thu thập một chút, chúng ta lên đường đi. Không lâu sau đó, Dương Vân Phàm đứng lên, nhẹ nhàng vung tay lên. Xoát một chút thế giới chi lực lưu chuyển. Trong cung điện bàn đá thối lui. Mặt tường lại lần nữa xuất hiện pha tạp vết nứt. Chỉ là trong chốc lát, cái này trong sơn thần miếu hết thảy trở về hình dáng ban đầu. Sau một khắc, Dương Vân Phàm ngồi cưới lấy thanh đồng tiên hạc, đi đường suốt đêm, hóa thành một đạo cầu vồng, hướng về phía Đông Thiên Chiếu Phong mà đi. Tối cường thần ý hỗn đô thị 227 chương 4544 tu luyện thánh địa vô tận trong núi lớn. Bên trong một tòa không thấy được sơn phong bên trong, một hàng đội ngũ ở chỗ này dựng trại đóng quân. Trong đội ngũ có đại địa pháp các tu sĩ thi triển thần thông thuật pháp, xây dựng mấy cái pháo đài. Đem hôm qua sự tình kỹ lưỡng nói đến, riêng là nói rõ chi tiết nói chuyện. Năm đồ chay là làm sao chết trong pháo đài. Một vị người khoác màu đỏ áo cà sa lão tăng, đầu ngồi ở trung ương trên bồ đoàn. Hắn thầm đồng tử màu vàng, chậm rãi đảo qua trước mắt mấy cái dọa đến mất hồn mất vía đệ tử. Mấy người kia chính là hắn phái đi ra. Một phương diện để những người này dò xét chung quanh, nhìn xem có hay không người khả nghi. Một mặt khác, hắn tiếp vào khổ áp tôn giả tin tức, biết Thục Sơn kiếm chủ Dương Vân Phàm được đến bản đầy đủ thiên chiếu Phật quyển, ngay tại mưu cầu cùng tự thân dung hợp. Loại chuyện này, hắn làm sao có thể để Dương Vân Phàm toại nguyện? Một khi Dương Vân Phàm hoàn mỹ dung hợp thiên chiếu Phật quyển ảo nghĩa, cái này bất hủ thánh giới chỉ sợ đều muốn ở vào Dương Vân Phàm chi phối phía dưới. Cho nên hắn phái người ra ngoài cũng muốn quấy rối Dương Vân Phàm, không thể để cho hắn an tâm tu luyện. Sư tôn, nhấc lên ban ngày sự tình. Có một tên hòa thượng toàn thân run rẩy, lòng còn sợ hãi. Hắn lái chậm chậm miệng nói, người kia, hắn mang một thanh kiếm, có thể triệu hoán thiên lôi. Năm đồ chay sư huyên cũng là chết tại thiên lôi phía dưới, trực tiếp biến thành cho bụi, cứu giúp đều đến không cùng. Năm đồ chay hòa thượng là chí tôn cường giả, chết quá khốc liệt. Cái này để bọn họ trong lòng bị thương nghiêm trọng. Ngươi nói, năm đồ chay là chết tại thiên lôi phía dưới nghe nói như thế. Lão tăng nhíu mày, có một ít hồ nghi. Cái thế giới này thiên lôi uy lực cũng không lớn, không ẩm chứa pháp tắc công kích, không có linh hồn chôn vùi chi thuật. Dù là bị mệt mỏi đánh trúng, theo lý tới nói cũng chỉ là rất đau, giết không chết một cái chí tôn cường giả. Trừ phi hắn mang đến kiếm là bộ dáng gì? Lão tăng nhớ tới một số liên quan tới Dương Vân Phàm truyền thuyết. Dương Vân Phàm xuất thân từ nhân tộc thánh địa Thần Tiêu Cung, mà Thần Tiêu Cung Thiên Trần đạo nhân, Thần Tiêu đạo nhân đều là tu luyện lôi pháp, bước vào bất hủ đạo cảnh. Dương Vân Phàm trên thân cái kia một thanh kiếm như là tới từ hai vị đạo quân, như vậy uy lực tự nhiên không thể khinh thường. Đừng nói là triệu hoán thiên lôi giết chết một cái chí tôn sơ giai tu sĩ, cho dù là hắn chỉ sợ cũng gánh không được. Bẩm báo sư tôn, cái kia một thanh kiếm bộ dáng thường thường không có gì lạ. Cái kia bị cha hỏi hòa thượng, suy nghĩ rất lâu cuối cùng vẫn quyết định nói thật. Hắn cảm thấy kinh lôi kiếm thật sự là rất phổ thông, không giống như là có thể đánh chết năm đồ chay hòa thượng thủ phạm. Đúng vậy a sư tôn, cái kia một thanh kiếm xem ra xác thực rất bình thường. Còn lại mấy cái tên hòa thượng cũng đều ào ào gật đầu, xác minh những thứ này miêu tả. Phổ thông lão tăng lại là lắc đầu. Nhìn không được hỏi ngược lại. Các ngươi suy nghĩ một chút. Thục Sơn kiếm chủ Dương Vân Phàm. Hắn là thân phận gì? Hắn hồi lưng có một thanh phổ thông kiếm, coi như hắn không ngại mất mặt. Thần Tiêu Cung hắn cao đồ. Đã sớm nhìn không được. Tiến hắn một chuôi danh kiếm Dương Vân Phàm nguyên bản bội kiếm. Chính là Thiên La Tán kiếm. Cái kia một thanh kiếm. Địa vị thì rất không tầm thường. Có thể là một vị hợp đạo thất bại bất hủ cường giả. Lưu lại tổn hại chi kiếm. Những năm gần đây. Đi qua Dương Vân Phàm thai nghén cùng một lần nữa diễn hóa. Thiên La Tán kiếm khôi phục bộ phận công năng. Chẳng những có thể lấy tự nhiên lưu chuyển lửa pháp tắc chi lực. Cùng Dương Vân Phàm huyết mạch hoàn mỹ phù hợp. Kinh khủng nhất là. Thiên La Tán kiếm có thể tự mình diễn hóa cửu thiên hoàng minh kiếm quyết, cái này vừa vào đạo cấp khác kiếm pháp. Thiên La Tán kiếm đã sớm nương theo lấy Dương Vân Phàm bước vào vĩnh hằng cảnh mà danh động thiên hạ. Bây giờ, Dương Vân Phàm lại từ bỏ chính mình xuất đạo đến nay. Một mực cõng lên người Thiên La Tán kiếm. Đổi thành một thanh xem ra. Thường thường không có gì lạ kiếm gỗ. Cái này kiếm gỗ có thể là tầm thường hàng, đáng tiếc không biết một thanh kiếm này lai lịch. Không phải vậy lời nói. Ngược lại là có thể đoạt lại. Lão tăng trong lòng nổi lên một tia tham niệm, đôi mắt lấp lóe vài cái, rất là giãy giụa. Nhưng cuối cùng, hắn thở dài một tiếng, không cam lòng từ bỏ. Một thanh kiếm này có thể triệu hoán thiên lôi. Chém giết một vị chí tôn. Khả năng đến từ một vị bất hủ đạo quân đưa tặng. Hắn sợ nhiễm phải đại nhân quả. Thiên Chiếu Phong. Cao 100.000 trượng, bích lập thiên nhận, chọc trời trong mây. Dương Vân Phàm chạy suốt đêm tới, trời chưa sáng thì leo lên cái này một ngọn núi. Chỉ bất quá, nơi này rất kỳ quái. Cả ngọn núi tràn ngập một lớp bụi phúc phúc vũ khí, che chắn hắn thần thức dò xét. Cái này rất thật không thể tin. Phải biết bây giờ Dương Vân Phàm đã là vĩnh hằng cảnh. Thế giới chi lực dò xét chung quanh, vậy mà lại bị che đậy, cái này mang ý nghĩa cả ngọn núi khả năng có bất hủ cấp bậc bảo vật sắp xuất thế, cho nên mới tràn ngập ra thần bí khí tức của đạo, che chắn hết thầy. Trong lúc nhất thời, Dương Vân Phàm không dám đi loạn, sợ gặp phải nguy hiểm gì. Hắn tìm một đỉnh núi nhỏ khoanh chân ngồi tính tọa, mãi cho đến hừng đông. U Vinh Quy Quy Mơ. Một đêm khổ tu, Phật môn phân thân thực lực lại có một số tiến bộ. Dương Vân Phàm vốn là chỉ là nhàn đến phát chán, cho nên mới tính tỏa tu luyện. Ai biết, cái này vừa tu luyện, hắn phát hiện ngày này Chiếu Phong quả thực là hắn phúc địa. 3 tháng qua, tiến bộ một mực rất chậm chạp. Thiên Chiếu Phật Quyền buổi tối hôm qua lại tiến bộ phi tốc, để hắn có một chút đột phá. Chẳng lẽ cái này Thiên Chiếu Phật Quyền thật muốn tại đặc biệt địa phương tu luyện mới có hiệu quả? Dương Vân Phàm trong lòng không thể không sinh ra tương tự hoài nghi. Trên cái thế giới này có thật nhiều công pháp, đều có các loại kỳ kỳ quái quái yêu cầu. Thiên Chiếu Phật Quyển muốn ở trên trời chiếu trên đỉnh tu luyện, đây quả thật là rất hợp lô giới. Đón lấy mấy ngày, Dương Vân Phàm không còn đi loạn, hết sức chuyên chú tu luyện Thiên Chiếu Phật Quyển. Không thể không nói, nơi này thật sự là một chỗ thánh địa. Mấy ngày ngắn ngủi công phu, Dương Vân Phàm liền liên tục đột phá, Phật môn phân thân lại có lại lần nữa nhập đạo xu hướng. Ông, bởi vì địa hỏa pháp các đạo ấm bị phong, rơi vào yên lặng. Bây giờ, Dương Vân Phàm trong linh đài trừ cuồn cuộn linh hồn chi lực bên ngoài, một vùng tăm tối. Thế nhưng là lúc này, theo Thiên Chiếu Phật Quyển cùng Phật môn phân thân không ngừng dung hợp, một cách mang theo màu ngà sữa ánh sáng Phật văn ấm ký bắt đầu chậm rãi diễn hóa đi ra, chiếu sáng Dương Vân Phàm linh đài. Thiên Chiếu Phật ấm nhìn đến cái này một cái Phật văn ấm ký, Dương Vân Phàm mừng rỡ không gì sánh được. Hắn từng tại Vô Trung Đạo Quân Đạo Cung thế giới, mượn nhờ ngộ đạo chỉ linh vận, để Phật môn phân thân, diễn hóa qua Thiên Chiếu Phật ấm. Bất quá, cái kia dù sao cũng là gặp may. Ngộ đạo chỉ khổ tu 3 năm, có thể hấp thụ vô tận đạo vận. Tu hành như vậy hoàn cảnh, chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Bình thường tới nói, Dương Vân Phàm cần phải hao phí 1000 năm hai bên, mới có thể để cho Phật môn phân thân tu luyện ra Thiên Chiếu Phật ấm. Mà lại, tương lai rất khó có tiến bộ. Không có cách nào. Hắn vốn không phải tu Phật chi nhân, dựa vào là không gì sánh kịp ngộ tính, mới có thể có miễn cưỡng thể ngộ Phật môn công pháp ảo nghĩa. Không thể quá tham lam, diễn hóa ra Thiên Chiếu Phật ấm. Chuyến này liền xem như công đức viên mãn. Dương Vân Phàm chưa bao giờ nghĩ tới, dựa vào Phật môn công pháp tu luyện tới bất hủ, vậy chẳng những không thực tế, mà lại kinh khủng nhất là hắn có thể sẽ rụng tóc. Tưởng tượng một chút, cái kia một đầu đẹp trai tóc đen, đột nhiên tại một ngày nào đó biến thành một cái sáng loáng đầu trọc. Một màn kia thật sự là thật đáng sợ. Hắn từ nội tâm bên trong kháng cự chính mình biến thành bộ dáng này. Cho nên, thành Phật là không thể nào. Đời này đều khó có khả năng. Chỉ có thể miễn cưỡng diễn hóa ra Thiên Chiếu Phật ấm, bù đắp Hỗn Nguyên Vô Cực Thánh Thể cần một bộ phận Hỗn Nguyên chi lực. Tối Cường Thần Y Hỗn Đô Thị 227 chương 4545 tàn khuyết bản Hỗn Nguyên cương khí. Một đêm tham gia, Dương Vân Phàm trạng thái tốt đẹp. Mà lại, cái này xâm thiền phảng phất có nghiện, càng là ngồi bất động, Dương Vân Phàm càng là cảm giác được sảng khoái tinh thần, toàn thân thoải mái. Hưu sáng ngày thứ hai, sắc trời tảng sáng. Lúc này thời điểm Thanh Đồng Tiên Hạc từ bên ngoài trở về, chuyển về đến không ít mới mẻ linh quả. Bởi vì tu hành Phật môn công pháp, một đoạn này thời gian, Dương Vân Phàm cơ hồ là không dính thức ăn mặn, chỉ dựa vào trong núi linh quả bổ sung thể lực. Thiếu chủ, ngươi. Chỉ là Thanh Đồng Tiên Hạc vừa hạ xuống xuống tới, nhìn đến Dương Vân Phàm bộ dáng lúc, lại là nghẹn họng nhìn chân chối, trong mắt đều trợn tròn. Tưởng gào gì bị đánh gãy loại kia đặc biệt nhập định cảm giác. Dương Vân Phàm mở mắt ra, hung dữ chừng Thanh Đồng Tiên Hạc liếc một chút, thấy nó ngắt lấy đến trái cây, lúc này đều lăn một chỗ, nhiễm nơi đây nước bùn. Dương Vân Phàm nhất thời tức giận nói, còn lo lắng cái gì, còn không đem trái cây nhặt lên, qua bên kia tiểu phê tẩy một chút. Ờ, là Thanh Đồng Tiên Hạc lấy lại tinh thần, cầm một cái cây sọt, đem linh quả đều trang tốt, cầm lấy đi tiểu phê thanh tẩy. Có thể nó lại là cẩn thận mỗi bước đi, thỉnh thoảng đi xem Dương Vân Phàm. Tiểu Hạc, ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra, làm sao nhìn cái không xong? Dương Vân Phàm phát hiện Thanh Đồng Tiên Hạc không thích hợp, trong mắt không ngừng trên người mình loạn liếc. Ai, thiếu chủ, chính ngươi xem đi. Thanh Đồng Tiên Hạc không nói chuyện, cánh lông vũ lắc một cái, đem bốn phía hơi nước tụ lại, tại giữa không trung thi triển một cái thủy kính thuật, để Dương Vân Phàm chính mình soi gương. Ta dựa vào Dương Vân Phàm thoạt đầu không để bụng, thế nhưng là làm hắn hướng trong gương xem xét, nhất thời giật mình. Bởi vì hắn nhìn đến một vệt nhấp nhô Phật môn kim sắc ánh sáng, thế mà lấy hắn sau gáy làm trung tâm, hướng về tứ phương từng vòng lan tràn ra. Cái này ánh sáng choáng, một vòng, rất có vận luật. Trọn vẹn 6 cái kim sắc vòng sáng, nhan sắc theo thứ tự yếu bớt thẳng đến hoàn toàn dung hợp tiến trong thiên địa. Ta cái thiên đây này, cái đồ chơi này, không khỏi cũng quá dễ thấy đi. Tuyệt đối lóe mù vô số người ánh mắt. Dương Vân Phàm nhìn lấy trong gương chính mình, nghẹn họng nhìn chân chối, hoàn toàn nói không ra lời. Bởi vì, hắn nhận ra chính mình sau đầu vòng sáng. Cái đồ chơi này, tựa hồ là Phật môn cao tăng độc hữu linh tính kim quang, chẳng lẽ tối hôm qua ngồi bất động, tâm thái buông lỏng, trong lúc vô tình phù hợp Phật môn thiền tu ý cảnh, cho nên dung hợp thành công thiên chiếu Phật quyển tầng thứ nhất, đạt tới Phật quang sơ hiện cảnh giới. Dương Vân Phàm trong lòng thầm nhủ, thiên chiếu Phật quyển hết thầy có tầng 9 cảnh giới. Phật môn phân thân từng tại vô trung đạo quân đạo cung, dựa vào vô tận linh vận diễn hóa ra thiên chiếu Phật ấm, miễn cưỡng đạt tới tầng cảnh giới thứ nhất, cũng chính là Phật quang sơ hiện. Lúc đó Phật môn phân thân nhất cử nhất động ở giữa, phạm âm từng trận truyền ra, lại có bảo quang lưu truyền, dì hương quanh quẩn, một thân Phật vận, có thể nói là Phật môn cao tăng làm gương mẫu. Thiên chiếu Phật quyển chính là bất hủ cấp bậc Phật môn công pháp. Trên lý luận, luyện thành tầng thứ nhất, thực lực thì không sai biệt lắm giống như là vĩnh hằng cảnh giới, có thể đối ngoại tự xưng là cổ Phật. Dương Vân Phàm không nghĩ tới chính mình cũng sẽ có một ngày như vậy. Không đúng, cái này kim sắc vòng sáng tựa hồ không là đơn thuần Phật quang. Lúc này Dương Vân Phàm tỉ mỉ nghĩ lại, lại cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Bởi vì hắn lúc này tu luyện thiên chiếu Phật quyển cũng không phải là đơn thuần tu luyện Phật môn công pháp, mà chính là vì cùng Hỗn Nguyên Vô Cực Thánh Thể dung hợp lại cùng nhau. Trên lý luận cái này Phật quang cần phải trộn lẫn hắn nguyên tố chi lực. Kiểm tra một chút, Dương Vân Phàm trong lòng hiếu kỳ, vội vàng phân ra một bộ phận thần thức đối với mình mặt ngoài thân thể một trận kiểm tra. Quả là thế, đây không phải đơn thuần Phật môn kim quang. Rất nhanh hắn liền phát hiện cái này một lớp ánh sáng vàng nhàn nhạt cùng Phật môn kim quang xác thực có chỗ khác biệt. Cái này một vòng kim quang trừ cùng Phật môn kim quang một dạng, nắm giữ xua tan khí tức tà áp, càn quét âm tà chi lực năng lực bên ngoài, còn có một ít hỏa diễm pháp tắc thiêu đốt năng lực, cùng đại địa pháp tắc nặng nề phòng ngự. Nói bóng gió, cái này một lớp ánh sáng vàng nhàn nhạt thực là tàn khuyết bản hỗn nguyên chi lực cấu thành hỗn nguyên cương khí. Sáu cái vòng sáng đại biểu cho ta bây giờ nắm giữ sáu loại khác biệt hỗn độn chi lực. Không nghĩ tới, sáu loại hỗn độn chi lực ngưng tập hợp một chỗ có thể diễn hóa ra kỳ diệu như vậy hỗn nguyên cương khí. Cái này hỗn nguyên cương khí phòng ngự lực thế nhưng là so Phật môn kim quang muốn mạnh hơn không ít. Dương Vân Phàm không nghĩ tới, khổ tu 3 tháng, không có chút nào tiến bộ, mà ở chỗ này chỉ là tính tỏa một đêm, thiên chiếu Phật ấm liền lần nữa lại biến hóa ra. Tuy nhiên thiên chiếu Phật ấm còn không có hoàn toàn thành công diễn hóa. Trước mắt chỉ là một cái hình thức ban đầu. Chỉ bất quá, đây hết thảy đều đã râu ria. Bởi vì đến tiếp sau, chỉ cần hắn để Phật môn phân thân tự mình tu luyện, hết thảy đều sẽ nước chảy thành sông. Chỉ kém phong lực, lôi đình chi lực, hỗn nguyên chi lực liền có thể đạt tới hoàn mỹ vô khuyết trạng thái. Đến thời điểm, cái này hỗn nguyên cương khí phòng ngự năng lực, chỉ sợ có thể lại tiến hóa một lần. Tối thiểu đạt tới một kiện vĩnh hằng phòng ngự chí bảo trình độ. Hỗn nguyên chi lực xa so với Dương Vân Phàm tưởng tượng muốn thần bí. Giờ khắc này, hắn cảm giác toàn thân tràn ngập năng lượng, tay càng là có một ít ngứa, muốn tại phủ cận tìm một số đối thủ thử một lần cái này tàn khuyết phiên bản hỗn nguyên chi lực đến tột cùng uy lực như thế nào. Không nhất thời vội vã, trước ăn điểm tâm. Dương Vân Phàm thần thức nhất động, đem sau đầu từng vòng kim quang thu nhập thể nội. Bất quá, coi như thế, hắn da thịt cũng như oanh ngọc đồng dạng, tản mát ra nhàn nhạt kim sắc lộng lẫy, rất là không giống bình thường. Thiếu chủ, ngươi toàn thân phát sáng, bộ dáng này cực giống trong miếu kim thân La Hán. Thanh Đồng Tiên Hạc đem linh quả rửa sạch sẽ, xếp thành đĩa trái cây, đầu tới hầu hạ Dương Vân Phàm. Nó trước sau đánh giá Dương Vân Phàm, thỉnh thoảng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, gật đầu nói: "Thiếu chủ, thực ngươi không dùng che giấu tung tích, dù sao bên ngoài tin tức đã sớm truyền khắp. Bây giờ tất cả mọi người biết Thục Sơn kiếm chủ Dương Vân Phàm ở phía này Phật môn thánh giới tu luyện thiên chiếu Phật quyển, cùng lén lút che giấu tung tích. Ta cảm thấy còn không bằng thoải mái nói cho tất cả mọi người. Ngươi đã thành công dung hợp thiên chiếu Phật quyển, khiến người khác thiếu có ý đồ xấu. Thanh Đồng Tiên Hạc lời nói chợt nghe xong không thể nói lý. Quả thực là tìm phiền toái cho mình. Thế nhưng là Dương Vân Phàm tỉ mỉ nghĩ lại, lại cảm thấy có phần có một ít đạo lý. Bước vào vĩnh hằng cảnh, hắn cũng coi là một phương cử bá, giới tu hành đại nhân vật. Hắn nhất cử nhất động tất nhiên có vô số người chú ý. Trước kia hắn chỉ là chí tôn cảnh, muốn đi nơi nào thì đi nơi đó, thậm chí đều không cần che giấu tung tích, người khác cũng sẽ không nhiều thêm chú ý. Nói cho cùng, hay là bởi vì chí tôn cảnh tu sĩ sức ảnh hưởng có hạn, nhiều lắm là chỉ là đối với một cái tinh vực có chỗ ảnh vang. Ra bản địa tinh vực khả năng ngoại giới cũng không nhận ra. Tỷ như Dương Vân Phàm đại địa pháp tắc nhập môn lão sư, Ô Mông chí tôn, trừ Ngân Hà tinh vực bên trong, có lẽ còn có người biết được tên hắn. Tại Ngân Hà tinh vực bên ngoài, Ô Mông chí tôn tên cơ hồ thì không có cái gì danh tiếng. Tối cường thần ý hỗn đô thì 227 chương 4546 cầu long dây leo rốt cuộc. Vũ trụ thật sự là quá lớn. Giống Ngân Hà tinh vực dạng này tinh hệ, đối với phổ thông sinh mệnh tới nói, khả năng mênh mông không gì sánh được. Vô tận cả đời cũng vô pháp thăm dò hoàn toàn. Nhưng đối với toàn bộ vũ trụ tới nói, dạng này tinh hệ lại là phổ phổ thông thông. Toàn bộ trong vũ trụ không biết có bao nhiêu tương tự tinh hệ. Chí tôn cường giả không người quan tâm, thế mà vĩnh hằng chí tôn thì không giống nhau. Rốt cuộc bất kỳ một cách nào vĩnh hằng chí tôn đều có cơ hội trùng kích bất hủ cảnh giới, trở thành cái kế tiếp đạo quân. Vĩnh hằng chí tôn cũng là vũ trụ tộc quần bên trong công nhận đỉnh phong cường giả, lại càng không cần phải nói. Dương Vân Phàm một bước vào vĩnh hằng cảnh giới thì gây nên Thâm Uyên ma giới một phương cử bá, Thương Không ma đế xuất thủ. Cái này trực tiếp chứng minh Dương Vân Phàm có được liền Thương Không ma đế đều kiêng kỵ tiềm lực. Hắn ở phía này Phật quốc thánh giới tu luyện thiên chiếu Phật quyển, mưu đồ phá vỡ Thương Không ma đế ma văn gông xiềng. Sự kiện này đối tại cả nhân tộc mà nói đều là ảnh hưởng rất lớn đại sự. Tự nhiên có vô số thế lực hoặc sáng hoặc tối chú ý. Không tệ. Ngày này chiếu phong quả nhiên là Phật môn thánh địa, nơi này linh quả tràn ngập vận vị, quả thực dư vị vô cùng. Bữa sáng là một trận linh quả, dùng để bổ sung thể lực tự nhiên là không đủ. Thế nhưng là cái này linh quả bên trong ẩm chứa các loại nguyên tố chi lực, lại đối Dương Vân Phàm thân thể tràn ngập chỗ tốt. Hắn mắt xuống thân thể đang ở vào một loại thuế biến trạng thái. Mặt ngoài, hắn bước vào vĩnh hằng cảnh giới về sau, nắm giữ vĩnh hằng thần thể lưu chuyển lên thế giới thần bí chi lực. Nhưng trên thực tế, trong thân thể bộ, thế giới chi lực đang bị càng thêm thần bí hỗn nguyên chi lực thay vào đó. Làm hắn chỉ tu luyện ra địa hỏa Phật ma tứ đại phân thân thời điểm, thế giới chi lực ngưng tụ mà thành vĩnh hằng thần thể, còn đối hỗn nguyên chi lực chiếm cứ lấy một tia thượng phong. Thế nhưng là làm đại biểu lấy thủy nguyên pháp tắc thái cổ thanh long phân thân bước vào chí tôn cảnh giới, hỗn nguyên chi lực cũng đã có đầy đủ lực lượng cùng thế giới chi lực lẫn nhau chống lại, ai cũng áp chế không người nào. Thế mà buổi sáng hôm nay làm Dương Vân Phàm đem thiên chiếu Phật ấm lại lần nữa biến hóa ra về sau, Dương Vân Phàm thể nổi hỗn nguyên chi lực tựa như là đột nhiên bạo phát một dạng, bắt đầu đối thế giới chi lực ngưng tụ mà thành vĩnh hằng thần thể hình thành một loại áp chế. Lúc này hắn theo ngoại giới hấp thu vào thể nổi thế giới chi lực đi một vòng về sau, cũng không có bổ sung tiến vào vĩnh hằng thần thể, mà chính là chậm rãi bị thôn phệ, phân giải diễn hóa thành từng sợi ám kim sắc hỗn nguyên chi lực. Hỗn nguyên chi lực thuần túy mà trong suốt, tản mát ra nhạt đạm kim quang có khủng bố bạo phát lực, làm nó bắt đầu chậm chạp tại Dương Vân Phàm thể nội ngưng tụ. Dương Vân Phàm thân thể liền bắt đầu phát sinh biến hóa kinh người. Trong thời gian này, Dương Vân Phàm rất là thống khổ, thể nội gân cốt không ngừng xuất hiện các loại đứt gãy. Bởi vì vĩnh hằng thần thể bị phá hư, thế giới chi lực bị rút sạch, bắt đầu diễn hóa thành hỗn nguyên vô cực thánh thể. Dạng này tiến hóa cùng thuế biến, tựa như là hồ điệp phá kén, tự nhiên thống khổ. Thiếu chủ, ngươi qua đây nhìn Thanh Đồng Tiên Hạc thu thập hết bát đũa, cầm lấy một cái truyền tin thần phù, kích động tới nói. Thiếu chủ, ta trà trộn vào bản địa một cái công cộng tần số truyền tin. Mấy ngày nay, mỗi ngày trộm xem bọn hắn chia sẻ tư liệu. Ngay tại hôm qua, trên đỉnh núi cái kia treo lơ lửng giữa trời hồ, phát sinh dị biến. Cái này một tòa Thiên Chiếu Phong Sơn đỉnh, có một tòa treo lơ lửng giữa trời hồ, giống như là giống như tấm gương, treo ngược trên bầu trời. Trước mấy ngày, Lý Thanh La nói qua, cái này một tòa treo lơ lửng giữa trời hồ, có thể sẽ có bí bảo Phật thù xuất thí. Cho nên, Thanh Đồng Tiên Hạc mật thiết chú ý cái này treo lơ lửng giữa trời hồ tin tức. Đương nhiên, nó mấy ngày nay không có công phu đi đỉnh núi xem rõ ngọn ngành, chỉ có thể sớm trà trộn vào một cái bản địa kinh công cộng, trang thành là một cách tu hành gà mờ. Mỗi thiên ca ca lớn lên, tỉ tỉ tốt, miệng rất ngọt, quanh co lòng vòng hỏi người khác nghe ngóng tin tức, gián tiếp thu thập tư liệu. Đi qua nó không ngừng nỗ lực, cuối cùng là tại bản địa tu sĩ trong vòng trộn lẫn cái quen mặt. Cái gì gì biến Dương Vân Phàm không để bụng. Hiện tại, hắn thân thể rất khó chịu. Vĩnh hằng thần thể cùng hỗn nguyên vô cực thánh thể, tựa hồ lên xung đột. Cái này khiến trong cơ thể hắn tựa như là tại đại chiến một dạng. Gân cốt không ngừng xé rách. Sau một lát lại khỏi hẳn. Vừa đau lại ngứa. Quả thực khó có thể chịu đựng. Đây là thuế biến thống khổ. Vô cùng chậm rãi. Đoán chừng tại hắn đem hỗn nguyên vô cực thánh thể chính thức luyện thành trước đó, còn phải kinh lịch một đoạn thời gian khổ cực. Có người phát hình ảnh, nói là treo lơ lửng giữa trời hồ nước bên trong, rủ xuống một đầu cầu long dây leo. Hồ nước bên trong có một ít cá trạch, loài cá ăn cái kia cầu long dây leo phía trên tiểu quả tử, từng cái lột xác thành kim giác cử long, nuốt mây nhà khói, trường sinh lôi điện, rất là bất phàm. Thanh Đồng Tiên Hạc liếm liếm đầu lưới, rất mong chờ. Muốn là nó cánh lông vũ vỗ một cái, cũng có lôi điện thần văn sinh ra, vậy coi như quá phong cách. Lúc này nó cũng có một chút dục dịch, trong mắt loạn chuyển nói: thiếu chủ, không bằng chúng ta cũng đi tiếp cận tham gia náo nhiệt. Ông Dương Vân Phàm còn chưa mở miệng, trên lưng hắn cái kia một thanh kinh lôi kiếm lại là bắt đầu phát ra hào quang màu tím, phức tạp huyền ảo lôi đình phù văn, như đồng du long một dạng tại trên thân kiếm du tẩu. Đồng thời điện tia lửa xuất hiện, đôm đúc rung động. Thiếu chủ, nó ý gì? Thanh Đồng Tiên Hạc cảm giác mình bị quái vật gì để mắt tới, toàn thân không thích hợp, cánh lông vũ từng cây dựng thẳng lên, khẩn trương rời xa Dương Vân Phàm. Nó tại khinh bỉ ngươi. Dương Vân Phàm ăn ngay nói thật, hắn có thể cảm giác được kinh lôi kiếm đối với kia cái gì cầu long dây leo rất là khinh thường. Một thanh kiếm này rất ngạo kiều. Rốt cuộc nơi này lôi điện thần văn, dù là lợi hại hơn nữa, còn có thể so ra mà vượt nó một thanh này bất hủ thần kiếm sao? Moa Thanh Đồng Tiên Hạc rất khó chịu. Bất quá đối với kinh lôi kiếm, nó không dám nghe răng. Đây là một vị chánh thức lão đại, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Thiếu chủ, vậy chúng ta còn có đi hay không? Khó chịu về khó chịu, Thanh Đồng Tiên Hạc đối với cái kia cầu long dây leo vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Rốt cuộc thứ này trái cây thần kỳ như thế, có thể cho phổ thông cá trạch, cá nhỏ cái gì thuế biến, nắm giữ trường khống sức mạnh sấm sét, nó so những cái kia tôm tép nhỏ bé tổng mạnh hơn. Đương nhiên đi. Dương Vân Phàm gật đầu, đứng lên, nhìn về phía đỉnh núi phương hướng, nói nhỏ: Thiên Chiếu Phật Quyền, đi qua đoạn thời gian này khổ tu, Ta không sai biệt lắm đã trải qua sơ bộ dung hợp. Đến đón lấy không lại dùng quan tâm. Bây giờ, ta chỉ thiếu phong thuộc tính, lôi đình thuộc tính nguyên tố chi lực, liền có thể diễn hóa ra hỗn nguyên vô cực thánh thể. Cái này cầu long dây leo, có lẽ không cách nào làm cho Dương Vân Phàm trực tiếp ngưng tụ ra lôi đình phân thân. Nhưng là nhất định có thể tăng tốc hắn tu luyện tốc độ. Thời không đợi ta. Lập tức xuất phát Dương Vân Phàm đơn giản thu thập một chút. Trực tiếp bước vào mênh mông trong vụ hải. Cái này cầu long dây leo xuất thí. Có thể là một cái tín hiệu. Không lâu sau đó. Toàn bộ Phật quốc thánh giới. Đem về nghênh tới một lần triệt để thiên địa khôi phục. Đến thời điểm cơ duyên không ngừng. Hội hấp dẫn số lớn cường giả buông xuống. Lần này, Dương Vân Phàm chẳng những muốn hái được cầu long dây leo thượng thần quả, diễn hóa ra lôi đỉnh phân thân. Hắn chả muốn ở chỗ này nhất chiến, thành danh. Nói cho tất cả mọi người, dù là hắn bị phong đạo ấn, chặt đứt địa lửa pháp tắc chi lộ, hắn vẫn là trong vũ trụ lộng lấy nhất thiên kiêu tối cường thần ý hỗn đô thị 227 chương 4547 ảo nghĩa. Không gian phong nhận thiếu chủ. Chờ một chút ta thanh đồng tiên hạc vội vàng đuổi theo. Tiến vào mênh mông trong vụ hải. Nó phi hành tại Dương Vân Phàm bốn phía. Đột nhiên nghĩ đến cái gì. Thần thức truyền âm nói. Thiếu chủ. Ngươi mới vừa nói. Ngươi hỗn nguyên vô cực thánh thể. Còn thiếu khuyết phong hệ nguyên tố cùng lôi đình nguyên tố. Ta đột nhiên nhớ tới chủ nhân Vân Văn Kiếm Kinh thế nhưng là phong hệ pháp tắc vĩnh hằng truyền thừa. Lôi đình nguyên tố, không dùng thanh đồng tiên hạc nhiều lời. Dương Vân Phàm một mực lưng cõng kinh lôi kiếm. Cái này kinh lôi kiếm ẩm chứa lôi đình chi lực vô cùng kinh người. Thời khắc đều tại thối luyện Dương Vân Phàm thân thể. Lúc này, Dương Vân Phàm tuy nhiên chưa từng bắt đầu tu luyện lôi đình pháp tắc, có thể đã có nền móng vững chắc. Chỉ có cái này phong hệ nguyên tố. Dương Vân Phàm từ đầu tới đuôi không có tu luyện qua. Cũng không có biểu hiện ra cái gì thiên phú. Điểm này, không cần ngươi nói, ta cũng biết. Dương Vân Phàm chắp hai tay sau lưng. Thân thể treo lơ lửng ở giữa không trung. Nghênh phong bay lượn. Một đường hướng về đỉnh núi mà đi. Hắn nhấp nhô vung tay lên. Nhìn lấy thanh đồng tiên hạ. Có một ít khó hiểu nói. Thế nhưng là, Vân Văn Kiếm Kinh đã cấp cho thông u kiếm chủ. Hắn bây giờ còn đang bế quan. Dù là ta muốn tu luyện cái này Vân Văn Kiếm Kinh, cũng chỉ có thể các loại thông u kiếm chủ sau khi xuất quan. Không phải. Nghe xong lời này thanh đồng tiên hạc tiếp tục giải thích nói thiếu chủ, ngươi hiểu lầm. Ta ý tứ là, nếu là, ngươi chỉ là muốn bước vào chí tôn cảnh giới lời nói. Trên người của ta 360 chuôi Vân Văn tiểu kiếm. Phía trên gánh chịu Vân Văn Kiếm Kinh ban đầu phần hoàn toàn đủ đầy đủ. U, V, Quy, Quy, Mơ, nghe vậy, Dương Vân Phàm thân thể bỗng nhiên dừng lại tại giữa không trung. Hắn quay đầu. Ánh mắt nhất thời nóng rực lên. Nhìn lấy thanh đồng tiên hạc. Nói. Lời ấy thật chứ Vân Văn Kiếm Kinh là vĩnh hằng cấp bậc truyền thừa. Theo lý tới nói. Nó ban đầu phần xác thực cũng đầy đủ khiến người ta bước vào chí tôn cảnh giới. Thiếu chủ, ngươi nhìn một chút liền biết. Nhìn thấy Dương Vân Phàm cảm thấy hứng thú. Thanh đồng tiên hạc cũng không dài dòng. Cánh lông vũ nhoáng một cái. Quanh một chút. Nó cái mông phía sau 360 mai. Giống như châm nhỏ một dạng tiểu kiếm. Xoát xoát xoát bay múa đầy trời lên. Kiếm khí như tơ cắt chém hư không. Mỗi một đạo kiếm khí ẩn chứa phong hệ pháp tắc không gian phong nhận ảo nghĩa, vô cùng sắc bén. Đây là kiếm pháp cùng phong hệ pháp tắc kết hợp hoàn mỹ. Phong hệ pháp tắc có nhiều loại ảo nghĩa. Tăng thêm phong nguyên tố như có như không vô thường. Người bình thường muốn nắm giữ. Vô cùng khó khăn. So đại địa pháp tắc, hỏa diễm pháp tắc càng thêm gian nan. Cho nên trong vũ trụ, tu luyện phong hệ pháp tắc người, so ra mà nói, vô cùng thư thớt. Cái môn này pháp tắc chỉ là nhập môn làm khó rất nhiều người. Dù là tại nhân tài đông đúc thần tiêu cung cũng có rất ít người tu luyện loại này pháp tắc. Dương Vân Phàm nhận biết người bên trong, trừ phụ thân hắn Vân Trung Quân, cũng liền thông u kiếm chủ tại cái này phong hệ pháp các phương diện, so sánh có thiên phú. Thiếu chủ, phong hệ pháp các một mạch có thật nhiều uy lực mạnh mẽ ảo nghĩa, ta không hiểu nhiều lắm. Bất quá không gian phong nhận cái môn này ảo nghĩa, ta được đến truyền thừa vô cùng hoàn chỉnh, đầy đủ thiếu chủ ngươi bước vào chí tôn cảnh giới. Thanh đồng tiên hạc khống chế vân văn tiểu kiếm thỉnh thoảng diễn hóa kiếm trận. 360 tiểu kiếm bay múa đầy trời, hình thành huyền ảo kiếm trận. Từng đảo không gian phong nhận, hoảng sợ cắt hư không, để hư không xuất hiện lít nha lít nhít mạng nhện một dạng vết nứt. Cảnh tượng khủng bố. Cái này kiếm trận, một khi thi triển, tại cùng cảnh bên trong tuyệt đối là đỉnh phong sát chiêu. Chỉ bất quá, thanh đồng tiên hạt bị giới hạn tự thân linh hồn chi lực, không cách nào hoàn toàn phát huy ra cái này không gian phong nhận uy lực lớn nhất. Tiểu hạt, khống chế vân văn tiểu kiếm, phóng khai tâm thần để cho ta nhìn qua. Lúc này, Dương Vân Phàm thần thức tràn ngập ra đi. Ông, từng đạo thần thức, rơi vào 360 mai vân văn tiểu trên thân kiếm. Hắn thần thức rơi tại đây mấy trăm miếng tiểu trên thân kiếm. Trong nháy mắt, hắn dường như nhìn đến. Ba năm đến, kim hoàng lá rụng bay múa đầy trời. Chỉ chớp mắt, hắn lại nhìn đến, mùa xuân mỹ lệ hoa tươi trong gió nở rộ. Không qua một lát, trang cảnh chuyển đổi. Hắn lại nhìn đến, gió lúc quá cảnh, trên mặt biển nhấc lên ngàn thước sóng lớn, kinh thiên động địa. Một màn, giống như hoa trong gương, trăng trong nước, thoáng qua tức thì, lại vô cùng chân thực. Đây cũng là phong hệ pháp tắc. Dương Vân Phàm nhắm mắt lại, tỉ mỉ cảm thụ một lát, mở to mắt. Trong đôi mắt, lóe qua một vẻ kinh ngạc thần sắc. Không thể không nói, phong hệ pháp tắc thật sự là rất đặc biệt. Riêng là loại kia như có như không hoảng sợ, hỉ nộ vô thường trạng thái, khiến người ta không thể nắm lấy. Nó có thể hình thành khủng bố phong bạo, tại tinh cầu mặt ngoài tàn phá bừa bãi, tùy tiện hủy diệt một cái thế giới. Cũng có thể như thiên thiên như tay trắng giống như, ôn nhu quất vào mặt, nhẹ nhàng mà tinh tế tỉ mỉ. Phong hệ pháp tắc xác thực hết sức phức tạp. Như muốn hoàn mỹ nắm giữ, bằng vào ta bây giờ linh hồn chi lực, chỉ sợ đều không thể thôi diễn. Có điều, nếu ta chỉ học bên trong một loại ảo nghĩa, tỉ như không gian phong nhận, dùng đến bước vào chí tôn cảnh giới, vậy liền tương đối dễ dàng nhiều. Dương Vân Phàm trầm ngâm một lát, xác định chính mình tu luyện phương hướng. Trên thực tế, mỗi một loại pháp tắc tu luyện tới cực hạn cũng có thể bước vào bất hủ đạo cảnh, nhưng là độ khó khăn đều phi thường lớn. Tu luyện tới Dương Vân Phàm cảnh giới này, lấy hắn linh hồn chi lực, hơi chút tại trong đầu của mình thôi diễn một chút, thì có thể xác định chính mình có phải hay không thích hợp cái môn này pháp tắc. Trước mắt, Dương Vân Phàm đã tiếp xúc qua tất cả 8 đại bổn nguyên pháp tắc. Hắn đối với mình thiên phú và nguyên tố thân hòa lực cũng có vô cùng sâu sắc giải. Tu luyện qua 8 đại bổn nguyên pháp tắc về sau, hắn rõ ràng xác định chính mình tại hỏa diễm pháp tắc một mạch thiên phú chính là mạnh nhất, thậm chí siêu qua đại địa pháp tắc. Còn lại bài danh thứ 3 cùng thứ 4 theo thứ tự là lôi đình pháp tắc, thủy nguyên pháp tắc, địa hỏa thủy lôi. Cái này 4 loại pháp tắc, chỉ cần hắn nỗ lực tu luyện, có cực lớn xác suất cũng có thể bước vào vĩnh hằng cảnh giới. Đến mức còn lại mấy loại pháp tắc, ăn ngay nói thật, hắn phát hiện mình thiên phú rất bình thường. Nếu là không có ngoài định mức các loại cơ duyên bổ sung, cái nào sợ rằng muốn tu luyện tới chí tôn cảnh giới đều vô cùng khó khăn. Đến mức muốn xung kích đến vĩnh hằng cảnh, lúc bình thường phía dưới là tuyệt đối không thể. Đương nhiên, đây là bài trừ tất cả bên ngoài nhân tố. Trên thực tế, nắm giữ quân thiên thần ma phân thân cùng thiên chiếu Phật môn phân thân Dương Vân Phàm, tu luyện hủy diệt pháp tắc, sinh mệnh pháp tắc, cùng quang ám pháp tắc, bước vào vĩnh hằng cảnh hẳn là cũng chỉ là vấn đề thời gian. chỉ là tại vĩnh hằng cảnh, muốn có tư cách thật là khó khăn vô cùng. Kém xa tu luyện địa hỏa pháp tắc. Dương Vân Phàm muốn nhập đạo, bước vào bất hủ. Trước mắt đến xem, tu luyện địa hỏa pháp tắc khả năng là tối cao. Dương Vân Phàm đương nhiên cũng không có khả năng bỏ gần tìm xa, cho nên hắn nhất định phải xé sách ma văn gông xiềng, nhường đất hỏa đạo ấm lại thấy ánh mặt trời. Chỉ cần ta đem tám đại bổn nguyên pháp tắc toàn bộ tu luyện đạt tới chí tôn cảnh giới, tám loại hỗn độn chi lực tự nhiên là hội diễn hóa ra hỗn nguyên chi lực. Hỗn nguyên chi lực trừ có thể phá vỡ ma văn gông xiềng đối với ta địa hỏa pháp tắc đạo ấm phong tỏa, loại này lực lượng còn có thể mô phỏng ra các loại pháp tắc chi lực. Dương Vân Phàm tu luyện hỗn nguyên chi lực trừ phá vỡ ma văn gông xiềng phong ấm, còn có một nguyên nhân khác. Cái này hỗn nguyên chi lực chính là dung hợp tám đại bổn nguyên pháp tắc chi lực. Một khi diễn hóa thành công, đến thời điểm Dương Vân Phàm có thể thi triển bất luận cái gì thần thông thuật pháp, tùy tâm sở dục, hoàn toàn sẽ không lại bị pháp tắc thuộc tính hạn chế. Mà lại, hắn thần thông thuật pháp bên trong hội tự mang một bộ phận phá đảo hiệu quả, uy lực so với nguyên bản thần thông bí thuật càng hơn một bậc. Tối cường thần ý hỗn đô thị 227 chương 4548 Ngô Đạo thành hô. Đây cũng là Thiên Chiếu Phong quả nhiên hùng tráng. Lúc này, Dương Vân Phàm đã bay đến Thiên Chiếu Phong phía trên. Cái này một ngọn núi, so Dương Vân Phàm tưởng tượng còn muốn dồi dào không ít. Sơn phong kéo dài không dứt, mười phần bao la hùng vĩ, liếc một chút nhìn không thấy bờ. Mặt khác, từ khắp cả Phật quốc thánh giới khôi phục duyên cớ, để này địa không gian chi lực không ngừng phun ra đến. Nội tại xuất hiện vô tận xếp trồng không gian. Loại này xếp trồng không gian nội bộ thực thì tương đương với là một cái tiểu thế giới. Tất nhiên dựng dục không ít cường đại yêu thú gì loại. Trên đỉnh đầu cái này một tòa treo lơ lửng giữa trời hồ, thật đúng là vượt dị. Tựa hồ là theo một thế giới khác hình chiếu xuống tới. Dương Vân Phàm ngẩng đầu nhìn một chút, giữa không trung một tòa cử đại hồ nước. Cái này một tòa chung quanh hồ có bụi bẩn nói chi khí tức lưu truyền, căn bản là không có cách dò xét. Dương Vân Phàm nếm thử bay đi lên tới gần cái kia hồ nước, chỉ là hắn bay thật lâu nhưng thủy chung không cách nào đến cái kia hồ nước chỗ. Nhìn đến cái này một tòa treo lơ lửng giữa trời hồ hẳn là bị phong ấm tại nào đó một chỗ không gian giữa hư không. Ta trước mắt nhìn đến chỉ là hồ này ảnh trong gương hình chiếu. Dương Vân Phàm trong lòng suy đoán, rốt cuộc một phương thế giới này chủ nhân đã sớm vấn lạc. Rất nhiều bí mật đều theo vị kia bất hủ Phật Đà mai một tại thời gian trường hà bên trong. Bây giờ hắn mang theo hoàn chỉnh thiên chiếu Phật quyền, một lần nữa trở lại một phương thế giới này, khả năng gây nên một loại nào đó biến cố, để toàn bộ thế giới bắt đầu khôi phục. Bất quá, đây hết thảy tạm thời đều không có quan hệ gì với hắn. Tu luyện tới trước mắt cảnh giới này về sau, Dương Vân Phàm đã không phải là mới ra đời tiểu nhân vật, mà chính là mọi cử động bị vô số người chú ý vĩnh hằng cảnh giới đại tông sư. Hiện tại hắn tâm tính vô cùng kiên định, sẽ không lại tùy tiện vì ngoại vật dao động tiểu hạ. Đem Vân Văn Kiếm Kinh khẩu quyết đọc thuộc lòng một lần. Ta muốn ở chỗ này tu luyện không gian phong nhận. Khoảng cách cái kia treo lơ lửng giữa trời hồ mở ra, các đại cường giả buông xuống, còn có một đoạn thời gian. Dương Vân Phàm chuẩn bị ở chỗ này diễn luyện Vân Văn Kiếm Kinh, đem không gian phong nhận cách môn này ảo nghĩa tu luyện tới chí tôn cảnh giới, bù đắp hỗn nguyên chi lực cần phong hệ nguyên tố. Trước mắt hắn đã diễn hóa ra 6 loại pháp tắc chi lực, chỉ còn lại có phong hệ pháp tắc, lôi đình pháp tắc. Lôi đình pháp tắc hắn chuẩn bị đặt ở sau cùng tu luyện, bởi vì lôi đình nguyên tố quá đặc thù, một khi tu luyện thành công, rất dễ dàng đem hắn không đủ cường đại nguyên tố chi lực rửa sạch sạch sẽ. Thái sơ người, khí bắt đầu vậy thái thủy người, hình bắt đầu vậy thái tố người, chất bắt đầu. Thanh đồng tiên hạc tìm một chỗ, ngưng thần một lát, sau đó liền đem lạc ấm tại chính mình sâu trong linh hồn một đoạn kinh văn. Mỗi chữ mỗi câu bắt đầu đọc thuộc lòng đi ra. Một đoạn này kinh văn, mười phần huyền ảo, dường như ghi chép vũ trụ sơ khai cảnh tượng. Thanh đồng tiên hạc bộc tuyệt, chỉ nhớ rõ những nội dung này, lại là không có xâm nhập lý giải. Cũng không phải nó không muốn lý giải, mà chính là mỗi khi nó một cẩn thận suy nghĩ, cũng cảm giác đầu muốn nổ một dạng, đau lợi hại. Trong cõi u minh, giống như có một loại lực lượng vô hình, phong tỏa nó đối với những thứ này ảo nghĩa suy nghĩ. Một chỗ trên bệ đá, Dương Vân Phàm nhắm mắt ngồi bất động. Quanh người hắn có màu xanh biếc phong hệ nguyên tố, như là liễu như một dạng, nhấp nhô quấn quanh lấy. Thanh đồng tiên hạc đọc thuộc lòng kinh văn, đã lạc ấm tại Dương Vân Phàm sâu trong linh hồn, mà lại hóa thành từng cái phù văn, đi lưu giữ tinh hoa, không ngừng diễn hóa, biến thành Dương Vân Phàm tự thân đối với phong hệ pháp tắc lý giải. Mấy ngày nay, hắn không nhúc nhích ngồi trên mặt đất, như vậy ngộ đạo. Hưu hưu hưu, ngay từ đầu, Dương Vân Phàm bên người chỉ có như không hoảng sợ gió nhẹ. Mà qua một hồi, bên cạnh hắn thì là xuất hiện một đạo màu xanh biếc phong nhận. Cái kia phong nhận rất là sắc bén, tùy tiện lói lên thì ở trong hư không lưu lại một đạo khủng bố vết nứt. Dạng này lại qua mấy ngày, phong nhận tại Dương Vân Phàm thôi diễn phía dưới, càng ngày càng ngưng luyện, cơ hồ hình thành một thanh màu xanh biếc nguyên tố chi kiếm, mà lại không còn tùy ý cắt chém không gian, mà chính là như là có trí tuệ một dạng, tại Dương Vân Phàm bên người nhẹ nhàng phiêu đãng. Một thanh này nguyên tố chi kiếm, năng lượng cũng vô cùng ổn định. Như thế, Dương Vân Phàm tại phong hệ pháp tắc, không gian phong nhận cách môn này ảo nghĩa phía trên cuối cùng nhập môn. Xoát xoát xoát, mấy ngày nay, Dương Vân Phàm không ngừng thi triển không gian phong nhận, tận lực quen thuộc nó tính cách, đồng thời diễn hóa ra một cái phong nguyên tố chí tôn phù văn. Mượn nhờ cái này một cái phù văn, đi câu thông hỗn độn chi lực. Cái này chí tôn phù văn phát họa cần phải mấy ngày thời gian. Chí tôn phù văn diễn hóa trong khoảng thời gian này, phong hệ nguyên tố nồng đậm đến cực hạn, cùng không gian chi lực kết hợp, hình thành vô số dị tượng, tựa như thiên địa sơ khai, hỗn độn diễn hóa bộ dáng. Đủ loại này dị tượng tự nhiên dẫn tới vô số người chú ý. Bất quá, những người kia đi tới nhìn một chút, nhìn đến thanh đồng tiên hạc trong nháy mắt, liền biết đây là thuộc sơn kiếm chủ Dương Vân Phàm ở chỗ này tu luyện. Những thứ này người cách nào dám quấy rầy, cung kính vừa chắp tay về sau liền rút đi. Cho dù là Phật môn nhất mạch cường giả, bị khổ ác tôn giả sai xử, cũng chỉ dám trong bóng tối đùa nghịch tiểu thủ đoạn. Lúc này thời điểm, Dương Vân Phàm ở vào ngộ đạo trạng thái phía dưới, nếu là thật sự có người đuôi mù đi quấy rầy, thật coi Dương Vân Phàm là tốt tính sao? Cổ Phật cấp bậc cường giả không xuất thủ, Phật môn một số tôn giả lại sao dám chính diện đi đối phó Dương Vân Phàm? Dương Vân Phàm ở chỗ này bế quan thôi diễn phong hệ pháp tắc, như thế lại là một tháng. Trong núi, vân vụ lượn lờ, tiếng thú gào dọa người, thỉnh thoảng có to lớn hung cầm xoay quanh mà qua, cũng có bộ dáng dữ tợn dị thú theo không gian trong cách khe chui ra, đến đây kiếm ăn. Chỉ bất quá, những cái kia hung cầm cùng dị thú vừa đến Dương Vân Phàm bên người thì biến đến rất là nhu thuận. Vĩnh hằng cảnh cường giả, vô luận ở nơi nào đều là tuyệt đối tôn sư. Những cái kia hung cầm cùng dị thú cũng đều có trí tuệ, biết nơi này có khó lường nhân vật tại tu hành, tự nhiên không dám đánh nhiễu. Chẳng những không quấy rầy, thậm chí có lòng người còn trăm phương ngàn kế muốn đi cầu gặp Dương Vân Phàm. Thu lúc này thời điểm, một cái kim sĩ đại bằng điểu ngậm một cái vừa mới chết không lâu mai hoa lục xẹt qua chân trời, sau đó nhẹ nhàng rơi vào Dương Vân Phàm ngộ đạo chi địa đếm ngoài ngàn mét, vừa đi vừa về bồi hồi, nhưng cũng không dám tới gần một bước. Kim sĩ đại bằng điểu, ngươi tại sao lại đến? Nhìn đến cái này một cái kim sĩ đại bằng điểu, Thanh đồng tiên hạc rất là bất đắc dĩ. Bất quá vẫn là bay qua. Phụ. Ta không phải đã nói. Thiếu chủ đang lúc bế quan. Lúc này thời điểm không gặp người ngoài. Còn có. Ngươi mỗi ngày ngậm loại này không đáng tiền món ăn dân dã tới. Cũng xin hỏi thiếu chủ muốn chỉ điểm ngươi đi đi. Không muốn lại tới. Thanh đồng tiên hạc phất phất tay đánh ra cái này một cái kim xí đại bằng điểu rời đi. Cũng không biết cái này một cái kim xí đại bằng điểu. Từ nơi nào thăm dò được. Biết Dương Vân phàm thể nội. Có lưu một nửa tử yểm thần hoàng huyết mạch. Gia hỏa này đã có da mặt dày. Mỗi ngày tới nơi này các loại Dương Vân phàm. Luôn mồm hô Dương Vân phàm vì lão tổ tung. Thì muốn có được một lần chỉ điểm. Tiên hạc lão gia tiểu cũng biết, những thứ này tục vật, nhập không lão tổ tông mắt. Chỉ là tiểu thực lực thấp, thật sự là. Kim sĩ đại bằng điểu, một tiếng ba thán, trên mặt tràn ngập đắng chát. Ông, lúc này thời điểm, Dương Vân Phàm đột nhiên mở mắt ra. Ao ao ao màu xanh biếc phong chi luật động. Tại hắn trong đôi mắt chợt lói lên. Đồng thời có phồn hoa một dạng phù văn. Tại hắn trong đôi mắt tỏa ra. Mặt khác. Quanh người hắn quanh quẩn lấy nhấp nhô màu xanh biếc khí tức. Càng là đột nhiên phồn thịnh mạnh mẽ lên. Hình thành một đóa đóa mây xanh bộ dáng. Bên trong có kiếm khí tung hoành. Rất là sắc bén. Hô! Ngô đạo thành Dương Vân Phàm nhẹ nhàng phun ra một ngụm chọc khí trên mặt lộ ra mỉm cười. Đi qua một tháng khổ tu lĩnh ngộ. Phong hệ pháp tắc cuối cùng là bước vào chí tôn cảnh giới. Lúc này. Tám đại bổn nguyên pháp tắc. Chỉ còn lại có lôi đình pháp tắc. Còn chưa bước vào chí tôn cảnh giới. Tối cường thần ý hỗn đô thị 227 chương 4549 mời lão tổ tông chỉ điểm. Lão tổ tông nhìn đến Dương Vân Phàm mở to mắt. Kết thúc tu luyện. Mà lại mang trên mặt ý cười. Rõ ràng tâm tình không tệ. Cái kia một cái kim xí đại bằng điểu cũng là vô cùng kích động. Xoát nó trong mắt chuyển động một cái. Thừa dịp thanh đồng tiên hạc không chú ý. To lớn thân chim bay lên. Lướt qua hư không. Đi vào Dương Vân Phàm trước người. Phù phù cái này một cái kim xí đại bằng điểu. Thoáng cái quỳ sát tại Dương Vân Phàm trước mặt. Đầu dạp xuống đất. Không ngừng dập đầu cúng bái nói. Kim bằng nhất tộc tiểu bối. Kim vạn năm. Bái kiến Thục Sơn kiếm chủ lão tổ tông. Chúc mừng lão tổ tông thần công đại thành thiên hạ vô địch. Lão tổ tông Dương Vân Phàm nghe đến xưng hô thế này trong lòng có một số nhìn không được cười lên. Hắn tuy nhiên tu vi rất cao. Có thể tuổi tác cũng không phải là rất lớn. Nói không chừng còn không bằng cái này một cái kim xí đại bằng điểu thời gian tu hành dài. Bất quá. Con đường tu hành. Đạt giả vi sư. Tăng thêm Dương Vân Phàm thể nội có một nửa tử yểm thần hoàng huyết mạch. Cái này một cái kim sĩ đại bằng điểu gọi mình là lão tổ tông. Miễn cứng cũng có thể tiếp nhận. Tiểu kim bằng. Ngươi có chuyện gì? Dương Vân Phàm lúc này vừa đem phong hệ pháp tắc. Tu luyện tới chí tôn cảnh giới. Tâm tình coi như không tệ. Liền cười dò hỏi. Nhìn thấy Dương Vân Phàm thái độ coi như ôn hòa. Không có tránh xa người ngàn dặm. Cái kia kim sĩ đại bằng điểu mừng rỡ trong lòng. Phanh phanh phanh tại trên mặt đất dập đầu. Sau đó khổ sở nói. Lão tổ tông. Tiểu tu được phong hệ pháp tắc. Kẹp tại thần vương đại viên mãn cảnh giới. Đã mấy ngàn năm. Một mực không cách nào đột phá đến chí tôn cảnh giới. Trước mấy ngày. Tiểu phát giác được. Lão tổ tông ở chỗ này tu luyện. Nhất thời hiếu kỳ. Cho nên ở phía xa xem chừng. Ai biết cái này xem xét. Lại là để tiểu phát hiện, lão tổ tông ngay tại tu hành phong hệ pháp tắc. Một tháng qua, tiểu mỗi ngày đều tới nơi đây băn khoăn. Nhìn đến lão tổ tông quanh thân phong hệ nguyên tố. Càng ngày càng ngưng luyện. Lão tổ tông tu luyện tốc độ thật sự là để tiểu nhìn mà than thở. Nói đến đây, cái kia kim sĩ đại bằng điểu vụng trộm nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút. Gặp không có sinh khí. Lúc này mới tiếp tục nói. Nếu là tiểu không có nhìn lầm. Lão tổ tông trước đây cũng không có tu luyện qua phong hệ pháp tắc. ngài chỉ là phí tổn một tháng thời gian, liền đem phong hệ pháp tắc theo vừa tìm thấy đường, tu luyện tới chí tôn cảnh giới. Tu hành như vậy tốc độ quả thực khủng bố, nếu không phải tận mắt nhìn thấy cái này kim sĩ đại bằng điểu, tuyệt không thể tin được trên đời có người tu hành tốc độ có thể đạt tới loại trình độ này. Đây cũng không phải là dùng thiên mới có thể hình dung, quả thực là yêu nghiệt. Cái này không tính là gì. Dương Vân Phàm cười nhạt một tiếng, cũng không có cái gì cảm giác tự hào cảm giác. Hắn linh hồn cảnh giới đó là vĩnh hằng chí tôn cấp bậc, so với thần vương cảnh giới tu sĩ mạnh lớn không biết nói mấy trăm lần. Phong hệ nguyên tố nội tại bản chất lấy thần vương tu sĩ linh hồn chi lực, có thể muốn cảm ngộ thật lâu mới có thể có thu hoạch, mà hắn lại có thể tùy tiện phân tích ra được. Đối nguyên tố bản chất quan sát cùng phân tích là pháp tắc tu luyện tránh thức tinh túy chỗ. Người bình thường không biết, Dương Vân Phàm tu luyện tới vĩnh hằng cảnh tự nhiên nhất thanh nhị sở. Mặt khác, vĩnh hằng chí tôn muốn tu luyện các loại pháp tắc tương đối dễ dàng rất nhiều. Rốt cuộc, thế giới chi lực vốn là bao quát vũ trụ tám đại bổn nguyên pháp tắc. Nhớ năm đó, Dương Vân Phàm tu luyện các loại nguyên tố phân thân thời điểm, rất nhiều cường giả đều cảm thấy Dương Vân Phàm là tại lãng phí thời gian. Cái kia cũng là bởi vì những cái kia cường giả rất rõ ràng, một khi tu vi đạt tới vĩnh hằng cảnh giới, có thế giới chi lực làm chèo chống, muốn tu luyện bất luận cái gì pháp tắc đều là vô cùng nhẹ nhõm. Đối với những cái kia mạnh đại vĩnh hằng chí tôn mà nói, cái môn này pháp tắc có thể hay không nhập đạo, trùng kích bất hủ đạo cảnh mới là trọng yếu. Như không cách nào nhập đạo, bọn họ là không biết phí tổn quý giá thời gian đi nếm thử tu luyện hắn pháp tắc. Lão tổ tông, ngài quá khiêm tốn. Cái kia kim sĩ đại bằng điểu một mặt lấy nhìn cho kỹ Dương Vân Phàm, mong đợi nói: tiểu vây ở thần vương đại viên mãn cảnh giới đã rất nhiều năm, một mực không biết nên như thế nào đột phá, còn mời lão tổ tông xem ở tiểu cũng là vũ tộc một mạch phân thượng, chỉ điểm tiểu nhất hồi, tiểu vô cùng cảm kích. Chỉ điểm Dương Vân Phàm nghe vậy nhíu mày, lắc đầu, nói thẳng nói: ta tu hành phương pháp cũng không thích hợp ngươi. Dương Vân Phàm tu hành chủ yếu dựa vào chính mình thiên phú kinh người cùng đối với pháp tắc lĩnh ngộ năng lực, nếu đổi lại là người khác chỉ sợ rất khó làm đến điểm này. Cái này chính là thiên tài cô độc. Người khác chỉ có thể xa xa hâm mộ, lại không cách nào bắt chước. Không được sao? Cái kia kim sĩ đại bằng điểu nghe đến Dương Vân Phàm xuất khẩu cự tuyệt, sắc mặt nhất thời cho tối đi xuống. Linh động sắc bén đôi mắt cũng biến thành ảm đạm vô quang. Nó vốn là một phương này Phật quốc thánh giới phi cầm, tỉnh tỉnh mê mê ăn một số linh quả, lúc này mới dần dần giác tỉnh linh trí. Sau đó, nó khó khăn tu hành, giác tỉnh một số bản mệnh thần thông, lúc này mới bước vào thần cảnh. Bởi vì chưa hoàn chỉnh công pháp có thể tu luyện, nó chăn trọc tại các đại thiền viện, hoặc nghe lén, hoặc nhìn lén, được đến đôi câu vài lời công pháp điển tịch. Sau đó từng giờ từng phút liều gom lại, tăng thêm chính mình lĩnh ngộ. Trong lúc đó kinh lịch vô số lần hiểm tượng hoàn sinh, cái này mới thật không dễ dàng tu luyện tới bây giờ tình trạng này. Chỉ là nó tu luyện công pháp quá tạp, tăng thêm nó bản thân mình ngộ tính không đủ, sau đó liền một mực kẹt tại thần vương cảnh một bước cuối cùng, không cách nào bước vào chí tôn cảnh giới. Như vậy đi, ta lại ở chỗ này ở lại một thời gian, vững chắc ta phong hệ pháp tắc tu vi. Nếu là ngươi nguyện ý, có thể ở một bên tu hành. Dương Vân Phàm nhìn đến cái này một cái kim sĩ đại bằng điểu, không khỏi nhớ tới hắn năm đó nhận lấy qua một cái kim sĩ đại bằng điểu tiểu đệ. Đáng tiếc, vì kia tiểu đệ, vì ngăn cản thạch tộc đối với hắn truy sát, bị thạch tộc cường giả đánh sụp đổ, thần hồn đào tẩu, không biết chuyển thế đi chỗ nào. Trong lòng thương hại cái này kim sĩ đại bằng điểu tu hành không dễ, Dương Vân Phàm nguyện ý cho nó một cái cơ hội. Đa tạ lão tổ tông. Cái kia kim sĩ đại bằng điểu vốn cho rằng Dương Vân Phàm muốn đuổi nó rời đi, không nghĩ tới Liễu Ám Hoa minh hữu nhất thôn, nó vậy mà có thể lưu lại đi theo Dương Vân Phàm tu hành. Đây chính là ký sanh đệ tử mới có đãi ngộ a. Hắn vũ tộc tu sĩ nếu là biết, chỉ sợ muốn ghen ghét chết nó. Tiểu không quấy dày lão tổ tông cảm ngộ, tiểu cái này lui ra. Nói xong, cái kia kim sĩ đại bằng điểu liền lui xuống đi, cùng thanh đồng tiên hạc cùng một chỗ, bắt đầu đi thu thập cái kia một cái mai hoa lục, chuẩn bị làm một trận đồ nướng, chúc mừng một chút hôm nay cái này ngày tháng tốt. Ông Dương Vân Phàm tiếp tục nhắm mắt tu luyện. Lúc này, hắn trên thân một trận màu xanh biếc phong nguyên tố bắt đầu chớ ngồi cuốn lại. Cái này phong hệ nguyên tố tại Dương Vân Phàm dưới chân không ngừng ngưng tụ, tản mát ra tại một vòng vân văn gợn sóng. Có cái này phong nguyên tố nắm nâng, Dương Vân Phàm cả người liền theo gió bay lên, y phục cũng trong gió phần phật, tóc đen tự nhiên bay bổng lên, lộ ra phá lệ như có như không tiêu sái. Bất quá, lúc này Dương Vân Phàm thân thể phía trên khí tức lại là không ngừng phát sinh biến hóa. Trừ phong hệ nguyên tố bên ngoài, còn có địa hỏa pháp tắc quấn quanh, quang ám khí tức không ngừng sáng tắt. Tử vong cùng sinh mệnh lần lượt xuất hiện, một vệt rõ ràng hoang giống như thủy nguyên tố, hình thành nhấp nhô màn mưa, tại quanh người hắn tản mát ra nguyên tố gần sóng. Bảy loại khác biệt nguyên tố chi lực không ngừng ở trên người hắn xuất hiện, tưởng gì mà hỗn tạp. Tối cường thần ý hỗn đô thị 227 chương 4550, ta muốn bái nhập Thục Sơn kiếm cung. Đôm đốt trừ bảy loại nguyên tố chi lực tại Dương Vân Phàm trên thân hòa lẫn. Lúc này Dương Vân Phàm sau lưng cái kia một thanh ginh lôi kiếm cũng không chịu cô đơn, thỉnh thoảng tản mát ra một sợi màu tím lôi đình khí tức, xông vào Dương Vân Phàm thể nội, đem cái kia bảy loại nguyên tố chi lực xua tan. Đồng thời cái này lôi đình chi lực còn cùng cái này bảy loại nguyên tố chi lực ngắn ngủi kết hợp với nhau, oanh tám loại nguyên tố dung hợp duy nhất, trong lúc nhất thời bắn ra chói mắt hào quang. Dương Vân Phàm trên thân vĩnh hằng cảnh giới khí tức khủng bố trong nháy mắt biến mất, thay vào đó thì là một loại mênh mông vĩ ngạn lực lượng. Xoát, chỉ bất quá loại này thần bí lực lượng chỉ là ngắn ngủi xuất hiện, sau đó liền biến mất không thấy gì nữa. Thậm chí bởi vì nó xuất hiện, đem Dương Vân Phàm trên thân còn lại thất loại sức mạnh khí tức cũng thôn phệ không còn, trong thời gian ngắn không cách nào lại độ xuất hiện. Răng rắc, cùng lúc đó Dương Vân Phàm cảm ứng được trong linh đài Thương Không Ma Bia lưu lại ma văn gông xiềng, tại hỗn nguyên chi lực trùng kích phía dưới xuất hiện một cái yếu ớt sơ hở. Ông, cái này một phá phun tuy nhiên không lớn, nhưng lại là nhường đất hỏa đảo ấm, nhìn đến một chút hy vọng. Trong nháy mắt, nguyên bản ảm đạm vô quang địa hỏa pháp tắc đảo ấm cùng nhau rung động, theo ngoại giới thật sâu thôn phệ một vệt khí tức của đảo. Bất quá, chỉ là một hồi. Theo hỗn nguyên chi lực biến mất, ma văn gông xiềng lại lần nữa đem cái kia một sơ hở sửa chữa phục hồi. Địa hỏa pháp tắc đảo ấm tự nhiên một lần nữa quy về tịch diệt. Có hy vọng, tuy nhiên đảo ấm một lần nữa ảm đạm đi, nhưng mới rồi một màn kia trong bóng tối kiều diễm lại là để Dương Vân Phàm kinh hỉ không gì sánh được. Hỗn nguyên chi lực không hổ là truyền thuyết bên trong phá đảo chi lực. Cái này ma văn gông xiềng trên lý luận chỉ có thể dựa vào thượng phẩm đảo ấm lực lượng mới có thể phá giải. Nhưng là bây giờ, Dương Vân Phàm cái này cũng chưa hết toàn hỗn nguyên chi lực, lại có thể đem cái này kín không kẽ hở ma văn gông xiềng xé nát một bộ phận. Chỉ tiếc còn thiếu một chút. Nhất định phải đem lôi đình pháp tắc tu luyện tới chí tôn cảnh giới mới có thể hợp thành chân chính hỗn nguyên chi lực. Ma văn gông xiềng phong ấm không phải Dương Vân Phàm tu vi, mà chính là hắn hy vọng, hắn tiến giai con đường. Từ khi đảo ấm bị phong, Dương Vân Phàm tuy nhiên mặt ngoài không có cái gì quá khích hành động, nhưng trên thực tế hắn lòng nóng như lửa đốt. Lúc này nhìn đến phá vỡ ma văn gông xiềng hy vọng, hắn đương nhiên vô cùng kích động. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, không tốt tám đại nguyên tố, hợp thành hỗn nguyên chi lực, hình thành không bàn mà hợp tiên thiên bát quái chi tượng, hoàn mỹ hài hòa. Thế mà, Dương Vân Phàm rốt cuộc chỉ là tu luyện thành 7 loại bổn nguyên pháp tắc chi lực còn kém một môn. Lúc này, Dương Vân Phàm thể nội thất loại sức mạnh, không cách nào hình thành hoàn mỹ hài hòa trạng thái. Thỉnh thoảng đụng vào nhau, để hắn kinh mạch thừa nhận áp lực thật lớn. Muốn không phải hắn vĩnh hằng thần thể đủ cường đại, thế giới chi lực đủ để đè cho bằng những nguyên tố này chi lực. Nếu đổi lại là chí tôn cảnh giới tu sĩ, chỉ sợ sớm đã thân thể sụp đổ, linh hồn trọng thương. Không thể tiếp tục như vậy. Dương Vân Phàm biết, dựa vào vĩnh hằng cảnh giới linh hồn chi lực, không cách nào lâu dài áp chế cái này 7 loại hỗn tạp lực lượng. Sớm muộn sợ rằng sẽ xảy ra vấn đề. Lúc này, hắn cần phải nhanh một chút đem lôi đình pháp tắc tu luyện tới chí tôn cảnh giới, lấy dung hợp hắn pháp tắc, hình thành hỗn nguyên chi lực. Tiểu Kim Bằng tới. Đột nhiên, Dương Vân Phàm mở ra một con mắt, nhìn về phía cách đó không xa, ngay tại cho Thanh Đồng Tiên Hạc trợ thủ chuẩn bị bữa trưa Kim Sĩ Đại Bằng Điểu. Soát nghe đến Dương Vân Phàm kêu gọi, cái kia Kim Sĩ Đại Bằng Điểu bận bịu vứt xuống đồ làm bếp, bay một dạng chạy tới, nói: "Lão tổ tông, ngài có gì phân phó?" Tiểu Kim Bằng: "Ngươi cũng đã biết, cái này Thiên Chiếu Phong phía trên cầu long dây leo." Dương Vân Phàm lời ít mà ý nhiều, cho thấy ý nghĩ của mình. Hắn muốn phải nhanh một chút luyện thành lôi đình pháp tắc, trừ kinh lôi kiếm trợ giúp bên ngoài, cái này cầu long dây leo chỉ sợ cũng không thể thiếu. Cái này tiểu hơi có nghe nói. Kim Sĩ Đại Bằng Điểu gật gật đầu. Làm bản địa sinh trưởng ở địa phương này yêu thú, nó đương nhiên biết cầu long đằng nhất chút nghe đồn. Huống chi trước mấy ngày động tính huyên náo lớn như vậy, nó chỗ khu vực yêu thú ở giữa đều truyền khắp. Chỉ muốn lấy được cầu long dây leo, vài phút huyết mạch thối biến, trường sinh lôi đình, hóa long bay lên. Tuy nhiên nó là vũ tộc, không có khả năng hóa thành lôi long. Bất quá, nó xác thực cũng tâm động qua. Vạn nhất vận khí tốt, nó lột xác thành lôi đình Kim Bằng, dài ra một đôi phong lôi xí, vậy còn không ngưu bước đến nổ thiên. Chỉ bất quá, nó chạy tới nhìn một chút, thì lùi bước. Bởi vì tin tức vừa truyền ra không lâu, cầu long dây leo phía trên đợt thứ nhất kết xuất trái cây đã bị người phân quang. Bây giờ cầu long dây leo phủ cận đã sớm ngồi chờ lấy vô số mạnh đại yêu vương. Những cái kia yêu vương còn không phải đơn độc tiến đến, mà chính là hô bằng gọi hữu chiếm cứ từng cái đỉnh núi. Nó cánh tay nhỏ bắp chân thì dạng này chạy tới, cùng chịu chết không có gì khác biệt. Không có cách, nó chỉ có thể từ bỏ cái này không thực tế ý nghĩ, chạy tới Dương Vân Phàm bên này tìm kiếm chỉ điểm. Nhưng là Dương Vân Phàm nếu là có ý nghĩ lời nói, cái kia hươu chết vào tay ai thì không nhất định. Rốt cuộc bản địa yêu vương quyền đầu cứng đi nữa, thực lực mạnh hơn, còn có thể hơn được Thục Sơn kiếm chủ Dương Vân Phàm lão tổ tông. Ngươi đối cầu long dây leo cũng cảm thấy hứng thú không? Kim Sĩ Đại Bằng Điểu không xác định Dương Vân Phàm có phải là thật hay không muốn đánh cầu long dây leo chủ ý. Tiếp đó, ta muốn tu luyện lôi đình pháp tắc, cầu long dây leo đối với ta rất có ít lợi, tự nhiên muốn tranh thủ một phen. Dương Vân Phàm gật gật đầu, không có che giấu trong lòng đối với cầu long dây leo khát vọng. Một gốc dây leo mạch, tùy tiện kết xuất mấy cái trái cây, liền có thể để tôm tép nhỏ bé hóa thành lôi đình thần long. Trái cây này bên trong ẩm chứa lôi đình chi lực, nên kinh khủng bực nào. Muốn không phải Dương Vân Phàm rất xác định một phương thế giới này truyền thừa thuộc về Thiên Chiếu Thiền Sư, hắn cũng hoài nghi chính mình có phải hay không truyền tống sai chỗ, đi vào lôi âm tự môn hạ cách nào đó truyền thừa thánh địa. Nếu là lão tổ tông cảm thấy hứng thú, tiểu biết một đầu mật đạo, có thể tiến về cầu long dây leo chỗ cái kia một dãy núi. Kim sĩ đại bằng điểu thần thần bí bí nói ra. Tuy nhiên Dương Vân Phàm không có hứa hẹn nói cái gì. Có thể kim sĩ đại bằng điểu đã đem chính mình làm thành là Thục Sơn kiếm cung môn hạ ký danh đệ tử. Bây giờ trưởng giáo lão gia có nhu cầu. Cái này làm đệ tử. Đương nhiên muốn ra sức châu ngựa. Tốt việc này như thành. Ta liền truyền thụ cho ngươi vĩnh hằng cấp bậc công pháp. Vân Văn Kiếm Kinh. Để ngươi trên con đường tu hành có điển tịch có thể làm tham khảo. Dương Vân Phàm cảm thấy cái này kim sĩ đại bằng điểu rất biết xử lý, hắn không tiếc phong thưởng. Vân Văn Kiếm Kinh công pháp này danh khí không tính quá lớn. Thế nhưng là, Thục Sơn kiếm chủ Dương Vân Phàm lấy ra công pháp, có thể kém đi nơi nào mà lại. Đây chính là vĩnh hằng cảnh truyền thừa. Đối với không có tông môn người truyền thừa tới nói có thể xưng là bảo vật vô giá. Nghe xong lời này, kim sĩ đại bằng điểu vô cùng kích động, quỳ sát tại Dương Vân Phàm trước người, dập đầu nói: đa tạ lão tổ tông ban ơn. Nếu là lão tổ tông cho phép, tiểu nguyện ý bái nhập Thục Sơn kiếm cung, dù là làm một cái ngoại môn đệ tử cũng được. Tiểu chỉ hy vọng có thể thường xuyên tại lão tổ tông môn hạ lắng nghe lời dạy dỗ. Tối cường thần y hỗn đô thì 227 chương 4551 vĩnh hằng cảnh. Chu Yếm thần hầu kim bằng. Ta nhìn thấy ngươi thành ý. Kim sĩ đại bằng điểu thỉnh cầu để Dương Vân Phàm hết sức vui mừng. Hắn nỗ lực lâu như vậy. Không ngừng bên ngoài chém giết. Lại đem chính mình tôn hiệu. Cố ý lấy vì Thục Sơn kiếm chủ. Hiện nay. Thục Sơn kiếm cung cuối cùng là danh chấn ở trong gầm trời. Cho dù là một cái Phật môn thánh giới vũ tộc phi cầm. Đều muốn bái nhập Thục Sơn kiếm cung đến làm đệ tử. Kim bằng, ngươi tu vi không tệ, làm phổ thông đệ tử đáng tiếc. Đối với kim sĩ đại bằng điểu, Dương Vân Phàm cũng không kỳ thị. Thục Sơn kiếm cung mặc dù là lấy địa cầu nhất mạch làm chủ, thế nhưng thu môn đồ khắp nơi, cũng không hạn chủng tộc. Trầm ngâm một lát, Dương Vân Phàm cảm thấy phải xử lý tốt lần này sự tình. Cho đến tiếp sau muốn đầu nhập vào Thục Sơn kiếm cung cường giả làm một cách mẫu mực. Như vậy đi. Kim bằng. Mấy ngày này. Ngươi thì cùng ở bên cạnh ta tu hành. Ta toàn lực dạy bảo ngươi. Tranh thủ để ngươi trong vòng một tháng. Bước vào chí tôn cảnh giới. Như thế, ngươi liền có tư cách trở thành ta Thục Sơn kiếm cung chân vũ điện thập nhị hộ pháp một trong. Chân vũ điện chính là Dương Vân Phàm chính mình cung điện. Trưởng giáo ở lại cung điện đương nhiên là hạch tâm chi địa, mời chào mấy cái hộ pháp vấn đề không lớn. Những thứ này hộ pháp, cùng trưởng lão không giống nhau. Bình thường không tham dự Thục Sơn kiếm cung quản lý kinh doanh. Chỉ là làm trưởng giáo lão ra. Cũng chính là Dương Vân Phàm bản thân tay chân. Kim Thái Lang, Huyền Vũ Thạc Thú, Thanh Đồng Tiên Hạc, Yêu Thánh Linh Nhi chờ một chút. Những thứ này người đều có thể phong làm chân vũ điện hộ pháp. Hộ pháp kim sĩ đại bằng điểu không nghĩ tới. Dương Vân Phàm hội phong chính mình làm hộ pháp. Tâm tình kích động không biết nói cái gì cho phải. Nó vốn là chuẩn bị tiến Thục Sơn kiếm cung về sau. Trước làm hơn trăm năm ngoại môn đệ tử. Sau đó dựa vào chính mình không ngừng nỗ lực. Lấy thành ý cảm động Dương Vân Phàm. Sau đó chậm rãi tấn thăng làm nội môn đệ tử. Lại tốn hơn trăm năm. Góp nhặt một số công lao. Đi trùng kích chân truyền đệ tử. Đến một bước này. Muốn là vận khí tốt. Có thể bị Dương Vân Phàm tán thành. Truyền thủ Thục Sơn kiếm cung một hai môn tuyệt học. Trùng kích một chút vĩnh hằng cảnh. Nó đời này thì không cầu gì khác. Không nghĩ tới Dương Vân Phàm như thế khẳng khái. Một chút liền để nó làm hộ pháp. Đây quả thực là một bước lên trời. Lão Tổ Tông. Tiểu có tài đức gì. Đến một lần liền được phong làm hộ pháp. Dạng này tựa hồ khó kẻ dưới phục tùng đi. Kim sĩ đại bằng điểu tuy nhiên cao hứng. Có thể cao hứng rất nhiều. Nó có một ít lo lắng. Không dối gạt lão Tổ Tông. Tiểu tằng trải qua cũng tại bái nhập qua bản địa thiền viện tu hành. Thiền trong nội viện. Chẳng những quy củ đông đảo, mà lại đệ tử muốn tấn thăng, Độ khó khăn cực lớn. Nhất định phải tích lũy đầy đủ công lao sự nghiệp. Mới có thể đổi lấy công pháp điển tịch. Dừng lại, Dương Vân Phàm không muốn nghe Kim Sĩ Đại Bằng điệu rông dài. Khoát tay nói. Ta thuộc Sơn Kiếm Cung. Không có quy củ nhiều như vậy. Đến mức công lao sự nghiệp, chỉ cần ngươi trợ giúp bổn tỏa đoạt lấy cầu long dây leo, chẳng phải lập tức có cũng thế. Kim Sĩ Đại Bằng điệu nghe xong lời này, nhất thời nhiệt tình tràn đầy. Quỳ trên mặt đất dập đầu nói. Tiểu Kim vạn năm. Bái kiến trưởng giáo lão gia. Từ nay về sau, tiểu tướng lấy trưởng giáo lão gia như thiên lôi sai đâu đánh đó. Vì làm vinh dự ta thuộc Sơn Kiếm Cung. Phấn đấu không thôi. Kim Bằng hộ pháp, hoan nghênh ngươi thêm vào Thục Sơn Kiếm Cung. Dương Vân Phàm trùng điệp vỗ vỗ Kim Sĩ Đại Bằng điểu. Một câu thì vì Thục Sơn Kiếm Cung mời chào một cái tiềm lực không tể tay chân, hắn tâm tình rất tốt. Kim Bằng, dẫn đường A, sớm một chút tìm tới cầu long dây leo, chúng ta sớm một chút hồi Thục Sơn Kiếm Cung. Dương Vân Phàm phất phất tay, để Kim Sĩ Đại Bằng điểu phía trước dẫn đường. Đến khiến cái kia Kim Sĩ Đại Bằng điểu nhất thời thần sắc run lên. Sau đó liền biến thành một vệt kim quang. Về phía tây một bên phương hướng mà đi. Thiếu chủ. Ngươi mới vừa rồi là hốt du nó a thì nó cái này ngốc dạng. Cũng có thể làm chúng ta thuộc Sơn Kiếm Cung hộ pháp ta đều không có tư cách này. Các loại Kim Sĩ Đại Bằng điểu bay sau khi đi, Thanh Đồng Tiên Hạ từ một bên xuất hiện, ngữ khí chua chua nói ra. Cái này Kim Sĩ Đại Bằng điểu tuy nhiên có như vậy một chút tiềm lực, mắt thấy là phải tu luyện tới chí tôn cảnh giới. Nhưng đối với Dương Vân Phàm tới nói, như thế một điểm thực lực, không đáng kể chút nào. Yên tâm, cái này hộ pháp chi vị ta cho ngươi cũng lưu một cái. Loại sự tình này, Dương Vân Phàm đương nhiên sẽ không quên Thanh Đồng Tiên Hạ. Hảo ngôn an ủi. Các loại chuyến này kết thúc về sau. Ngươi đi Bồ Đề Thần Thủ chỗ đó làm một cái thần quả. Đoán chừng có thể phá vỡ sinh mệnh gông xiềng. Hóa thành hình người. Không lâu sau đó, hẳn là cũng có thể bước vào chí tôn cảnh giới. Đến thời điểm, ta phong ngươi làm ta chân vũ điện đại hộ pháp. Lại để cho tượng hồn cổ thụ. Vì ngươi lượng thân mà làm một thanh phong hệ pháp tắc vĩnh hằng thần kiếm. Ta thuộc Sơn Kiếm Cung hộ pháp. Khác không nói, một thanh vĩnh hằng thần kiếm, đó là ớt không thể thiếu. Thanh Đồng Tiên Hạc đi theo Dương Vân Phàm nhiều năm có chỗ tốt, Dương Vân Phàm khẳng định không thể nào quên Thanh Đồng Tiên Hạc. Thiếu chủ. Thanh Đồng Tiên Hạc nghe đến Dương Vân Phàm đối với mình an bài trong lòng cũng là cảm động không gì sánh được. Nó mặc dù là vĩnh hằng chí bảo, có thể chỉ là tòa kỵ thuộc tính. Chiến đấu lực rất kém cỏi. Mà lại thủ thiên đạo pháp tắc trói buộc. Linh hồn cảnh giới nhiều lắm là chỉ là thần vương đại viên mãn. Không cách nào đột phá. Dương Vân Phàm làm đến Bồ Đề Thần Thụ về sau. Chính mình cũng không nỡ phục dụng thần quả. Lại là muốn cầm đi ra. Cho nó cùng tiểu huyền nữ. Còn có Thục Sơn Thất Tuyệt Kiếm những thứ này sinh mệnh đặc thù ăn vào. Trợ giúp bọn họ chặt đứt thiên đạo gông xiềng. Thu biến sinh mệnh. Tốt như vậy chủ tử đi nơi nào tìm tốt, khác làm con gái thái độ. Đuổi theo, trước đoạt lấy cầu long dây leo cơ duyên. Chỉ cần bản thiếu gia luyện thành hỗn nguyên vô cực thánh thể. Phá vỡ ma văn gông xiềng. Chúng ta liền lập tức xếp trở lại nguyên thủy vũ trụ. Trước tiên ở hỏa linh giới. Chạm một đầu ma chủ cường giả. Để người trong thiên hạ ghé mắt. Dương Vân Phàm hăng hái. Tám đại bổn nguyên pháp tắc. Nguyên bản hắn coi là cần thật lâu mới có thể tu luyện thành công. Ai biết, hắn đánh giá sai vĩnh hằng cảnh cường đại. Bước vào vĩnh hằng cảnh giới về sau. Chẳng những linh hồn chi lực tăng lên trên diện rộng. Có thế giới chi lực làm cơ sở. Diễn hóa các loại pháp tắc. Càng là dễ như trở bàn tay. Lúc này chỉ kém lôi đình pháp tắc. Thiên chiếu phong. Liên miên vô tận, núi non trùng điệp. Mà lại, sơn phong ở giữa, có vô số không gian tường kép, các loại thứ nguyên thông đạo, nhiều vô số kể. Nếu là kẻ ngoại lai, một lát, căn bản không làm rõ ràng được nơi này tình huống. May mắn, Dương Vân Phàm có Kim Sĩ Đại Bằng điểu cách này một cách bản địa phi cầm dẫn đường. để hắn thiếu đi rất nhiều đường nghiêng. Trưởng giáo lão ra chính là chỗ này. Ra cái này cửa động bên ngoài cũng là cầu long dây leo chỗ sơn mạch. Chỉ bất quá bên ngoài có vô số yêu vương đóng giữ, những cái kia yêu vương còn kéo bè kết phái, rất khó đối phó. Một, cái không đáng chú ý trong sơn động. Kim sĩ đại bằng điểu ngồi xổm ở cửa động. Nhìn qua phía trước một tòa nguy nga núi lớn. Phía trước, vân vụ lượn lờ, bụi bẩn khí tức của đạo tràn ngập, cho dù là thế giới chi lực cũng vô pháp dò xét. Dương Vân Phàm chỉ có thể nghe đến. Phía trước có khủng bố tiếng thú gào âm. Còn có to lớn phi cầm bóng mờ. Xoay quanh mà qua. Mang theo một trận sấm sét vang rồi. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Nơi này. Lại có vĩnh hằng cảnh đại yêu vương đột nhiên. Dương Vân Phàm phát giác được. Trong không khí. Phát ra một trận nồng đậm thế giới chi lực khí tức. Sắc mặt hắn trong nháy mắt có một ít ngưng trọng lên. Nếu là chí tôn cảnh yêu vương, cho dù là chí tôn đại viên mãn, hắn trở tay liền có thể hàng phục. Ai biết, một phương thế giới này tồn tại nhiều như vậy vĩnh hằng cảnh đại yêu vương. Oanh, đúng lúc này, một tòa rồi rào ngọn núi đột nhiên bị người đánh xuyên qua. Phủ cận mấy trăm dặm bên trong tất cả đều thanh thế to lớn, chim bay cá nhảy đều là kinh hoàng bôn tẩu. Ầm ầm sau một khắc. Một đầu hình thể vô cùng to lớn kim sắc cử viên. Đang lửa mộng trong sương mù đi ra. Nó trong tay kéo lấy một đầu voi ma mút cách đuôi. Voi lớn mặt ngoài thân thể có năm màu bảo quang lưu chuyển, có thể càng phát ra ảm đạm đi. Hiển nhiên cách này một đầu voi lớn thụ trọng thương, vĩnh hằng thần thể bị người đánh xuyên qua, hấp hối. A, cách này cử viên lúc này. Dương Vân phát hiện. Cái kia khủng bố cử viên hai tay hai chân phía trên. Đều có ngọn lửa màu đỏ thắm chi lực đang thiêu đốt. Cử viên những nơi đi qua hỏa diễm chi lực rót vào tới lòng đất trong không khí. Trong lúc nhất thời khắp nơi biến thành đất khô cằn, sinh mệnh điêu linh. Không khí cũng bị xé nứt. Phát ra từng trận tiếng nổ đùng đoàng âm. Có pháp tắc phù văn bị xé nứt. Không gian xuất hiện rạn nứt đường vân. Tuy nhiên ngăn cách rất xa. Có thể Dương Vân Phàm vẫn là cảm giác được một cỗ thảm liệt sát khí. Đập vào mặt. Để trong lòng của hắn giật mình. Mà đây là Chu Yếm Thần Hầu, một đầu vĩnh hằng cảnh giới Chu Yếm Thần Hầu. Dương Vân Phàm chợt nhìn. Đã cảm thấy cái này một đầu cử viên có một ít nhìn quen mắt. Hắn tỉ mỉ nghĩ lại, đột nhiên, một số cổ lão trí nhớ nổi lên trong lòng hắn. Cái này một đầu cử viên. Cùng hắn năm đó lần thứ nhất rơi vào lưỡng giới sơn. Gặp phải một cái kia khủng bố bóng người. Gì tương tự tối cường thần ý hỗn đô thị 227 chương 4552 tứ đại hung thú quả nhiên ngân hà tinh vực. Tương đối toàn bộ vũ trụ tới nói. Thật sự là quá nhỏ bé. Tại chư thiên thần vực bên trong. Chí tôn cường giả đều rất thư thớt. Một đầu thần chủ cảnh giới Chu Yếm Thần Hầu. Cơ hồ đã là tộc này nhóm đứng đầu cường giả. Dương Vân Phàm đối với Chu Yếm Thần Hầu có một ít giải. Cái này tộc quần chính là viên hầu nhất tộc bên trong đỉnh phong huyết mạch, từ hỗn độn sơ khai liền tồn tại. Có thể nói phía trên cường giả xuất hiện lớp lớp. Chỉ bất quá, bộ tộc này nhóm huyết mạch sinh sôi khó khăn. Bọn họ đối với sinh tồn hoàn cảnh yêu cầu phi thường cao. Nhất định phải là thâm sơn đại trạch. Linh khí nồng đậm chi địa. Mà lại nơi nghỉ chân phủ cận. Nhất định phải có lôi đình pháp tắc cùng hỏa diễm pháp tắc thiên địa linh căn. Tìm khắp ngân hà tinh vực cũng không tìm tới dạng này động thiên phúc địa. Bất quá, rất hiển nhiên thiên chiếu phong nơi này phù hợp cách này Chu Yếm Thần Hầu một mạch sinh sôi sinh tồn điều kiện. Oanh, đột nhiên, lại là một trận thanh thế to lớn. Dương Vân Phàm nhất thời nhìn chăm chú nhìn sang. Nguyên lai, cái kia voi ma mút, khôi phục một bộ phận thể lực. Thừa dịp Chu Yếm Thần Hầu không chú ý, muốn đánh lén đối phương. Ai biết, Chu Yếm Thần Hầu một mực chú ý đến nó. Lúc này trở tay nhất quyền. Nó trên nắm tay xích cương khí kim màu đỏ bạo phát. Lại tràn ngập ra lôi đình cùng hỏa diễm song trọng hồ quang. Một chút đem cái kia voi ma mút vĩnh hằng thần thể. Lại lần nữa xuyên thủng. cái kia voi ma mút gào rú vài tiếng về sau cuối cùng ngã xuống đất không dậy nổi, triệt để không có sức hoàn thủ. Vĩnh hằng thần thể mặc dù là một loại năng lượng thần thể, không giống thân thể máu thịt một dạng, bị đánh nát về sau hội đổ máu trọng thương, thậm chí thân thể sụp đổ. Thế nhưng là cái này năng lượng thần thể cũng có một loại thiếu hụt. Một khi năng lượng tiêu hao tới trình độ nhất định thì sẽ ảnh hưởng đến tự thân linh hồn vận chuyển. Một khi linh hồn rơi vào tịch diệt bên trong, khôi phục thì sẽ phi thường khó. Nhìn ra được, cái này voi ma mút liên tục tao ngộ chu yếm thần hầu trọng kích, vĩnh hằng thần thông năng lượng suy giảm lợi hại, đã ảnh hưởng linh hồn chi lực vận chuyển. Cái này chu yếm thần hầu thực lực đại khái chỉ có vĩnh hằng cảnh tầng thứ 3. Bất quá, gia hỏa này đánh lên thật đúng là hung tàn. Dương Vân Phàm đối với chu yếm thần hầu có một ít giải, biết bộ tộc này thể nội có điên cuồng chiến đấu gen. Một khi bọn họ phẫn nộ bảo tẩu, vượt cấp giết địch cái gì đều là bình thường thao tác. Trong sơn động, Dương Vân Phàm, Thanh Đồng Tiên Hạc, còn có cái kia một cái kim sĩ đại bằng điểu, nhìn lấy chu yếm thần hầu đem cái kia voi ma mút kéo đến một bên, lại là một trận mãnh liệt đánh, trực tiếp đánh đối phương quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, hứa hẹn lui ra một phương này khu vực, mới rốt cuộc buông tay. Một trận này thao tác trực tiếp đem tất cả mọi người nhìn mắt trợn tròn. Ta dựa vào gia hỏa này thật đúng là hung tàn. A Thanh Đồng Tiên Hạc nghẹn họng nhìn chân chối, nhìn chằm chằm cái kia chu yếm thần hầu rơi vào ngốc trệ. Vĩnh hằng cảnh cường giả chém giết, nó không phải là chưa từng thấy qua, nhưng như thế man hoang bạo lực, quyền quyền đến thịt, trực tiếp đánh nổ đối phương thần thể hình thức chiến đấu, không khỏi cũng quá thô bạo. Cái này cùng nó đã từng thấy qua thần thông bí thuật đụng nhau, pháp tắc sợi tơ quấn quanh, giết người không thấy máu hình thức chiến đấu hoàn toàn không giống. Đây là chu yếm thần hầu, vĩnh hằng cảnh đại yêu vương, cũng là thiên chiếu phong tứ đại hung thú một trong, thực lực cường hãn, riêng là thân thể có thể xưng kim cương bất bại. Một bên kim sĩ đại bằng điểu dù sao cũng là bản địa sinh vật, đối với chu yếm thần hầu vẫn là có chỗ giải. Tứ đại hung thú Thanh Đồng Tiên Hạc nghe ra một số nói bóng gió, nhìn không được nói: ngươi ý tứ là giống chu yếm thần hầu hung tàn như vậy ra hỏa còn có ba cái u vinh quy quy mơ? Kim sĩ đại bằng điểu một mặt trịnh trọng nói bổ sung: trừ chu yếm thần hầu bên ngoài còn có ngưu ma hung áp, bát dực minh xà, cùng ta vũ tộc một mạch Nam Minh Côn Bằng. Cũng là bởi vì cái này tứ đại hung ma một mực chiếm cứ lấy thiên chiếu phong, cho nên bình thường thời điểm những cái kia Phật môn thiền viện đại hòa thượng đều không dám tùy tiện lên núi. Ta dựa vào hung tàn như vậy Thanh Đồng Tiên Hạc ngay từ đầu vẫn không rõ vì cái gì cái này thiên chiếu phong, rõ ràng là cái này Phật môn thánh giới bên trong nơi truyền thừa, một đường lên làm sao lại không có nhìn thấy mấy cái hòa thượng đầu chọc. Hiện tại nó xem như minh bạch, không phải những cái kia Phật môn hòa thượng không muốn tới lấn vào một chân, thật sự là cái này thiên chiếu phong bản thổ hung thú thực sự quá tàn bạo. Cái này tứ đại hung thú chiến đấu lực còn không nói đến, chỉ là cái kia từng cái danh tự liền đầy đủ dọa người. Thiếu chủ, tiếp đó chúng ta làm sao bây giờ? Lúc này Thanh Đồng Tiên Hạc nghe đến mấy cái này hung thú tên, chân đều đã hoảng sợ mềm, chỗ nào còn có ý định gì, không khỏi nhìn về phía Dương Vân Phàm. Không cần lo lắng, cầu long dây leo kết ra quả tử cũng không thiếu. Làm vĩnh hằng cảnh cường giả, chỉ cần ta hiện ra một bộ phận thực lực được đến cái kia tứ đại hung thú tán thành, chắc hẳn bọn họ sẽ không cùng ta khó xử. Dương Vân Phàm cũng rất tự tin. Khác không nói, trong cơ thể hắn thế nhưng là chảy xuôi theo Tử Yểm Thần Hoàng nhất tộc huyết mạch, giao trì nữ đế. Nhưng mà năm đó vũ tộc hoàng giả, không nói là đệ nhất cường giả, có thể tối thiểu cũng là tối cường giả một trong. Những hung thú kia, riêng là bát dực minh xà cùng Nam Minh Côn Bằng, đều xem như nửa cái vũ tộc. Theo lý tới nói, cần phải cho hắn một bộ mặt. Oanh đôm đốt. Đôm đốt đột nhiên. Dương Vân Phàm lỗ tai động động. Nghe đến nơi xa trong sương mù, có một ít ngột ngạt sấm sét thanh âm vang vọng. Trừ cái đó ra, còn có một số tử sắc điện quang, tựa như là cuồng xà một dạng, tại trong sương mù đột nhiên lấp lóe vài cái. Động tính như vậy, có thể là cầu long đằng nhất chút trái cây trước thời gian thành thục, rớt xuống. Cái này thiên chiếu phong phía trên, có thể gây nên loại này sấm sét vang dội đồ vật cũng không nhiều. Dương Vân Phàm trong ấm tưởng, xác suất lớn nhất cũng là trước đó không lâu xuất thế lôi đỉnh linh căn. Cầu long dây leo. Tiểu Hạc, Kim Bằng, chúng ta qua đi xem một cái. Vừa dứt lời, Dương Vân Phàm trên thân liền tự nhiên cuốn lên một đoàn màu xanh biếc phong hệ nguyên tố. Xoát sau một khắc, Dương Vân Phàm bóng người nhất động, xoát một chút, liền trực tiếp phóng tới trong sương mù. Khổ quá. Thanh Đồng Tiên Hạc nội tâm âm thầm kêu khổ, thật sự là không nguyện ý cùng cái kia tứ đại hung thú chính diện giao phong. Dựa theo Kim Sĩ Đại Bằng Điểu đối cái kia tứ đại hung thú bài danh tới nói, cái này tứ đại hung thú bên trong, Chu Yếm Thần Hầu thực lực đoán chừng là kém cỏi nhất, cho nên mới tại phía ngoài nhất hoạt động. Còn lại ba cái hung thú cái, một cái so một cái hung tàn, riêng là cái kia một đầu Nam Minh Côn Bằng. Gia hỏa này dám cho mình mang theo Nam Minh loại này to gan lớn mật tôn hiệu, cái này chẳng phải là muốn cùng Bắc Minh chân quân đánh lôi đài? Dù là nó thực lực chân chính có lẽ không bằng Bắc Minh chân quân, chỉ bằng nó đảm lượng, khẳng định cũng là một kẻ khó chơi, không dễ chọc. Thế nhưng là Dương Vân Phàm đều đã đi xuống, nó làm Dương Vân Phàm để nhất chó săn, tự nhiên cũng không thể làm rùa đen rút đầu. Thiếu chủ, chờ ta một chút. Cắn răng một cái, Thanh Đồng Tiên Hạc liền theo sau. Chỉ bất quá, gia hỏa này rất gà tặc, cố ý đem thân thể mình co nhỏ lại thành lớn cỡ bàn tay, giống như một cái phổ thông chim sẻ giống như, tận lực thu liếm thân thể phía trên khí tức ba động, trang thành là một cái hồ đồ chim nhỏ. Dạng này, dù là gặp phải Nam Minh Côn Bằng cũng có thể toàn thân mà lui. Rốt cuộc đối phương là vũ tộc lão đại, không đến mức nhằm vào nó như thế một con chim nhỏ. Trưởng giáo lão gia thật sự là uy phong, nói làm liền làm. So ngày đó Bát Hoang Thiền Viện đến mấy cái đại con lừa chọc, có thể cứng rắn nhiều. Kim Sĩ Đại Bằng Điểu cũng rất là kích động. Nó đã từng cho Bát Hoang Thiền Viện mấy cái đại con lừa chọc mang qua đường. Đi cũng là đầu này thông nói. Ngày đó, bọn họ đúng lúc gặp phải Bát Dực Minh Xà đi ra săn bắt. Mấy cái kia đại con lừa chọc nhìn đến Bát Dực Minh Xà hung uy về sau, trực tiếp dọa sợ. Nói cái gì cũng không chịu tiến vào trong núi thám hiểm. Xoát sau một khắc, Kim Sĩ Đại Bằng Điểu mang Dương Vân Phàm ăn thịt. Nó có thể uống một chút cặn bã ý nghĩ. Theo Thanh Đồng Tiên Hạ đằng sau, một đường tiến lên. Tối cường thần ý hỗn đô thị 227 chương 4553 nhân công nuôi dưỡng kế hoạch. Núi này bên trong, vũ khí làm sao lớn như vậy? Tiến vào núi rừng về sau, Dương Vân Phàm phát hiện núi này bên trong mê vụ phá lệ nặng nề, tựa như là một tầng chăn bông một dạng, đem cả tòa sơn mạch quấn quá chặt chẽ. Đừng nói là ngoại giới không nhìn thấy núi này bên trong cụ thể cảnh tượng, cho dù là ở vào cái này trong núi rừng cũng thấy không rõ lắm. Trưởng giáo lão gia, cái này thiên chiếu phong trước kia cũng không dạng này, cũng chính là mấy ngày này không biết làm sao bỗng nhiên thì sương mù nồng nặc. Kim Sĩ Đại Bằng Điểu cũng học Thanh Đồng Tiên Hạc bộ dáng, hóa thành lớn cỡ bàn tay tại Dương Vân Phàm trên bờ vai dừng lại lấy. Cái này mê vụ lớn như vậy, ta cũng không biết người ở chỗ nào. Vạn nhất có yêu thú đánh lén chúng ta đều không nhìn thấy. Thanh Đồng Tiên Hạc trong mắt loạn chuyển, muốn biết nơi này phương vị. Chỉ tiếc, nó thì lực cho dù tốt, tiến cái này trong sương mù, nhiều lắm là cũng liền nhìn cái xa mười mấy mét. Ý nghĩa không lớn. Lúc này, Dương Vân Phàm hai cái trên bờ vai, bên trái một cái lục chim, bên phải một con chim vàng. Liếu díu cái không xong. cái này lưỡng đại hộ pháp thật sự là tuyệt, một cái so một người nhát gan sợ chết. Kim Bằng, ngươi cũng đã biết cầu long đằng vị trí ở nơi nào. Dương Vân Phàm đối với cái này mê vụ không có hứng thú. Nhưng phàm là linh khí khôi phục địa phương, khí tức của đạo phun ra ngoài, thông suốt tới trình độ nhất định về sau, hơn phân nửa đều là sương mù nồng nặc. Dạng này tràng diện, Dương Vân Phàm thấy qua vô số lần, đồng thời không hiếm lạ. Chỉ bất quá, nơi này mê vụ quá mức nồng đậm, tầm nhìn cơ hồ chỉ có hơn 10 mét. Cái này cho thấy, nơi đây khí tức của đạo đã nồng đậm đến một cái khủng bố cấp độ. Sau đó phải xuất thế đồ vật, địa vị phi thường lớn, có thể sẽ để khắp thiên hạ ghé mắt trưởng giáo lão ra. Ngươi đây thì hỏi đúng người. Kim Sĩ Đại Bằng Điểu rất là kiêu ngạo nói, ngày đó cầu long đằng xuất thí thời điểm, ta đúng lúc tại phủ cận du đãng. Dù là hiện tại trong núi có mê vụ che chắn, ta cũng nhớ đến xác thực vị trí. Đây chính là bản địa chim ưu thế a. Nếu đổi lại là ngoại nhân, đoán chừng muốn tại cái này trong sương mù chuyển động cái cả buổi mới có thể tìm được chính xác phương hướng. Cái này bên trong vạn nhất gặp phải đi ra kiếm ăn hung thú, tính nguy hiểm gì đại, đừng nói nhảm, mau dẫn đường. Dương Vân Phàm luôn cảm thấy tâm thần bất an, rất mau đem có chuyện lớn phát sinh. Trước đó hắn nhất định phải mau chóng bù đắp chính mình hỗn nguyên chi lực, đến thời điểm mới có thể trong loạn thế này nắm giữ sức đánh một trận. Đúng, tiểu nhân minh bạch. Kim Sĩ Đại Bằng Điểu dương cánh vừa bay, tại Dương Vân Phàm trước người hơn 10 mét bên ngoài dẫn đường. Nó toàn thân tản mát ra ánh vàng rực rỡ quang mang, tại trong sương mù tựa như là một chiếc chỉ rõ đèn một dạng, dẫn sắt lấy Dương Vân Phàm tiến lên. Trưởng giáo lão ra, đi đầu này đường nhỏ. Trưởng giáo lão ra, đường này không thông. Đó là một đầu huyễn điệp yêu vương địa bàn, có không ít huyễn trận. Trưởng giáo lão ra, con đường này nhìn như hung hiểm, thực rất an toàn. Bởi vì đây là ưng gáy cá đắc nhất tộc địa bàn, lúc này bọn họ còn đang ngủ. Kim Sĩ Đại Bằng Điểu rất quen thuộc địa hình, tuy nhiên mang theo Dương Vân Phàm tại trong núi rừng loạn chuyển, chuyển Dương Vân Phàm choáng đầu hoa mắt, đều không biết mình người ở chỗ nào. Bất quá, Kim Sĩ Đại Bằng Điểu loạn chuyển đồng thời, cũng để cho Dương Vân Phàm thành công tránh đi hứa nhiều hung thú địa bàn. Một đường lên, hắn cơ hồ chưa bao giờ gặp cản trở. Cái này giảm bớt rất nhiều phiền phức. Không phải vậy, một khi chiến đấu mở ra, lập tức hội dẫn tới phủ cận hung thú chú ý. Đến thời điểm, đám hung thú này như biết phủ cận xâm nhập một cái kẻ ngoại lai, vạn nhất tề tâm hiệp lực muốn tới vây giết Dương Vân Phàm, chuyện kia nhưng là phiền phức. Ầm ầm, đột nhiên một đạo cỡ thùng nước lôi đình xuất hiện tại trong sương mù. Soạt, cái này lôi đình vừa xuất hiện, khủng bố năng lượng bạo phát, vậy mà xua tan một bộ phận mê vụ, làm đến cái này lôi đình phủ cận xuất hiện một chỗ chân không khu vực, lộ ra nơi này cụ thể diện mạo. Đây là một chỗ đầm lầy, vùng đất ngập nước, mưa bụi kéo dài, dòng nước róc rách, có các loại lớn nhỏ khác biệt, sâu cạn không đồng nhất hồ nước nhỏ, số lượng phức tạp không dưới hơn vạn cái. Một đầu thông thiên đằng mạch theo hư không bên trong rủ xuống đến, giống như căng ra ô lớn, một mực rủ xuống tại hồ nước bên trong, tiếp theo phân ra vô số chi mạch. Từng cái chi mạch tựa như là nan dù, phân nhánh rất nhiều. Mỗi một cái phân nhánh phía trên đều dài ra to to nhỏ nhỏ vô số từng cục. Phía trên ngay tại dựng dục một số màu tím nhạt thần quả. Đôm đốt cầu long đằng trái cây tại thai nghén, hấp thụ lấy nơi đây trong sương mù một số thần bí lực lượng, không ngừng bắn ra hồ quang điện. Mà tại vỏ trái cây mặt ngoài càng là xuất hiện sâu cạn không đồng nhất lôi đình phù văn. Cầu long đằng trái cây tuy nhiên tản mát ra lôi đình chi lực, có thể nó lại có một cái cực đoan thiếu hụt. Cái kia chính là không thể đụng vào nước. Đụng một cái đến nước, lôi đình phù văn liền sẽ trong nháy mắt hóa tan, trái cây cũng không còn tồn tại. Ùn ụt ùn ụt. vô số cái hồ nước nhỏ bên trong. Từng cái hồ đồ tôm tép nhỏ bé. Vây quanh những thứ này cầu long đằng loạn chuyển. Cầu long đằng phía trên lôi đình phù văn. Tản mát ra tia điện. Rơi vào trong nước về sau. Uy lực gấp gáp giảm xuống. Chẳng những không có giết chết vây tới tôm cá. Ngược lại làm cho chúng nó được đến một bộ phận đặc thù năng lượng. Sinh mệnh bản chất phát sinh nhanh chóng thuế biến. Những cái kia phổ thông tôm tép nhỏ bé. Bị thần quả năng lượng tư nhuận về sau. Vảy cá nhanh chóng chóc ra. Sau đó lại lần nữa lớn lên sau khi đi ra. Những cái kia lân giáp phía trên. Lại cũng xuất hiện một bộ phận vỡ vụn lôi đình phù văn. Đối với lôi đình chi lực. Có to lớn kháng tính. Mặt khác, bọn họ còn có thể thông qua hấp thụ trong không khí năng lượng. Ở trong cơ thể mình chuyển hóa thành lôi đình chi lực. Thần kỳ hơn là, một số cá thể to lớn cá quần thủ lĩnh. Hấp thu đầy đủ năng lượng về sau. Hàm dưới chỗ bắt đầu dài ra từng cây màu tím trong suốt chòm râu. Bên trong có kỳ lạ hồ quang điện. Không ngừng lấp lóe. Có ý tứ Dương Vân Phàm đi vào bên hồ về sau. Không có vội vã đi sưu tập những cái kia cầu long đằng trái cây. Hắn đang quan sát này biến hóa. Cái này phảng phất là một trận thịnh hội. Phổ thông con cá, hấp thu những thứ này trái cây về sau, hết thảy nắm giữ một bộ phận thái cổ lôi long huyết mạch. Qua cái mấy vạn năm, những thứ này tôm tép nhỏ bé bên trong. Nếu là có vận khí tốt, lại lột xác tiến hóa một lần, liền có thể bước vào vĩnh hằng cảnh. Đến thời điểm, cái này thiên chiếu phong phía trên, sẽ không còn là tứ đại hung thú, mà chính là sẽ xuất hiện thứ năm đại hung thú. Thiếu chủ, cái gì thời điểm ngắt lấy cầu long đằng nhìn đến Dương Vân Phàm tràn đầy phấn khởi quan sát đến tôm tép nhỏ bé tiến hóa chi lộ. Thanh đồng tiên hạc lại là có một ít kìm nén không được. Nai nai, những thứ này tôm tép nhỏ bé, số lượng quá nhiều. Cái này cầu long đằng thượng thần quả. Hơi dính nước. Lập tức thì tan ra. Biến thành thuần túy lôi đình năng lượng. Bị những thứ này tôm tép nhỏ bé hấp thu. Cái này mới đưa đến nơi đây tôm tép nhỏ bé từng cách bắt đầu thuế biến. Thế mà. Những thứ này tôm tép nhỏ bé ăn nhiều như vậy trái cây. Có cái dám dùng. Đại bộ phận cuối cùng cũng là biến thành hắn hung thú thực vật. Thanh đồng tiên hạc không nhìn nổi như thế lãng phí. Trái cây còn chưa triệt để thành thục đối với ta hiệu dụng không lớn. Đợi thêm một chút đi. Dương Vân Phàm lắc đầu. Cái này cầu long đằng trái cây. Trước mắt vẫn là màu tím nhạt. Nhất định phải chờ chúng nó triệt để biến thành màu tím sẫm. Mặt khác, những cái kia lôi đình phù văn cũng triệt để diễn hóa thành công. Mới tính thành thục. Trước thời gian ngắt lấy lời nói. Hiệu quả quá kém. Dương Vân Phàm muốn là một lần hành động thành công để lôi đình pháp tắc đạt tới chí tôn cảnh giới. Hắn cũng không phải những thứ này tôm tép nhỏ bé. Tùy tiện hấp thu một chút lôi đình chi lực. Liền có thể tiến hóa thuế biến. Các loại trái cây triệt để thành thục còn không biết muốn đợi bao lâu. Như thế chờ đợi. Nơi này cầu long đằng trái cây. Sớm đã bị những thứ này tôm tép nhỏ bé ăn hết. Đến thời điểm, mười không còn một. Thanh đồng tiên hạc trong lòng tiếc nuối không gì sánh được. Đồng thời, nhìn lấy cầu long đằng trái cây bị tôm tép nhỏ bé ăn hết. Nó nội tâm có một ít phung phí của trời cảm giác. Mười phần đau lòng. Moa ta như thế ngu như vậy đột nhiên. Thanh đồng tiên hạc dường như nghĩ đến cái gì. Tâm tình biến đến kích động lên. Tôm tép nhỏ bé ăn cầu long đằng trái cây. Tự thân huyết mạch cũng thối biến. Tràn ngập lôi đình chi lực. Ta sao không đem những thứ này tôm tép nhỏ bé bắt lại. Mang về Thục Sơn kiếm cung bồi dưỡng muốn là những thứ này tôm cá. Có thể nhân công bồi dưỡng nuôi dưỡng. Về sau Thục Sơn kiếm cung đệ tử. Chẳng lẽ có thể dựa vào ăn những thứ này tôm cá cải biến huyết mạch. Từ nhỏ ở lúc xuất phát chạy đường trên lôi đình chi lực. Ở trong thiên địa là rất khó chứa đựng. Có thể cung cấp lôi đình chi lực trái cây cũng là tương đương hy hữu. Ở chỗ này gặp phải một loại thần kỳ tôm cá. Tự thân lại có thể sinh ra lôi đình chi lực. Cái này khiến thanh đồng tiên hạc như nhặt được chí bảo. Giờ khắc này thanh đồng tiên hạc trong lòng yên lặng triển khai một cách to lớn kế hoạch.